Không hổ là sắp tiến hóa cấp tướng biến dị thể, cho dù hủy diệt màu đen kia khối không khí cùng cái kia huyết sắc yêu sen, đối với ảnh hưởng của nàng cũng không có tưởng tượng chung như vậy đại. Trần Khải Siêu nắm chặt trường đao, sau đó nhìn trước mắt trận trận âm phong đập vào mặt gào thét mà đến, trong này còn xen lẫn vô số đá vụn, cùng với phi đầu tán bộ mặt dữ tợn vặn vẹo ác quỷ, tâm thần vừa động, như có điều suy nghĩ, cẩn thận tự hỏi đối địch kế sách. Bất quá lúc này chân hòa thượng ngồi xếp bằng ngồi ở trên đất, dùng tự thân còn sót lại linh lực cùng lần chàng hạt Phật lực, toàn lực ngăn cản bên trong thân thể cực âm khí tiến thêm một bước khuếch tán cùng ăn mòn. Mất đi lục trưởng kim thân bảo vệ, kia một chút ban đầu bị đánh lui ác linh oan hồn lập tức có thị vô sở, phía sau tiếp trước bắt đầu xung kích cắn xé Nhan Đình Nguyệt tại bên ngoài kết thành màu trắng tuyển phòng hộ quang quyển, hình như muốn đêm đầy khang oán hận đều phát tiết đang bảo vệ cháo mấy người trên người. Tăng thêm âm phong trợ trận, mấy người tình cảnh lập tức nguy cấp lên. Lúc này Trần Khải Siêu cũng không kịp lại tỉ mỹ nghĩ, sợ hắn nhóm tại ác linh cùng âm phong song trọng công kích có cái gì sơ suất, vội vàng tế khởi trường đao trong tay, bay đến không trung bên trong, mũi đao nhắm ngay kia vài đạo quấn lấy bọn hắn màu đen phong trụ, sau đó sử dụng ra phá ma bát bí quyết bên trong tốn phong pháp. Chỉ thấy không trung bên trong trường đao bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, dần dần tạo thành một cái thật lớn gió lốc mắt, từ nơi này cái gió lốc mắt bên trong thổi ra một cỗ rất mạnh trận gió. Thật lớn khô lâu ánh mắt cùng với miệng to như chậu máu bên trong phụt lên mà ra ác linh cùng với âm phong, gặp được cổ cương khí này sau đó, đại bộ phận đều bị xé rách thành mảnh nhỏ. Cơn bão táp này mắt bên trong tiên tiên trận gió giống như đến từ chính cửu trọng thiên bên trên, tựa như vô cùng vô tận giống như, liên quan kia một chút âm phong bên trong đá vụn đều bị thổi thành cát vàng, đau khổ chống đỡ màu trắng tuyển phòng hộ quang quyền Nhan Đình Nguyệt gặp thiếu nữ biến dị thể tà thuật bị Trần Khải Siêu một kích phá đi, lập tức tinh thần tăng nhiều. Nàng liền vội vàng hai tay dẫn đường dị năng, đem một cái lạc đàn ác quỷ cấp đánh xuyên qua, đối phương lập tức hóa thành một đoàn màu xanh lá ma chơi, bốn phía tản ra. Thiếu nữ biến dị thể lập tức giận dữ, nàng không nghĩ tới chính mình lấy mạng phản âm cư nhiên bị đối phương tốn phong bí quyết dễ dàng phá giải. Trần Khải Siêu chưa cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp dùng tốn phong bí quyết thổi tan lấy mạng phản băng ghi âm đến âm phong, lại lần nữa hướng đối phương lướt đi. Bất quá lúc này, thiếu nữ biến dị thể hai tay ngón tay khớp xương giáp chi rung động, nguyên bản bình thường móng tay bỗng nhiên tăng vọt gấp ba có thừa, cả vật thể biến thành kinh người màu tím đậm. Thiếu nữ biến dị thể diện sắc lạnh lùng, hồn nhiên không sợ, pháp quyết nhất chỉ, kinh khủng kia khô lâu quỷ vương lập tức làm bạn mà lên, đại hé miệng, tai mắt mũi miệng bên trong như trước quỷ khí dày đặc, muốn đem Trần Khải Siêu một ngụm cắn nuốt trong này. Trần Khải Siêu nhìn thấy thiếu nữ biến dị thể thế tới hung mãnh, cũng là thu liễm tâm thần, mặt trầm như nước, hai tay pháp quyết nhất chỉ. Không trung trường đao gào thét một tiếng, lại là một trận tiên thiên trận gió nghênh đón. Hừ, chút tài mọn. Thiếu nữ biến dị thể diện đối với gào thét tới tiên thiên trận gió cơ nhiên không tránh không né, chỉ nghe nàng cười lạnh một tiếng, tay trái nhất duỗi, khớp xương tăng vọt, nguyên bản coi như hình người bàn tay chớp mắt biến thành một cái thất vậy lớn nhỏ bạch cốt cự trường. Nhắm ngay gào thét tới trận gió phong trụ cầm đi lên, nhìn qua thiếu nữ biến dị thể cử động lần này tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng Trần Khải Siêu tâm niệm vừa động, lại nhìn đến này bạch cốt cự trường cứng rắn hơn hẳn thép tinh. Bạch cốt bên trên quấn quanh đạo đạo thi khí ngưng mà không tán, quả nhiên có cùng tiên thiên trận gió chống đỡ lực. Trần Khải Siêu lập tức phát ra một tiếng thét dài, hai chân một điểm, cũng hướng thiếu nữ biến dị thể đánh tới, hai tay cùng khi nắm chặt thành quyền, thực trung nhị ngón tay đưa ra, đầu ngón tay bên trên huyết khí vần quanh, tựa như từng đường loại nhỏ hồng long tại đầu ngón tay bên trên cuốn dao động. Hắn quát mắng một tiếng. Lưỡng đạo sáng rọi hoa mắt máu tươi phân biệt đánh về phía thiếu nữ biến dị thể tâm miệng cùng với vú phải kích bắn đi. Nhìn đến Trần Khải Siêu điên cuồng xung phong liều chết, thiếu nữ biến dị thể cũng là phẫn nộ dị thường, nàng tại phụ cận làm đến hoành hành vô kỵ. Có thể uy hiếp được chính mình, cho dù là đồng loại đều bị nàng toàn bộ cắn nuốt, cho nên Trần Khải Siêu một đoàn người mới có thể không có gặp được cái gì hữu lực ngăn cản liền đi tới nơi này. Trừ bỏ bị trở thành gia súc nuôi dưỡng cái kia phê con rơi biến dị bên ngoài cơ thể, phụ cận liền chỉ còn lại có bình thường zombie, một cái hơi chút lợi hại điểm biến dị thể cũng không có. Nghĩ vậy, thiếu nữ biến dị thể cũng là trong cơn giận dữ, vung tay phải lên, ngón trỏ khẽ búng, bắn ra lưỡng đạo hắc khí hướng về máu tươi nghênh đón. Bên này thiếu nữ biến dị thể tay trái đột nhiên tăng vọt, hắc khí đại thịnh, âm phong bay vùn vụt, cuồn cuộn sát khí tụ tập mà không tán, lại trào lại chụp. Cùng trường đao hình thành gió lốc mắt bên trong cửu thiên chi thượng tiên thiên trận gió triển đấu lên. Mà Trần Khải Siêu thừa dịp cái này lỗ hổng, hai tay nắm chặt thành quyền, đưa ra thực trung nhị ngón tay, phát động dị năng, nhắm ngay thiếu nữ biến dị thể ngực yếu hại kích bắn đi lưỡng đạo sắc bén máu tươi. Thiếu nữ biến dị thể không muốn tỏ ra yếu thế, vung tay phải lên cũng là lưỡng đạo trung rượu phẩm chất hắc khí nghênh đón. Cùng với bang bang hai tiếng nổ tung động tĩnh, lưỡng đạo máu tươi cùng hắc khí tại không trung chạm vào nhau, nhao nhao nổ bể ra đến, bốc lên hai luồng huyết vụ. Mà cùng lúc đó, Trần Khải Siêu thừa cơ thi triển dị năng, dẫn động không trung trường đao, đồng thời phân ra sổ đạo kim quang, như thiên la địa võng giống như, trong chớp mắt liền đem bạch cốt cự trường áp chế xuống, hơn nữa đem thiếu nữ biến dị thể bao phủ tại một mảnh ánh sáng màu vàng bên trong. Tiếp lấy trường đao bỗng nhiên đình chỉ chuyển động, mũi đao hướng xuống, bắn hạ một đạo vò rượu phẩm chất kim quang. Thiếu nữ biến dị thể vừa thấy không tốt, liên tục niệm chú ngữ, trong chớp mắt hắc khí tấn lui về. Bạch cốt cự trường cũng là tấn biến thành tầm thường lớn nhỏ, một đạo nồng đậm đến cực điểm hắc khí theo nàng trên đỉnh đầu lướt đi. Nhất đám nam nữ già trẻ, khuôn mặt dữ tợn ác quỷ tại đầu nàng đỉnh quay cuồng kêu rên, kia một chút đều là bị nàng cắn nuốt thị dân, cho dù chết cũng bị bắt hồn phách, xem như ma cọp vồ bị nô dịch. Nàng vung tay lên, kia một chút ác quỷ nhóm bỗng nhiên hóa thành năm thật lớn đầu khô lâu, dữ tợn gào thét đánh về phía trường đao. Trần Khải Siêu lông mày căng thẳng. Đem tế tại không trung trường đao nhất chiêu, chỉ thấy trường đao bên trên điện quang mãnh liệt, này ở giữa lại bí mật mang theo có ủng ủng tiếng sấm bình thường nổ. Một đạo luyện không bình thường màu tím lôi hỏa bỗng nhiên tại trường đao bên trên hư không trống rỗng xuất hiện, tử quang chợt lóe, lại nghe được ủng ủng một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy bùm bùm nổ tung không ngừng bên tai. Dương nanh múa vuốt, đổ hướng mà lên năm đầu khô lâu lập tức bị màu tím lôi hỏa sinh sôi đánh tan, liền còn sót lại hắc khí cũng chưa còn lại một tia. Không khí bên trong tán đi ra gay mũi mùi vị. Theo sau tử mang chợt lóe, trường đao bên trên điện mang lập tức tiêu tán, trường đao lại khôi phục lại tầm thường lớn nhỏ, gào thét một tiếng, lại lần nữa phi trở lại Trần Khải Siêu trên tay. Kia một chút chết thảm ma cọp vồ bị lôi hỏa lực chớp mắt luyện hóa, Trần Khải Siêu đã có thể thuần thục sử dụng phá ma bát thức bất kỳ cái gì nhất chiêu, thậm chí có thể đem ly hỏa đao cùng chấn lôi đao dung hợp tại cùng một chỗ. Dùng uy lực kia rất mạnh lôi hỏa lực tiêu diệt hết này một chút ma cọp vồ. Nhìn thấy kia thật lớn lôi hỏa nhất kích đã đem chính mình mấy chục danh ma cọp vồ đánh tan, thậm chí liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, đã bị hoàn toàn luyện hóa, thiếu nữ biến dị thể biết này dị năng bá đạo vô cùng, tính là mình cũng là dính không thể, liền vội vàng thân hình một điểm, cấp bách lui ra, cùng Trần Khải Siêu bảo trì ba trượng khoảng cách. Chính là nàng ở nửa đường thời điểm. Dương tay liền một đạo huyết sắc quang mang kỳ lạ tại không trung bên trong ngưng tụ thành đao, hướng Trần Khải Siêu bổ tới. Trần Khải Siêu đối với lần này sớm có đề phòng, tay phải hắn vừa chuyển, trường đao vung lên, một đạo màu đỏ đao mang cũng là nghênh đón. Nhưng là thiếu nữ biến dị thể lại không có chút nào như vậy dừng tay ý tứ, Trần Khải Siêu lập tức giận dữ, vì thế vung lên trường đao trong tay, hai người lại đang một lần chiến đấu tại cùng một chỗ. Hai người cao thấp tung bay, người đến ta hướng đến. Tả hướng bên phải giết, một đạo đỏ tươi, một đạo vàng ròng, lưỡng đạo pháp bảo tán đi ra hào quang, tại quỷ động bên trong không ngừng mãnh liệt va chạm. Nhìn xem tại một bên trợ giúp chân hòa thượng khôi phục Nhan Đình Nguyệt cũng là kinh hãi không thôi. Sợ Trần Khải Siêu nhất vô ý, lộ ra sơ hở, khiến cho thiếu nữ biến dị thể hữu cơ có thể nhân lúc. Mà Liễu Tương Hà cùng Tào Vân lại hữu tâm vô lực, biết loại này cấp bậc chiến đấu đã là bọn hắn không thể nhúng tay được rồi. Chính là tại bên cạnh âm thầm làm cấp bách. Trần Khải Siêu tay phải dùng đao, tay trái sờ đao bí quyết, từ miệng mũi bên trong phun ra ra một cỗ thuần dương lực, cỗ kia thuần dương lực tại không trung bên trong ngưng tụ thành một cái quang cầu. Tùy theo Trần Khải Siêu dắt, kia quang cầu lập tức rót vào trường đao thân đao bên trong, kia đao sắc bén thân bên trên lập tức tựa như trôi nổi lên một chút kim mang, xung quanh càng là hiện lên một chút thất thải đao mang. Tùy theo Trần Khải Siêu lại lần nữa thúc dục dị năng. Kia trường đao lại biến thành một thanh hơn một trượng trường thật lớn dao mổ tia lây, màu đỏ đao mang đều có cỡ thùng nước. Tại thân đao bên trên còn có một đen một trắng lưỡng đạo âm dương lực, cho nhau dao động giao hòa, tựa như hai con du long cương mãnh mạnh mẽ, xoay quanh không thôi. Trần Khải Siêu vung lên trường đao trong tay, nhắm ngay thiếu nữ biến dị thể, phi thân tiến lên, một đao hướng đối phương đỉnh đầu chém rụng. Thiếu nữ này biến dị thể tuy rằng quanh thân đều có âm u quỷ khí. Cùng với sền sệt dính dơ bẩn tia máu hộ thể, nhưng những cái này hung lệ khí dựa vào một chút gần trường đao đao mang, đã bị sinh sôi luyện hóa, hoặc là như vậy ngăn cách. Chém dụng trường đao lúc này không có một chút ít áp lực, vung vẩy ở giữa vô cùng dễ dàng, Trần Khải Siêu một cái chớp mắt ở giữa chém ra bát đao, chiều thiếu nữ biến dị thể áp bách, trong này xen lẫn vô số màu tím tia chớp, giống như tử long ré dài, đúng là chấn lôi đao triệu hồi cửu thiên lôi hỏa. Thiếu nữ biến dị thể đôi mi thanh tú khẩn túc, nàng đương nhiên cũng biết một đao này oai chỉ sợ không phải là mình có thể dễ dàng ngăn cản được. Một lúc sau nàng bỗng nhiên giang hai cánh tay, hướng lên trời tê gầm một tiếng, ngũ quan bên trong chớp mắt rịn ra đen nhánh tanh hôi máu đen. Kia một chút máu đen rất nhanh liền hóa thành vô số máu tươi, tại không trung bên trong ngưng tụ thiên địa ở giữa cực âm khí, hỗn hợp chính mình một thân quỷ khí, tại tự mình phía trên phương tạo thành một cái phạm vi năm thước lớn nhỏ màu tím đen hình cầu. Phía trên từng đường thô to tia máu quấn quanh tại hình cầu bên trên, còn có dưa hấu lớn nhỏ đầu khô lâu như ẩn như hiện. Lần này ngưng tụ cái này cực âm chi cầu có thể công có thể thủ, bên trong ẩn giấu cực âm lực, cùng với dày đặc quỷ khí khiến cho không khí chung quanh đều hình như có ẩn ẩn rung động dấu hiệu. Thiếu nữ biến dị thể hai cái trắng bệch tay ngọc nhẹ nhàng đẩy, kia thật lớn cực âm chi cầu liền ùng ùng như chậm thực nhanh, hướng thật lớn giao mổ tia lây nghênh đón. Trần Khải Siêu nhìn cực âm chi cầu ù ù oanh đến, thời kỳ còn có vô số đầu khô lâu đang bay múa gào thét, lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận đến bên trong này uy lực. Trần Khải Siêu gặp cực âm chi cầu bay ngược mà lên, tự nhiên cũng biết trong này lợi hại, lập tức trường đao vung lên, theo dao mổ tia lây chủ thể bên trên phân liệt ra mấy chục miệng sắc bén lấp lòe thất thải tiểu dao mổ tia lây, chiều kia quỷ dị bi đen phi đã đâm đi. Có vài hớp tiểu dao mổ tia lây phía trên còn quấn lấy màu tím cửu trọng lôi hỏa, phát ra bùm bùm động tĩnh. Trần Khải Siêu lúc này cũng là gặp chiêu phá chiêu, hắn cắn chót lưỡi. Một ngụm máu tươi phun ra hóa thành một đoàn huyết vụ, kia một chút huyết vụ cũng không có theo gió phiêu tản ra, hắn trực tiếp đưa ngón tay ra, dùng đầu lưỡi ta của mình máu tại không trung bên trong vẽ ra một đạo thái cực đồ. Mấy ngày này, Trần Khải Siêu cùng giả đạo sĩ, chân hòa thượng học một chút đạo môn Phật môn pháp thuật, cho nên cho dù làm hắn tung linh phù trừ tà, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Tùy theo kia thái cực đồ dần dần thăng lên, nhưng lại bay vút đến thiếu nữ biến dị thể đỉnh đầu. Sau đó gắn vào đối phương trên không, trong này âm dương ngư dương cá giấy lên hừng hực liệt hỏa, hình như tùy thời đều có khả năng bùm bùm đốt phía dưới. Mà âm ca bên trong cũng là điện mang chớp động, cũng giống như tùy thời đều có khả năng đánh rơi xuống. Thiếu nữ biến dị thể mắt thấy không tốt, hai tay nhẹ nhàng vỗ, chỉ thấy cực âm chi cầu bên trên phân ra một đạo màu đen cột sáng, một khối mặc lấy giáp trụ khô lâu trong tay cầm lấy nhất cây giống như đao mà không phải đao hình thù kỳ lạ câu trạng binh khí. Theo bên trong gào thét mà ra, gào khóc thảm thiết bình thường hướng về thái cực đồ hung hăng chém tới. Thiếu nữ biến dị thể như thế tà thuật vừa ra, liền bước ra lui về phía sau, muốn thoát ly thái cực đồ khống chế. Nhưng là nàng thân hình vừa động, liền có vô số đạo màu vàng cột sáng theo thái cực đồ bên trong bắn ra phát ra, hướng nàng bản thể oanh kích mà đến. Thiếu nữ biến dị thể tay ngọc nhẹ nhàng vỗ, đem đỉnh đầu của mình cái kia cực âm chi cầu thúc giục một phen. Tại không trung đong đưa nhoáng lên một cái, liền phân hóa ra một đạo cột trụ hành lang phẩm chất màu đen cột sáng. Một khối lớn chừng cái đấu đầu khô lâu mở ra miệng đầy, dày đặc răng trắng ra bên ngoài trực phún khói đen, gào khóc thảm thiết theo màu đen cột sáng bên trong thò ra thân thể, tự nhiên chính là một khối giáp trụ rõ ràng tay sách quỷ đầu đại đao khô lâu ma binh. Phối hợp quanh thân sền sệt dính dính tanh hôi vết máu, cùng với phía sau cực âm chi cầu bên trong không ngừng truyền ra gào khóc thảm thiết âm thanh. Cùng với không ngừng dao động tung bay ác linh oan hồn, toàn bộ quỷ động lúc này tựa như a tỳ địa ngục. Trần Khải Siêu cũng không quản cái gì, chính là khống chế dị năng, trường đao bên trên lại kích bắn ra hơn 10 đạo dài đến một xích thất thải dao mổ tia lây, hướng về kia khô lâu ma binh hung hăng đâm tới. Mà lúc này thiếu nữ biến dị thể nguyên bản muốn thừa dịp Trần Khải Siêu cùng khô lâu ma binh giao thủ, phân thân thiếu phương pháp làm miệng thoát thân rời đi, nhưng là chính mình vừa mới hoạt động. Đỉnh đầu bên trên thái cực đồ mà bắt đầu chuyển động, lôi hỏa nhị lực tấn mãnh sắp oanh kích xuống. Thiếu nữ biến dị thể lúc này đã không phải là ngay từ đầu mạnh mẽ như vậy rồi, nàng lo lắng lọt vào thái cực đồ nhằm vào, nếu khô lâu ma binh đã thường ra tay trước, cũng vui vẻ được tham tra một chút Trần Khải Siêu hư thực, bất chiến không tránh, chính là đem cực âm chi cầu tế tại trước người mình, hắc khí quay cuồng ngăn cản được này thái cực đồ, bảo vệ thân thể của chính mình. Trần Khải Siêu gặp thiếu nữ biến dị thể cũng không có thoát thân rời đi, cũng không có cái gì tiến thêm một bước động tác, chính là dùng cực âm chi cầu bảo vệ thân hình, không ngừng theo bên trong tách ra khô lâu ma binh, đến tiêu hao linh lực của mình. Lập tức hắn tức giận không thôi, trường đao trong tay vung lên, trường đao tuôn ra một đạo hỏa long bình thường màu đỏ đao mang, rồng ngâm một tiếng cũng chiều múa đao bổ đến Khô Lâu Ma Binh chém tới. Chương 158 Trảm Tướng. Trần Khải Siêu cua đao đồng thời, tay trái nhéo cái pháp quyết, nhẹ nhàng nhất chỉ, lập tức theo đầu ngón tay bắn ra lưỡng đạo xích mũi nhọn, nhắm ngay thái cực đồ phía trên âm dương ngư hai cái ca mắt. Nguyên bản nằm ở ngủ đông trạng thái thái cực đồ lập tức rầm rập bắt đầu chuyển động, một đỏ một tím lưỡng đạo như giải lụa cửu trọng ly hòa cùng cửu trọng cương lôi, hướng xuống phương cực âm chi cầu hung hăng tạp xuống dưới. Nhìn đến thái cực đại trận chuyển động, cửu trọng ly hòa cùng cửu trọng cương lôi phần phật một chút từ trên trời giáng xuống. Thiếu nữ biến dị thể cũng không có qua độ kinh hoàng, ngọc giơ tay lên, cực âm chi cầu phiêu phù ở không trung, tỏa ra quỷ dị khí tức. Thiếu nữ biến dị thể đỉnh đầu thái cực đồ bỗng nhiên chuyển động, lưỡng đạo thất luyện bình thường cửu trọng ly hòa cùng cửu trọng cương lôi cho nhau cuốn lấy, đột nhiên theo âm dương ngư đôi mắt bên trong toát ra. Đây cũng là phá ma bát bí quyết chấn lôi cùng ly hỏa hai chiêu dung hợp kỹ, coi như là Trần Khải Siêu đối kỳ sang tân. Oanh kích xuống màu đỏ cửu trọng ly hỏa hỏa trụ bên trên, xoay quanh từ kim sắc cửu trọng cương lôi, bùm bùm điện mang tựa như ngân xà vũ điệu. Một đỏ một tím hai đạo quang trụ đan vào thành một mảnh, lưới lửa đem cực âm chi cầu cùng với thiếu nữ biến dị thể vây khốn trong này. Màu đỏ hỏa trụ ở ngoài màu tím cửu trọng cương lôi xung quanh còn có bình thường màu lam nhạt lôi cầu đang không ngừng tung bay. Thời kỳ còn có một từng nhánh màu đỏ ba thước dài hơn tiểu hỏa long, tại xoay quanh cháy trụ bốc lên, phụt lên lửa cháy, nhất thời ở giữa lửa cháy cuồn cuộn. Thiếu nữ biến dị thể thấy thế đương nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết, thúc thủ chịu trói, chỉ thấy nàng song trường vừa dùng lực, khớp xương cốt cách tuôn ra một trận tựa như sao như đậu nành keng keng âm thanh, nàng tế khởi cực âm chi cầu, thừa dịp cửu trọng cương lôi cùng cửu trọng ly hỏa còn chưa hoàn toàn dung hợp, muốn dùng thiên địa ở giữa cực âm lực, vừa mới đánh tan thái cực đồ. Tiến tới thoát khốn mà ra. Mà ở một đầu khác, Trần Khải Siêu trường đao trong tay phân hóa mà ra thất thải dao mổ tia lây, cũng đã hướng thiếu nữ biến dị thể thổi quét, sắc bén bá đạo đao khí cơ nhiên đem quỷ động kiên cố mặt đất đều vỡ ra từng đạo nhìn thấy ghê người vết rách. Thiếu nữ biến dị thể lúc này phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể dựa vào cực âm chi cầu triệu hồi ra đến Khô Lâu Ma Binh tiến đến ngăn cản, Khô Lâu Ma Binh hiển nhiên cũng ý thức được chủ nhân lúc này người đang ở hiểm cảnh, vì thế liền tiếng rít một tiếng. Một thanh quỷ đầu đại đao muốn nước tát không lọt, miễn cưỡng ngăn trở tám đạo thất thải dao mổ tia lây. Cùng với đương đương đương một trận kim thiết tương giao âm thanh truyền đến, quỷ đầu đại đao thân đao bên trên cư nhiên bị tám đạo thất thải dao mổ tia lây đánh xuyên tám chung rượu lớn nhỏ lỗ thùng, thật tốt một thanh quỷ đầu đại đao chớp mắt biến thành đại vòng đao. Mà còn lại lưỡng đạo không có bị quỷ đầu đại đao ngăn trở thất thải dao mổ tia lây, chớp mắt tại Khô Lâu Ma Binh hai bên bả vai bên trên, riêng phần mình đánh ra nhất cái đại lỗ thùng. Khô Lâu Ma Binh kêu rên một tiếng, từng sợi màu đen quỷ khí chớp mắt theo hai cái này lỗ thủng bên trong tách ra đến, dần dần tiêu tán, Khô Lâu Ma Binh trong tay trầm trọng quỷ đầu đại đao cũng cơ hồ đắn đo không xong. Khô Lâu Ma Binh không ngờ tới đao pháp của mình như vậy thuần thục, có thể nói là nước tát không lọt, cư nhiên vẫn là không cách nào ngăn cản được toàn bộ thất thải dao mổ tia lây. Nó kêu rên âm thanh vừa ra, tâm thần lay động, tăng thêm trên người bị có được phá ma khu sát lực thất thải dao mổ tia lây đả thương. Lập tức bên trong thân thể một cỗ cực âm lực bị biến mất hơn một nửa. Bất qua nó dù sao cũng là thiên địa ở giữa cực âm khí biến thành, tuy rằng công lực đạo hạnh xa không bằng Trần Khải Siêu, lại cũng không có khả năng liền nhất chiêu đều không chống đỡ nổi. Khô Lâu Ma Binh giống to một tiếng, lại lần nữa nắm thật chặt suýt chút nữa rời khỏi tay quỷ đầu đại đao, lưỡi dao từ dưới lên trên, dùng sức chiêu chọc một đạo tanh hôi vô cùng, nồng đậm đến cực điểm màu đen lệ khí, hỗn hợp chừng lấy đoạn thạch phân kim lạnh thấu xương đao phong. Gào thét bổ về phía Trần Khải Siêu. Khống chế cực âm khí cùng với hung thần lệ khí hóa thành hữu hình vô chất đao phong công kích đối thủ, đúng là Khô Lâu này ma binh cường hạng. Quả nhiên kia lục tục phi đến thất thải dao mổ tia lây cùng cực âm khí hình thành màu đen đao phong chạm vào nhau tại cùng một chỗ, liền bắt đầu cho nhau phân cao thấp. Lại cũng không cách nào xuyên thủng đi tới, chính là không ngừng xoay quanh quấn quýt màu đen lệ khí du đấu không thôi. Nguyên bản thất thải sáng chói dao mổ tia lây cư nhiên cũng có bị ô nhiễm biến thành đen xu thế. Trần Khải Siêu nhìn cặp kia bả vai bị xuyên thủng, vẫn như cũ thế như phong hổ, hãy còn cùng thất thải dao mổ tia lây run rẩy không ngừng Khô Lâu Ma Binh, không khỏi cau mày. Lúc này cửu trọng ly hòa cùng cửu trọng cương lôi tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp, nhưng là uy lực vẫn là hết sức kinh người. Tuy rằng thiếu nữ biến dị thể động toàn thân linh lực thúc dục chỉ cực âm chi cầu là chặn lưỡng đạo hỏa trụ oanh kích. Màu đỏ hỏa trụ cùng với màu tím cương lôi đều bị màu đen cực âm chi cầu cách trở tại thiếu nữ biến dị thể ba trượng ở ngoài. nhưng là kia một chút quấn quanh dao động màu đỏ hỏa long cùng với màu lam nhạt lôi cầu quả thật không ngừng tại oanh kích cực âm chi cầu mặt ngoài. Cực âm chi cầu nguyên bản là tốt rồi, giống như một tấm kéo căng huyền cung cứng bình thường đã đến cực hạn. Đột nhiên hình cầu mặt ngoài bị màu đỏ hỏa long một trận bị bỏng, cùng với lôi cầu một trận đập loạn hình cầu, mặt ngoài bỗng nhiên bắt đầu run nhẹ lên. Thiếu nữ biến dị thể tâm lý sinh ra báo động, biết tình huống không tốt, vì thế nàng liền cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay liên tục giao thoa kết ấn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang, cực âm chi cầu mặt ngoài bỗng nhiên đưa ra mấy con dị dạng khô quắt người tay, chợt chợt ở giữa liền bắt lấy vài đầu vội vàng không kịp chuẩn bị hỏa long. Hỏa long như bị bèo quấn chặt lấy giống nhau, lại là trắng mịn, lại là cứng cỏi, dù như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi. Kia mấy đầu dị dạng khô quắt cánh tay bỗng nhiên phần phật lập tức, xuất kỳ bất ý túa ra đến, thế tới hung mãnh, nhanh như tia chớp. Mỗi hai cái cánh tay bắt lấy một đầu tiểu hỏa long, chỉ nghe xì xì vài tiếng, vang liên tục kia một chút dị dạng cánh tay nhất nhéo xé ra, liền đem tứ đầu ba thước dài hơn tiểu hỏa long ngăn đón eo bẻ gầy, lập tức cơn tức phiêu tán, ly hỏa chân nguyên biến ảo mà thành tiểu hỏa long nhất khi ở giữa hôi phi yên diệt. Nhìn đến cực âm chi cầu bên trên đột nhiên tăng vọt mà ra tám cái dị dạng khô quắt cánh tay, đem tứ đầu tiểu hỏa long giống như tay kéo bái gà bình thường dễ dàng xoắn thành mảnh nhỏ. Trần Khải Siêu cũng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới quái vật kia cư nhiên thủ đoạn rất cao như vậy, cư nhiên còn có thể phản sát chính mình dị năng sở triệu hồi ra hỏa long phân thân. Bất quá Trần Khải Siêu phản ứng cũng là rất nhanh, lập tức khống chế ly hỏa cùng chấn lôi dung hợp, cùng lúc đó hắn bất phi sở động. Cây trường đao tế khởi một đạo màu đỏ đao mang, theo mũi đao bên trên bắn ra chính trung thái cực đồ trung tâm. Màu đỏ đao mang lập tức dung nhập mắt trận bên trong, lập tức quỷ hang hốc đỉnh kia rộng lớn pháp trận đột nhiên biến đổi, hơi khói lượn lờ, mơ hồ không rõ lại có đạo đạo thất thải hào quang tụ lại. Lập tức kim quang chợt lóe, lại đều biến mất không thấy gì nữa. Thật lớn thái cực đồ lại hiện ra đến vẫn là nguyên lai bộ dạng. Không qua bầu trời trung trôi nổi cửu trọng ly hỏa cùng cửu trọng cương lôi lại đã hoàn toàn dung hợp tạo thành một đạo màu trắng tuyền thật lớn cột sáng, tựa như thất luyện bình thường nhắm ngay cực âm chi cầu oanh xuống dưới. Thiếu nữ biến dị thể tâm lý lập tức kinh hãi, liền vội vàng hai tay tung bay, thân hình chợt lóe, song trường đẩy ra, thúc giục cực âm chi cầu ùng ùng đỉnh phía trên đi. Nếu như bị này lôi hỏa trực tiếp oanh bên trong, nàng tính là lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng được trực tiếp xong đời. Mà lúc này một bên khác khô lâu ma binh hiển nhiên cũng ý thức được chủ nhân đang đứng ở nguy hiểm bên trong, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, vung vẩy một chút trong tay chuôi này tựa như ván cửa nhất thật lớn quỷ đầu đại đao, hóa thành một đạo hắc quang, một đao hướng Trần Khải Siêu bổ khảm. Trần Khải Siêu chính đang toàn lực thúc giục pháp trận, oanh kích cực âm chi cầu, trước mắt đột nhiên tối sầm, một thanh quỷ đầu đại đao đột nhiên tại tầm mắt của hắn bên trong, toàn bộ quỷ động đều cuốn lên sắc bén đao phong. Hướng chính mình mặt gào thét mà đến. Bá đạo này thế như trẻ che một đao nếu như bị khảm thực rồi, chỉ sợ cũng xem như chuyên môn luyện thể cao thủ cũng phải bị nhất đao lưỡng đoạn rồi. Bất quá này cố tình kích thích lên Trần Khải Siêu chiến ý, hắn ngược lại tính toán tuyển chọn cứng đối cứng nhận lấy phía dưới một đao này đến. Ai ngờ một đạo màu trắng sữa vầng sáng bỗng nhiên tại trước người hắn nhanh chóng hội tụ, tiếp lấy chính là một trận dữ dằn động tĩnh, quỷ kia nhấc đầu đao cùng vầng sáng chớp mắt công kích tại cùng một chỗ. Hai người va chạm sinh ra thật lớn sóng xung kích trực tiếp đem phụ cận mặt đất hóa thành bột mịn. Tiếp lấy Trần Khải Siêu liền nghe được một tiếng hộc máu âm thanh, hắn lập tức ý thức được đó là chính mình xinh đẹp y mẫu vì bảo hộ chính mình, không tiếc vận dụng căn nguyên dị năng, cấp chính mình hóa giải khả năng một kích chi mạng. Mà bây giờ Nhan Đình Nguyệt đã bị cỗ kia lực phản chấn trực tiếp thương tổn được thân thể, vừa rồi hộc máu chính là đối phương. Mà khô lâu ma binh mắt thấy nhất kích đắc thủ. Không chút nào cấp Trần Khải Siêu thở gấp cơ hội, trong tay quỷ đầu đại đao một quyền, nồng đậm quỷ khí hỗn hợp thiên địa ở giữa cực âm lực quay cuồng xuống, giống như thái sơn áp đỉnh hướng còn tại ngây người thanh niên vào đầu chém tới. Kia đen nhánh rất nặng quỷ đầu đại đao lưỡi dao thượng lóng lánh bất thường quỷ dị xanh biếc u quang, cao lớn tựa như tháp sắt, cả người giáp trụ khô lâu ma binh rít gào liên tục, cả người bị màu đen lệ khí bao phủ này lúc, bí mật mang theo này vô số âm hồn ác linh khóc thét thét chói tai, thật là khủng bố đến cực điểm. Mắt thấy Trần Khải Siêu sắp mệnh tang ở đây, ai ngờ hắn đột nhiên ngẩng đầu, kia trầm trọng quỷ đầu đại đao còn chưa tới kịp rơi xuống, tay hắn xích viêm chạy trồm trường đao đã vô cùng nhanh chóng xuất hiện ở đỉnh đầu của mình, ngọn lửa chớp động lúc, màu đỏ đao mang tăng vọt, đem quỷ đầu đại đao cùng với cúi người bên trên cửu u minh lửa một chút cấp bắn lái đi. Khô lâu ma binh nhất kích thất thủ, cũng không cam lòng như vậy rút lui, nó cuồng gầm một tiếng, lại là một đao bổ đem đi lên. Nhưng này thế đại lực trầm nhất kích, lại giống như bổ vào bông bao phía trên, Nguyễn Miên vô lực, thân đao bên trên cất chứa đại lực cùng với mang thêm bên trên cửu u minh lửa tựa như châu đất xuống biển, tung tích hoàn toàn không có. Sắc mặt tái xanh, đầy mặt sát khí Trần Khải Siêu ngăn chờ một kích này về sau, trường đao liên tục biến đổi, quanh quẩn trên không trung một vòng, phân hóa ra mười mấy miệng đồng dạng lớn nhỏ thất thải dao mổ tia lây, hợp thành một cái tinh xảo và không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành tương khắc đao trận, chiều Khô Lâu Ma Binh xoắn giết đi qua. Chính là kia Khô Lâu Ma Binh lại hóa thành một đạo khói đen, to như vậy thân thể giống như không có sức nặng giống như, chợt trái chợt phải, tại Trần Khải Siêu trước mặt phiêu chợt không chừng, Trần Khải Siêu đao trận nhất thời thế nhưng liền Khô Lâu này ma binh bên cạnh đều không gặp được. Mà một bên khác Thái Cực Đồ mặc dù nói không có Trần Khải Siêu địch khống, nhưng là kia lôi hỏa nhị lực lại như cũ đang điên cuồng rơi phía dưới, thiếu nữ biến dị thể cực âm chi cầu lại bị điên cuồng áp chế. To như vậy một cái màu đen viên cầu đang bị thất luyện bình thường bạch quang một tấc áp bách dưới đến, hướng thiếu nữ biến dị thể đỉnh đầu nghiền ép xuống, này ở giữa cực âm chi cầu bên trong mười mấy bộ mặt dữ tợn gào khóc thảm thiết hắc linh, không đỡ được này cực âm lực cùng với chí dương chi lửa giữ lẫn nhau giáp công lực, tự bạo ra, biến thành từng đạo hắc khí máu đen, văng khắp nơi ra, tanh hôi gai mũi, làm người ta ghê tởm dục phun. Bất quá một bên khác này cực âm chi cầu biến ảo mà ra Khô Lâu Ma Binh tuy rằng nhiều chiêu thế đại lực trầm, chiêu thức đại khai đại hợp, nhưng là thân hình lại cũng không chậm, thường xuyên thân hình uốn éo, liền hóa thành một đạo dày đặc quỷ khí, xen vào hư thực ở giữa, linh động phi thường. Thường thường linh hoạt tránh né trường đao rảo sát, thừa dịp khe hở nhắm ngay Trần Khải Siêu bổ thượng một đao, thân đao bên trên quỷ khí dày đặc, góc độ xảo quyệt đến cực điểm, chiêu thức sắc bén dị thường. Lấy Trần Khải Siêu suy tính, kia Khô Lâu Ma Binh ít nhất cũng là hầu cấp biến dị thể, làm hắn tuy rằng không đến mức luống cuống tay chân, nhưng cũng tăng thêm một chút phiền toái, làm hắn không thể toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cùng cực âm chi cầu giữ lẫn nhau đánh nhau chết sống bên trong. Điều này làm cho Trần Khải Siêu đã đối với loại này chiến đấu sinh ra phiền chán, hắn bức thiết nghĩ phải giải quyết rơi quái vật trước mắt. Mà Khô Lâu Ma Binh cũng muốn giết chết Trần Khải Siêu, lập tức thân hình thoát một cái, tựa như không có thực thể bình thường thân hình, trong chớp mắt liền đi đến Trần Khải Siêu trước mặt. Nó phát ra một tiếng kêu to, quỷ đầu đại đao bên trên xanh biếc u hỏa chợt lóe, lạnh lùng âm độc quỷ khí phát tiết xuống, nhắm ngay Trần Khải Siêu áp bách, giống như là muốn đem Trần Khải Siêu thân thể chém thành hai nửa. Trần Khải Siêu cũng không có đánh bừa, lập tức thân hình uốn éo, hiện lên một bên, lúc này lại tay cầm trường đao, đâm về phía Khô Lâu Ma Binh đắn đo quỷ đầu đại đao cổ tay. Khô Lâu Ma Binh lập tức hoành đao cuốn trở về, dùng thân đao đỡ lên trường đao, hai người đụng vào nhau tại cùng một chỗ, một cỗ lớn vô cùng lực đạo nhanh chóng tại quỷ động bên trong bốn phía chấn động lái đi. Trần Khải Siêu cổ tay lại có một chút nha, trường đao thân đao bên trên lạnh thấu xương đao khí lưu chuyển mà ra. Đem quỷ đầu đại đao văng ra, phát ra một tiếng nặng nề kim thiết tương giao âm thanh, chấn động nhân màng nhĩ làm đau. Khí lực không nhỏ a. Trần Khải Siêu cùng đối phương đao thật thương thật mà liều một phen, cổ tay đều có một chút chấn đã tê dần. Bất quá kia Khô Lâu Ma Binh cũng không tốt quá, cánh cửa kia lớn nhỏ quỷ đầu đại đao suýt chút nữa rời tay bay ra, tuy rằng kiệt lực khống chế nhưng lúc này cũng là hổ khẩu xương cốt vỡ vụn, hai tay hãy còn không ngừng run rẩy. Hơn nữa quỷ kia nhức đầu đao thân đao bên trên xuất hiện một đạo chỗ hồng. Khô Lâu Ma Binh phấn chấn một chút tinh thần, đợi cho hai tay nhức mỏi dần dần tán đi, lập tức đại đao vung lên, lại lần nữa tiến lên khiêu chiến Trần Khải Siêu. Một thanh quỷ đầu đại đao khảm quét tước bổ, khi thì đảo ngược thân đao dùng sức nhất xoắn, muốn xoắn rơi Trần Khải Siêu trường đao. Nề hà Trần Khải Siêu một thanh trường đao khiến cho như linh xà xuất động giống như, đao như du long, một cái chớp mắt ở giữa đâm ra mười mấy đao. Triệt tiêu quỷ đầu đại đao bên trên u minh quỷ hỏa. Chỉ thấy bóng người liên tục chớp động, chợt trái chợt phải, hai người cũng không cách nào công kích được lẫn nhau chân thân. Trần Khải Siêu cùng Khô Lâu này ma binh lại đấu mười vài hiệp, Trần Khải Siêu trường đao càng làm cho càng nhanh, thân đao bên trên màu đỏ đao mang cũng bắt đầu tăng vọt ra, đem quỷ đầu đại đao bên trên u minh quỷ hỏa áp bách dưới đi. Trần Khải Siêu giết được quật khởi, đột nhiên mãnh nhất theo bên trong miệng phát ra quát to một tiếng. Trường đao chớp mắt xích mũi nhọn chợt lóe. Chỉ nghe leng keng nhất thanh thúy hưởng, ván cửa lớn nhỏ quỷ đầu đại đao lập tức bị chẻ thành hai đoạn, đao sắc bén đầu lập tức bay ra ngoài, thẳng tắp cắm vào cứng rắn mặt đất bên trong, hãy còn run rẩy liên tục không ngừng. Mắt thấy chính mình ra chiêu hiệu quả, Trần Khải Siêu tinh thần xoay mình phồng, hắn hổ gầm một tiếng, lại lần nữa nhắm ngay khô lâu ma binh lồng ngực một đao bổ đến. Khô lâu ma binh cũng là không chút nào yếu thế, vung hai tay lên, dùng cận tồn nửa thanh đoạn đao miễn cưỡng giá trụ trường đao thế công. Hai loại thần binh cho nhau giao tiếp, kinh khí cường đại lập tức cho nhau kích động ra, toàn bộ quỷ động dường như cũng tại hơi hơi run rẩy, đỉnh cùng với động bức tường bên trên càng là nổ tung ra vài đạo nhìn thấy ghê người vết rách, toàn bộ quỷ động cư nhiên ẩn ẩn có sụp xuống nguy hiểm. Khô lâu này ma binh lực đại vô cùng, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một chiêu đều là thế đại lực trầm. Trần Khải Siêu liền vội vàng đem trường đao hung hăng vung lên, ngăn không trọn vẹn quỷ đầu đại đao, trở tay một đao đâm về phía khô lâu ma binh tả hông mắt. Khô lâu ma binh mắt thấy chiêu thức đến xảo quyệt, vội vàng dùng trong tay đoạn đao đi chắn, nửa người trên lập tức lộ ra khe hở. Trần Khải Siêu gào thét một tiếng, tay phải thực trung nhị ngón tay hung hăng đâm ra. Chỉ thấy đầu ngón tay hồng mang chợt lóe, một đạo máu tươi bắn nhanh mà ra, chợt chợt ở giữa chính trung khô lâu ma binh mi tâm. Khô lâu ma binh cũng là đau đến rút lui vào bước, chỉ thấy kia tia máu bắn trung khô lâu ma binh mi tâm sau đó, lập tức tại cứng rắn đầu lâu bên trên bị bỏng ra một cái đồng tiền lớn nhỏ lỗ thủng, tựa như tại khô lâu ma binh mi tâm dài ra con mắt thứ ba, có vẻ quỷ dị phi thường. Lập tức không đợi khô lâu ma binh có phản ứng, cũng chỉ gặp đầu khô lâu bên trong hồng mang chợt lóe, ba đạo màu đỏ sắc cột sáng theo khô lâu ma binh đôi mắt cùng với mi tâm bắn ra phát ra. Cùng với chói mắt hồng quang, thời kỳ còn có thanh thúy xương cốt vỡ vụn âm thanh, thiếu nữ biến dị thể mặt mày thoáng nhìn, chỉ thấy hồng mang chiếu xuống khô lâu ma binh đầu lâu bên trên bắt đầu xuất hiện quy liệt, xuất hiện từng đạo nhìn thấy ghê người vết rách, vô số màu xanh biếc u minh quỷ hỏa tựa như từng con đom đóm giống như, theo khô lâu ma binh ngũ quan lỗ thủng bên trong chạy trốn rồi đi ra, lập tức tấn bị hồng mang bị bỏng không còn một mảnh. Trần Khải Siêu gặp nhất chiêu đắc thủ, khô lâu ma binh gặp trọng thương, hộ thân u minh quỷ hỏa đều bị máu tươi sinh sôi luyện hóa. Lập tức Trần Khải Siêu càng giết càng mạnh mẽ, một thanh trường đao múa tựa như du long giống như, chớp mắt huyễn hóa ra trăm ngàn đạo ánh đao, đạo đạo ánh đao không rời khô lâu ma binh đỉnh đầu đợi quanh thân yếu hại. Đầu lâu rạn nứt, minh lửa tan rã, người bị trọng thương khô lâu ma binh đành phải dùng đoạn đao trái phải che chắn, chỉ có chống đỡ công, không có sức đánh trả. Trần Khải Siêu vũ động trường đao, cao thấp tung bay, thân hình qua lại phiêu chợt, nhiều chiêu không rời khô lâu ma binh tâm miệng, đầu, eo đợi yếu hại. Lúc này lực lượng của toàn thân cùng linh lực ngưng tụ ở trong tay chuôi này trường đao bên trên, khô lâu ma binh cũng biết Trần Khải Siêu lợi hại, cũng không dám làm tiếp phản kích, chỉ có dùng tay chung nửa thanh đoạn đao qua lại chống đỡ. Chịu chết đi, Trần Khải Siêu mắt thấy khô lâu ma binh đỡ trái hở phải, như trước ngoan cố chống lại rốt cuộc, lập tức đến đây cơn tức. Thân hình chợt lóe, phần phật một chút, bóng người đã lẻn đến đối phương sau lưng. Trần Khải Siêu cương khí tăng vọt, cả người cơ bắp buộc chặt, gân xanh đầu khởi, trường đao hồng quang chợt lóe, biến thành một phen to lớn màu đỏ đại đao xuất hiện tại tay hắn phía trên. Trần Khải Siêu nhảy lên một cái, hướng khô lâu ma binh vào đầu đánh xuống. Khô lâu ma binh không dám chậm trễ, chính mình lập lờ có màu đen thi khí đồng tử mở rộng, linh giác tăng vọt. Trần Khải Siêu vô cùng nhanh chóng nhất kích tại hắn ma đồng nhìn chăm chú phía dưới, cư nhiên cũng tốt như chậm động tác giống như, nó vung vẩy khởi trong tay chỉ còn lại có nửa thanh đoạn đao, cùng kia màu đỏ cự đao đánh bừa một hồi. Hai người phát ra va chạm âm thanh thế nhưng không phải vàng không phải là sắt, nặng nề đến cực điểm. Khô lâu ma binh trong tay nửa thanh quỷ đầu đại đao bị màu đỏ cự đao hung hăng đẩy ra, nó thân thể to lớn cũng là chân đứng không vững, rút lui vào bước, mới đứng vững thân hình. Một đôi hư thối lộ ra bạch cốt, quỷ khí quấn quanh bàn tay to cư nhiên bị đánh rách tả tơi ra, cốt tiết tung bay, hãy còn run rẩy liên tục không ngừng. Nhưng Trần Khải Siêu không chút nào không cho hắn thở gấp cơ hội, chỉ thấy hắn song đao trong tay vung lên, đao kia thân bên trên chói mắt điện mang tựa như ngân xà tán loạn, lại có hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, đúng là ngưng tụ lôi hỏa nhị lực. Mà một lúc sau lôi hỏa nhị lực đã hóa thành vô số châm trạng, đem khô lâu ma binh chát thành con nhím bình thường. Thân mình của nó lập tức bốc lên nhẹ nhẹ khói đen, đồng thời một cỗ khét lẹt mùi vị chớp mắt tràn ngập ra. Kia trên người áo giáp cũng hóa thành mảnh nhỏ, lộ ra tại không khí bên trong mục da thịt cùng cốt cách xa rời lửa nhất quay, lập tức hừng hực thiêu đốt lên. Toàn bộ khô lâu ma binh trong chớp mắt biến thành một trái cầu lửa thật lớn, miệng to như chậu máu bên trong phát ra thê lương quỷ kêu, thân hình uốn éo hóa thành một đạo hắc khí liền muốn trốn vào cực âm chi cầu bên trong. Chỉ tiếc nó vẫn là chậm từng bước. Tại cường đại lôi hỏa nhị lực đả kích phía dưới, kia hung uy hiền hách khô lâu ma binh liền tại đám người nhìn chăm chú phía dưới hôi phi yên diệt. xử lý khô lâu ma binh cái này chướng ngại vật, Trần Khải Siêu lúc này liền có thể đem tinh lực hoàn toàn chuyển tới đến cùng thiếu nữ biến dị thể đấu pháp bên trên. Vốn là Trần Khải Siêu muốn lợi dụng trường đao trong tay dùng sức chém đứt cực âm chi cầu phòng hộ, đem trung thiếu nữ biến dị thể đánh chết. Nhưng này cực âm chi cầu một khi thi triển ra, lập tức âm phong gào thét, gào khóc thảm thiết. Trần Khải Siêu mơ hồ đoán được đối phương chỉ sợ không có dễ dàng như vậy giải quyết. Thiếu nữ biến dị thể lúc này trong lòng vẫn là lo âu dị thường, kia cực âm chi cầu xem như nàng cuối cùng ẩn giấu chiêu số, tuy nhiên lại không phá nổi kia thái cực đồ trói buộc, điều này làm cho nàng khẩn trương cực độ lên. Nàng lập tức tay ngọc mạnh mẽ đẩy, thật lớn cực âm chi cầu thân thể đổ hướng mà lên, này lập tức cất cao mấy thước, đem thái cực đồ cấp đỉnh trở về. Theo bên trong bắn ra ngọn lửa trụ cũng giống như biến nhỏ một vòng. Trần Khải Siêu lập tức đưa tay trái ra thực trung nhị ngón tay, tại sắc bén trường đao lưỡi dao bên trên dùng sức rạch một cái rồi, lập tức máu tươi phun tung tóe mà ra. Trần Khải Siêu sắc mặt tái xanh ngón tay giữa tiêm thượng máu tươi đều đều vẽ loạn tại lưỡi dao bên trên, kia nguyên bản đã cách thái cực đồ còn có ba thước chỗ, đem hỏa trụ áp bách đến cực hạn cực âm chi cầu, bỗng nhiên mạnh mẽ run rẩy lên. Thái cực đồ mặt sau trống rỗng xuất hiện mấy cây xích sắt lớn, bên trên còn có tựa như khoa đầu văn bình thường từ kim sắc bùa chú, chậm rãi chuyển động đem cực âm chi cầu quanh thân cao thấp đều trói cái rắn chắc, chẳng qua Trần Khải Siêu dù sao không phải chân chính đạo môn đệ tử, bởi vậy phía trên ký hiệu có chút mơ hồ không rõ. Cực âm chi cầu mặc dù ở thiếu nữ biến dị thể toàn lực thúc dục chỉ phía dưới, vẫn có thể di chuyển, cũng là dị thường thong thả. Thiếu nữ biến dị thể tự nhiên không phải là đứa ngốc. Liếc mắt liền nhìn ra giờ này khắc này Trần Khải Siêu thực lực, so với vừa rồi lại tăng lên không ít. Nàng lập tức hóa thành một đạo tia máu, tránh vào cực âm chi cầu bên trong, lập tức cực âm chi cầu một trận run nhẹ, tại tám cái dị dạng cánh tay trụ cột phía trên, lại toát ra vô số màu xanh biếc lập lờ cửu u minh lửa dữ tợn đổ đâm. Lúc này Trần Khải Siêu thi triển dị năng là một loại có thể thời gian ngắn nội kích phát tiềm lực, cưỡng ép tăng thực lực lên bí pháp, cho nên hắn khí tức vững bước tăng lên. Rất nhanh liền đã để mấy người khác đều cảm giác được cảm giác áp bách. Hắn xung quanh phun trào từ kim sắc linh khí, hiển nhiên tuyệt đối không phải là bình thường cương khí có thể so sánh với. Phía trước phong tỏa cực âm chi cầu xiềng xích cũng mang theo nhàn nhạt màu vàng, hơn nữa không ngừng hướng nội co lại tụ lại, khiến cho cực âm chi cầu địa cầu thể ra bùm bùm chen ép âm thanh, hình như tùy thời cũng sẽ ở đè nặng phía dưới vỡ vụn ra. Mắt thấy cực âm chi cầu tại màu vàng xích sắt trói buộc phía dưới, càng lui càng nhỏ. Cùng với bám vào bên trên từ kim sắc bùa chú tác dụng, cực âm chi cầu ẩn ẩn có băng liệt xu thế. Đột nhiên bị trói đến xích sao cực âm chi cầu hình cầu đột nhiên bắn ra, bao bọc trong này thiếu nữ biến dị thể ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, theo thứ năm quan thất khiếu bên trong phun tung tóe mà ra đại lượng đỏ tươi yêu dị máu, nhận được ma huyết dễ chịu cực âm chi cầu đột nhiên căng phồng lên đến, hơn 10 đạo thô to trói buộc bên trên xích sắt toàn bộ gãy, hóa thành thuần dương linh lực mà dần dần tiêu tán. Vô hình khí phóng túng lập tức bốn phía tản ra, xông đến toàn bộ quỷ động đều hình như tại chấn động không thôi, Trần Khải Siêu cũng là không nhúc nhích chút nào, thấy kia cực âm chi cầu đột nhiên phát huy, đang tại vận công chữa thương chân hòa thượng đều là bất ngờ. May mắn có Nhan Đình Nguyệt bày phòng hộ quang quyền ngăn cản bị thương. Mà Trần Khải Siêu lại hình như sớm đã dự liệu được cực âm chi cầu sẽ có vồ đến giống như, chính là vung tay lên ở trước người kết thành nhất chặn khí tường, chặn sóng xung kích mà thôi. Thiếu nữ biến dị thể thao túng cực âm chi cầu thoáng dãy rủa cởi trói buộc, lập tức nhận thấy đối phương trên người truyền đến uy hiếp, nàng biết không dường như mình có thể không đối phó được, nhưng lúc này cũng là tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể buông tay đánh cuộc. Thấy tình huống nguy cấp bách, đỉnh đầu bên trên thái cực đồ tại tích xúc lực lượng sau hỏa trụ lại có lại lần nữa oanh kích xuống xu thế. Thiếu nữ biến dị thể lập tức một tiếng khẽ kêu. Cực âm chi cầu hình cầu mặt ngoài dao động hắc khí cùng oan hồn nhóm cũng tấn kết thành một cái giữ tợn đầu khô lâu bộ dáng, hướng về Trần Khải Siêu gào thét, tựa như bình địa đánh cái tiếng sấm bình thường. Liên quan không khí chung quanh cũng bắt đầu chấn chuyển động. Hắc khí kia ngưng kết đầu khô lâu hét to ở giữa, cực âm chi cầu bên trong thiếu nữ biến dị thể yết hầu đại trương, cổ họng chấn động, như là nuốt ăn cái gì vậy bình thường. Theo bên trong yết hầu tạo thành một đảo vô cùng hấp thụ lực gió xoáy. Đem cực âm chi cầu bên trong dao động oan hồn cùng lệ khí tấn cắn nuốt đến chính mình bụng bên trong. Thiếu nữ biến dị thể vốn là trắng bệch làn da bên trên, ẩn ẩn có hắc khí thoáng hiện dao động, một đầu phiêu giật màu đen tú càng là rối tung phiêu di, căn căn đứng thẳng tăng thêm ngũ quan thất khiếu bên trong hãy còn sấm giọt máu, thật tốt tựa như ngục ác quỷ giống như, nhưng nàng cả người cực âm lực phun trào, hung sát khí chạy trồm gào thét, công lực càng là so với vừa rồi mạnh mấy lần. Thiếu nữ biến dị thể ngọc giơ tay lên, theo cực âm chi cầu bên trong đột nhiên chạy ra khỏi 20-30 đạo tất cả lớn nhỏ màu đen gió xoáy, cuốn lên quỷ động bên trong bởi vì tránh đấu mà rơi xuống đá vụn, gào thét đánh tới hướng Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng. Trần Khải Siêu nắm chặt trường đao, nhìn thấy một đạo thủy hang phẩm chất màu đen gió xoáy nhắm ngay chính mình gào thét mà đến, cự nhiên không tránh không né, cử đao dùng sức chém một đao, một đạo nguyệt nha hình đao khí gào thét tới. Cùng với ầm vang một tiếng vang thật lớn, kia thủy hang phẩm chất màu đen gió xoáy bị khảm thành hai đoạn, này ở giữa một cái tóc tai bù xù, cốt nhục quay ác linh kêu rên một tiếng, chớp mắt hồi phi yên diệt. Mà toàn bộ màu đen gió xoáy cũng lập tức bốn phía tản ra, chỉ có trong này bao bọc đá vụn theo không trung bên trong rơi xuống, hoa lạp lạp vang liên tục không ngừng. Mà đang ở Trần Khải Siêu cơ đao chặt ra màu đen gió xoáy, đánh chết trong này thao túng gió lốc ác linh thời điểm tích xúc rất lâu năng lượng thái cực đồ bỗng nhiên linh quang chợt lóe, một đạo cột trụ hành lang phẩm chất hỏa trụ nhắm ngay cực âm chi cầu chớp mắt oanh kích xuống. Thiếu nữ biến dị thể lần này cơ hồ sử xuất toàn thân sở hữu cận tồn năng lượng, khiêu khích cực âm lực ngưng tụ thành màu đen gió lốc, đến công kích Trần Khải Siêu, Chân Hòa Thượng đợi mấy người. Mà đối mặt kia thái cực đồ phóng xuất ra hỏa trụ, toàn bộ đỏ đen tướng ở giữa cực âm chi cầu thượng xuất hiện một đạo nhìn thấy ghê người, ước chừng có một trường phẩm chất vết rách. Thiếu nữ biến dị thể ở trên trời lửa oanh kích phía dưới, đã có một chút không nhịn được, cực âm chi cầu đỏ đen tướng ở giữa địa cầu thể bên trên cũng là bùm bùm, xuất hiện mấy đạo nhìn thấy ghê người vết rách, hình như tùy thời đều có băng liệt dấu hiệu. Thiếu nữ biến dị thể tự nhiên không cam lòng như vậy thất bại, nàng bỗng nhiên tiếng rít một tiếng, cắn nát đầu lưỡi ta của mình, lại lần nữa đem một miệng lớn máu đen phun tại hình cầu bên trên. Sau đó lại tiếp tục hai tay đẩy, lại lần nữa đem cực âm chi cầu trống rỗng thôi lên một trượng trái phải, đồng thời cực âm chi cầu địa cầu thể bên trên năm khô lâu ma binh cũng là toàn thân giáp trụ, theo bên trong chia lìa đi ra, tại không trung đem trong tay quỷ đầu đại đao đong đưa nhoáng lên một cái, thân hình thuận tiện trở nên lớn gấp ba trái phải lớn nhỏ, năm lớn chừng cái đấu đầu khô lâu lộ ra miệng đầy dày đặc răng trắng, ra bên ngoài trực phún khói đen, tốt một trận gào khóc thảm thiết phối hợp trong tay trói lọi ván cửa lớn nhỏ quỷ đầu đại đao. Quả thực A tỷ địa ngục bên trong tu la ác quỷ đi đến nhân gian bình thường. Thiếu nữ biến dị thể hai mắt khép hờ, liền đả thủ bí quyết, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Năm khô lâu ma binh phun ra khói đen liền đem vậy có tổn hại dấu hiệu cực âm chi cầu bọc lại, hóa thành nồng đậm bi đen. Trần Khải Siêu ánh mắt một mực nhìn chăm chú thiếu nữ biến dị thể mỗi một cử động, không biết nàng làm cho cái gì mê hoặc, yên lặng yên tĩnh xem xét. Thiếu nữ biến dị thể lại phun ra một ngụm máu đen. Kia máu đen vừa tiếp xúc cực âm chi cầu địa cầu thể, liền nhanh chóng thẩm thấu đi vào, nhìn không ra một chút dấu vết. Mà từ bên ngoài nhìn đoàn hắc khí bao bọc cực âm chi cầu đột nhiên một trận xoay tròn, chợt hình cầu bên trên liền toát ra màu xanh biếc cửu u minh lửa, nhanh chóng bùng cháy lên, xanh biếc lân lân ngọn lửa vọt lên mấy trượng cao thấp. Tuy rằng ngọn lửa phóng lên cao, chiếu rọi toàn bộ quỷ động đều là xanh biếc dày đặc, nhưng Trần Khải Siêu bọn người lại không cảm giác một chút nhiệt độ. Ngược lại cảm thấy nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống rất nhiều, cảm giác cả người tựa như lọt vào kẽ nứt băng tuyết bình thường băng hàn rét thấu xương. Lúc này kia thiêu đốt xanh biếc minh lửa cực âm chi cầu bỗng nhiên bí mật mang theo vô số âm lôi, hướng lên phương thái cực đồ hung hăng xông tới. Trần Khải Siêu thế mới biết thiếu nữ biến dị thể là muốn tấn công thái cực đồ cấm chế, nghĩ muốn phá trận mà ra. Trần Khải Siêu tùy tay đánh ra một đạo thủy quang, đem Chân Hòa Thượng, Nhan Đình Nguyệt, Liễu Tương Hà cùng Tào Vân bao phủ trong này, sau đó yên tâm xuống, chuẩn bị đi thu thập thiếu nữ biến dị thể. Chỉ thấy đối phương đột nhiên ra tay, không ngừng thi triển ra tà thuật, hướng về thái cực đồ một trận kịch liệt oanh kích. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, lúc này liền nghênh đón, trong tay trường đao thân đao bên trên tuôn ra một đạo thất luyện tựa như màu đỏ đao mang, tạo thành một đạo nguyệt nha hình sóng xung kích, chiều bọc lấy thiếu nữ biến dị thể. Cả vật thể thiêu đốt cửu u minh lửa cực âm chi cầu bổ tới. Trần Khải Siêu một kích này, thiếu nữ biến dị thể tự nhiên cũng không có khả năng xem nhẹ, vì thế nàng lưu lại ba con khô lâu ma binh tiếp tục nhắm ngay thái cực đồ một trận chém lung tung, suy yếu này đối với cực âm chi cầu giam cầm. Đồng thời tay ngọc vung lên, mặt khác hai cái khô lâu ma binh vung vẩy quỷ đầu đại đao chiều Trần Khải Siêu chém lung tung đập loạn mà đến. Gào thét tới nguyệt nha hình sóng xung kích rắn chắc chắc chém vào hai luồng âm lôi bên trên. Lập tức dẫn liên tiếp nổ mạnh, tựa như thiêu đốt 7-8 cái thuốc nổ thùng. Chấn động toàn bộ chấn quỷ động đều run rẩy, quả đấm lớn nhỏ đá vụn càng là hạt mưa bình thường rơi xuống phía dưới. Cũng may Nhan Đình Nguyệt, Chân hòa thượng này mấy người đều có phòng hộ quang quyển cháo, có thể đem đá rơi văng ra, nếu không phi tạp cái đầu rơi máu chảy không thể. Ở nơi này Nguyệt Nha hình sóng xung kích cùng âm lôi cho nhau mâu thuẫn mà nổ bể ra đến đồng thời, hai thanh thật lớn hàn khí dày đặc quỷ đầu đại đao đột nhiên tựa như trống rỗng xuất hiện nhất, vậy lúc lên lúc xuống, một tả một hữu hướng Trần Khải siêu khảm, nhanh thế như điện, tả hữu giáp công tựa như kéo. Trần Khải siêu thân hình chợt lóe, phun một ngụm thở dài, đồng thời tả giơ tay lên, không trung dày đặc ất mộc linh khí nhanh chóng ngưng kết thành một cái quả đấm lớn nhỏ màu xanh quang cầu bên trên điện mang quấn quanh. Trần Khải siêu tay trái vung lên, kia màu xanh quang cầu liền chiều trong này một thanh quỷ đầu đại đao nghênh đón. Đồng thời Trần Khải siêu cuốn trường đao trong tay, cử đao bên phải chọn, chặn lại theo bên phải khảm đến quỷ đầu đại đao. Chỉ nghe hai tiếng chói tai giòn vang, một thanh quỷ đầu đại đao chém vào ngây ngô quang cầu bên trên, người sau lập tức nổ bể ra đến, tựa như thái dương chớp mắt bị nổ tung ra. Cái kia mặc lấy giáp trụ, khủng bố dữ tợn khô lâu ma binh còn không có thi triển ra tự thân uy lực đáng sợ, đã bị này màu xanh quang cầu cấp nổ cái dập nát, biến thành thuần túy một tia chọc khí tiêu tán tại không trung. Mà bên phải quỷ đầu đại đao thế tới không giảm, vẫn là chiều Trần Khải siêu bên phải vòng eo hoành khảm. Đang, một tiếng kim thiết tương giao âm thanh truyền đến, trường đao cứng đối cứng cùng cánh cửa kia lớn nhỏ quỷ đầu đại đao đánh bừa một lần. Lập tức nguyên bản ván cửa lớn nhỏ quỷ đầu đại đao bị một đoạn hai đoạn, trường đao thế đi không giảm, chỉ thấy hồng mang chợt lóe. Kia khô lâu ma binh còn không kịp làm ra phản ứng, này hạng thượng đầu người cũng đã rơi xuống đất. Một lúc sau từ đối phương cổ chỗ liền phun làm bắn ra một cái rất lớn cổ nồng đậm hắc khí, kia cao lớn thân thể giống như bị đánh trừng khí, đến cực hạn khí cầu vậy, ầm ầm nổ tung đến, cả người đều biến thành bột mịn. Thiếu nữ biến dị thể trong lòng kinh hãi, chính mình khô lâu ma binh tuy là vội vàng ở giữa triệu hồi mà ra, nhưng cũng là không kém gì hầu cấp biến dị thể khủng bố tồn tại. Cư nhiên bị Trần Khải siêu tùy tay chém giết, điều này làm cho nàng vừa sợ vừa giận. Trần Khải siêu một đao đánh chết cản đường khô lâu ma binh, nhìn chuẩn thiếu nữ biến dị thể toàn lực chống đỡ thái cực đồ thiên hỏa oanh kích, phân thân thiếu phương pháp thời điểm, không còn do dự, thân thể hắn đột nhiên gia tốc. Tay phải trường đao liên tục vung vẩy, trong chớp mắt chém ra vô số đỏ đậm sắc đao mang. Sắc bén đao khí khi tụ tập khi tán, mang lên hình quạt màu đỏ hồ quang, làm người ta hoa cả mắt. Nhất là mỗi đạo đao khí còn như du long bình thường xoay chuyển cấp tốc chuyển đằng, từng trận rồng ngâm hổ gầm chi tiếng điếc tai nhức óc. Thiếu nữ biến dị thể bị kia âm thanh chấn động động tác thoáng đình trệ một lát, khiến cho một mực ở vào trạng thái rằng co thái cực đồ đột nhiên động, hỏa trụ lại lần nữa tăng vọt một vòng, hừng hực thiêu đốt hướng về phía dưới oanh kích đi qua. Thiếu nữ biến dị thể chỉ cảm thấy ngực nhất buồn, lập tức khí huyết sôi trào, nàng ngự sử cái kia cực âm chi cầu hơi chậm lại. Trực tiếp bị thiên hỏa đánh xuyên phòng hộ màu đen lệ khí cùng màu đỏ sắc quang mang kỳ lạ hình thành địa cầu thể. Tại to như vậy địa cầu thể bên trên bị bỏng ra thủy hang lớn nhỏ nhất cái lỗ thủng, hỏa trụ xung quanh cái kia một chút cựu trọng cương lôi hình thành lôi cầu lập tức xâm nhập đi vào. Cực âm chi cầu cuối cùng không đỡ được hôm nay lửa cùng lôi cầu trong ngoài giáp công, bị chớp mắt nổ thành mảnh nhỏ. Thiếu nữ biến dị thể chật vật không chịu nổi theo cực âm chi cầu bên trong hiển hiện ra đến. Nàng thiếu chút nữa đã bị vừa rồi một kích kia cấp hoàn toàn tiêu diệt, hóa thành cho bụi. Trần Khải siêu trường đao trong tay nhẹ nhàng vung lên, ngay lập tức ở giữa cuồng phong gào thét, thái cực đồ bên trong bắn nhanh xuống cửu trọng cương lôi hình thành lôi cầu không ngừng tại thiếu nữ biến dị thể bên người nổ bể ra đến. Nhất thời ở giữa ù ù lôi âm thanh thông thiên, thái cực đồ càng là chậm rãi chuyển động, nhất đạo kim sắc cột sáng theo mắt trận bên trong bắn nhanh xuống, đem thiếu nữ biến dị thể bao phủ trong này. Mặc cho thiếu nữ biến dị thể như thế nào lực đều là không thể động đậy. Thái cực đồ thiên hỏa đánh xuyên thiếu nữ biến dị thể cực âm chi cầu, nàng tự nhiên sẽ hiểu chính mình không có sức phản kháng vậy dĩ nhiên lực. Lập tức thân hình nhất túng, liền muốn mau né đi. Không ngờ Trần Khải siêu sớm có chuẩn bị, đỉnh đầu bên trên thái cực âm dương cá đồ án nhanh chóng chuyển động, tại nàng thân hình vừa động lúc, nhất đạo kim quang dĩ nhiên rơi xuống, đem bao phủ trong này, lập tức tựa như thái sơn áp đỉnh giống như. Thế nhưng đem nàng cả người chặt chẽ trói buộc chặt, không thể động đậy. Hơn nữa áp lực chi cự, cho dù sắp đạt tới vương cấp thiếu nữ biến dị thể thế nhưng cũng là đứng không vững, toàn bộ thân thể chậm rãi không tự chủ được quỳ xuống. Mà dưới bàn chân sống yên chỗ thổ địa càng là răng rắc âm thanh ù ù truyền đến, lấy thiếu nữ biến dị thể làm trung tâm địa phương viên 56 mét mặt đất chớp mắt toàn bộ đều quy liệt. Thái cực đồ lớp thứ hai thiên hỏa còn chưa oanh kích xuống. Nhưng bức bách lực dĩ nhiên khiến cho thiếu nữ biến dị thể không thể động đậy, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Gặp lại sau, nhìn kia bị lôi hỏa nhị lực chôn vùi trong này, không ngừng lăn lộn kêu thảm thiết thiếu nữ biến dị thể, Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì thương hại biểu cảm. Mà đúng lúc này, quỷ động hình như kịch liệt rung rung, Trần Khải Siêu ý thức được tùy theo đầu lĩnh kia chết đi, chỉ sợ chỗ này động quật cũng muốn tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi. Phía trước chân hòa thượng kỵ đến chiến mã đã sớm tại quá trình chiến đấu bên trong bị chấn thành đầy đất huyết nhục, lúc ấy căn bản không có người có thể bận tâm kia con chiến mã. Tào Vân, cõng chân hòa thượng, nhanh chút rút lui, chỗ này động mau muốn sụp, Trần Khải Siêu giống to nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, hắn đã một tay ôm lấy Nhan Đình Nguyệt, một tay ôm lấy Liễu Tương Hà, giống như là ôm lấy trẻ nít nhỏ giống như, không hề khiếp lực hướng về bên ngoài chạy tới. Tào Vân cũng liền vội vàng cõng lên chân hòa thượng, theo sát phía sau. Mà kia nham bức tường phía trên đã đang không ngừng rơi xuống đá vụn xuống, đại lượng bụi mù cũng bị kích thích lên, cũng may Trần Khải Siêu hiện tại còn bảo trì công lực nhân trạng thái, mà Tào Vân cũng cơ bản không có hao tổn cái gì thể lực. Ở nơi này mấy người vừa mới chạy ra quỷ động không có xa lắm không thời điểm, mặt sau bỗng nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn chói tai nổ, kia tọa giống như cái gò đất động quật ầm ầm sụp đổ. Chương 159 ngoài ý muốn hương diễm ân ái. Xử lý S thì Tây Bắc khô mạnh nhất biến dị thể về sau, Trần Khải Siêu thừa dịp chính mình mấy lần công lực trạng thái còn tại, liền thuận đường tiêu diệt này một chút chiếm cứ bên ngoài bao vây con rơi biến dị thể. Đợi cho bọn hắn phát ra tín hiệu, đại bộ đội đến đây tiếp ứng thời điểm, đã tiếp cận tối rồi. Ngày hôm sau bắt đầu, Đằng Long Bảo bắt đầu phái ra đại cổ binh lực, đi tới thu phục Tây Bắc khô. Cũng phải thua thiệt cô gái kia biến dị thể hành chính là bá đạo, đem kia phụ cận tuyệt đại đa số hơi chút có bản lĩnh biến dị thể tất cả đều cắn nuốt hầu như không còn, ngược lại dễ dàng Trần Khải Siêu bọn hắn được vây quét. Trần Khải Siêu lúc này xuất động năm doanh, hướng về Tây Bắc khô tiến hành trục phố trục hạng thanh trừ. Ít nhiều thiếu nữ biến dị thể đem biến dị thể cơ hồ toàn bộ tiểu sát, cho nên hành động của bọn họ cũng không có gặp được quá lớn khó khăn. Kia một chút bình thường zombie đối mặt trường mâu phương trận, chỉ có thể bị nhất nhất chọc thùng, biến thành thịt vụn làm. Chẳng qua Trần Khải Siêu cũng chú ý tới, tại thành thị bên trong, trường mâu phương trận cũng gặp phải các loại vấn đề, ví dụ như nơi sân không gian có hạn, chỉ có thể chia tách ra bộ phận đi ra. Vì thế các doanh thống lĩnh riêng phần mình nghĩ biện pháp, chia tách xuất chiến đấu tiểu đội, một gian gian phòng thanh trừ zombie. Thu phục cố thổ hành động kéo dài suốt một tuần, bát đại doanh thay phiên xuất động, tại thanh trừ zombie đồng thời. Đã ở huấn luyện những tân binh kia. Đang cùng zombie đánh nhau bên trong, kia một chút phía trước còn có khả năng là các loại nghề nghiệp thanh tráng niên nhóm, nhanh chóng rút đi ngây ngô, biến thành tiêu chuẩn binh sĩ. Mà ở này một loạt tiểu sát bên trong, vẫn như cũ xuất hiện thương vong không nhỏ. Kia một chút zombie mặc dù nói không có cao cấp biến dị thể tồn tại, nhưng là vẫn như cũ có không ít tân diễn sinh ra sơ cấp biến dị thể. Cho nên có không ít binh sĩ chết thảm ở những học sinh mới biến dị thể thủ hạ. Máu giáo huấn khiến cho bọn hắn trở nên càng thêm thành thục cùng cẩn thận. Mà đợi cho bát đại doanh cơ bản quét sạch S thì Tây Bắc khu chủ yếu địa bàn về sau, đội xây cất liền lập tức đuổi theo, bắt đầu đối với ban đầu quân đội lưu lại công sự tiến hành tu bổ gia cố. Đại Mai lĩnh cũng sản xuất không ít kiến trúc dùng tài, bắt đầu đối với Tây Bắc khu tiến hành củng cố phòng tuyến, lấy cái này làm ván cầu, dần dần hướng về những khu vực khác tiến hành khuếch trương. Mà Trần Khải Siêu là mang theo trăm võ doanh bắt đầu hướng về những khu vực khác tiến hành điều tra, cũng đối với một chút biến dị thể tiến hành rồi ám sát. Chính là Trần Khải Siêu còn không có phát hiện cùng phía trước thiếu nữ biến dị thể giống nhau cường hãn tồn tại, dù sao đây chính là sắp tấn chức là vương cấp tồn tại, cũng không tính rau cải trắng như vậy tràn ra. Một đêm này, Trần Khải Siêu hành tàu tại một gian mau lẻ tửu điếm bên trong, hắn là trai nhanh một đầu bị chém bị thương biến dị thể mà đến. Đầu kia biến dị thể tuy nói không bằng phía trước thiếu nữ biến dị thể, thậm chí liền đối phương tiếp đón ra khô lâu ma binh đều tính không lên, tuy nhiên lại cực kỳ giàu hoạt, thuộc về linh trí rất cao cái loại này. Nó tại một đầu hiệp hạng cả đoàn bị diệt một cái 10 nhân đội, còn đem vương chấn võ thủ hạ một cái giáo úy giết đi. Vừa vặn Trần Khải Siêu mang theo xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt ngẫu nhiên đi ngang qua, liền trực tiếp truy sát đi qua. Cũng may kia biến dị thể vết thương trên người không ít. Suốt quãng đường tại hành lang bên trong để lại một hàng vết máu, Trần Khải Siêu thuận theo vết máu kia một mực đi đến tửu điếm lầu 3 hành lang phần cuối, lại phát hiện cỗ kia biến dị thể đã chết ở góc tường. Vì phòng ngừa đối phương là cố ý giả bộ chết, hắn cũng đặc biệt dùng đao khí đem đối phương loạn đao phân thây, nhìn kia đã biến thành một đống thịt nát biến dị thể, Trần Khải Siêu chính là chu mỏ một cái, sau đó tùy tay đem đốt cháy hầu như không còn. Đợi cho Trần Khải Siêu vỗ tay một cái, chuẩn bị rời đi thời điểm, mẫu thân Nhan Đình Nguyệt cũng tránh hảo đi đến. Cái kia biến dị thể đâu này? Nhan Đình Nguyệt cấp bách vội hỏi. Đôi kia bụi là được. Trần Khải Siêu chỉ lấy góc tường đôi kia còn tại bốc khói cho bụi, mặt không biểu cảm nói. Nhan Đình Nguyệt không khỏi lật một cái bạch nhãn, liền tính toán xoay người rời đi. Ai ngờ Trần Khải Siêu lại hai tay nắm ở eo của nàng, xinh đẹp y mẫu lập tức hơi hơi thúc ạc, tức giận hờn dỗi nói ngươi lại dở trò quỷ gì à. Ta ngay từ đầu còn không thấy được, nhà này lại là tình lữ tửu điếm nha. Trần Khải Siêu lập tức lộ ra một chút cười dâm. Nhan Đình Nguyệt lúc này mới chú ý tới, Trần Khải Siêu ôm lấy chính mình, đi vào trong này một gian căn hộ, bên trong bức tường giấy bao gồm sàn đều đổ thành mập mờ hồng nhạt, thậm chí liền trong phòng ngủ giường lớn đều là tình yêu hình. Người muốn chết à, Nhan Đình Nguyệt bị Trần Khải Siêu công chúa ôm lấy, sau đó bỗng nhiên mắng. Chính là miệng nàng thượng mắng, mà thân thể nhưng không có bất kỳ kháng cự nào, giống như là tại muốn cự tuyệt lại như mời chào. Đối mặt xinh đẹp y mẫu hờn dỗi, Trần Khải Siêu hắn thậm chí cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái, ngược lại mở ra hai chân. Nhan Đình Nguyệt không khỏi lật một cái bạch nhãn, chính là nàng cũng không có tức giận hoặc là căm tức, mà là cực kỳ ngựa quen đường cũ cởi bỏ con đũng quần khóa kéo, đẩy ra kia vướng bận quần lót, đem căn kia đã từng cấp chính mình mang đến vô hạn sung sướng, nhưng bây giờ bán có mềm hay không dương vật cấp móc đi ra. Đừng nhìn Trần Khải Siêu dương vật hiện tại bán có mềm hay không còn không có cương lên. Nhưng là cho dù là này còn không có cương cứng dương vật, cũng đã đủ để so sánh Á Châu trưởng thành nam tính dương vật nhỏ quy mô. Nhan Đình Nguyệt mang theo ánh mắt si mê, dùng chính mình đẩy đà trắng mịn hai tay nắm lấy con trai mình cây dương vật kia, giống như là bắt được một cái đồ gia truyền. Nàng đem tinh đến quyến rũ khuôn mặt để sát vào, tinh đến lỗ mũi hơi hơi nhúc nhích, phảng phất là muốn người kia dương vật phía trên truyền đến nồng đậm nam tính khí tức. Có lẽ là con vừa rồi kịch liệt vận động quá nguyên nhân. Căn kia đại dương vật phía trên truyền đến khí tức là phá lệ nồng đậm. Mỗi lần ngửi được hương vị đều không giống với A. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu nói. Lời còn chưa dứt, Nhan Đình Nguyệt liền đem con kia to dài giữ tợn đại dương vật đặt ở chính mình trơn bóng trên hai má mặt, nhẹ nhàng ma sát, kia cực nóng độ ấm rất nhanh thông qua thân gậy truyền lại đến nàng khuôn mặt. Xinh đẹp y mẫu nhẹ nhàng tuốt con căn kia to dài giữ tợn đại dương vật. Nàng kia ấm áp nhục cảm tay ngọc chạm tới Trần Khải Siêu dương vật thời điểm, người sau lỗ tiểu lập tức tiết ra một tia sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch. Đối mặt kia một chút sền sệt dính dính dâm dịch, Nhan Đình Nguyệt căn bản không có để ý, nàng trực tiếp nắm con dương vật tiếp tục tuốt, kia một chút dâm dịch thuận theo nàng tay ngọc tuốt mà dần dần vẽ loạn đến thân gậy các nơi, khiến cho kia thân gậy mặt ngoài càng là hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Nhất là kia to lớn quy đầu, càng là lập lờ màu tím hồng dâm mỹ hào quang. Trần Khải Siêu cũng không nói gì thêm, nhưng là vậy không đoạn nhảy lên đại dương vật lại bại lộ hắn nội tâm kích động. Bất quá vị này đại dương vật thanh niên quả thật đã thói quen loại này dâm mỹ cuộc sống, mỗi ngày lúc ăn cơm cũng phải có nữ nhân tại phía dưới hầu hạ, như vậy ký có thể thỏa mãn thèm ăn, cũng có thể thỏa mãn tính dục, bao gồm bàn ăn đều là đặc thù thiết trí, phía dưới cửa hàng có nệm êm, có thể công nhân ngồi xổm, nằm xuống, giao hoan cũng chưa vấn đề gì. Lời nói để lời nói với người xa lạ. Trần Khải Siêu hắn có thể nói là hàng đêm thay mới nương, cho dù là ăn cơm tắm rửa cũng có mỹ nữ hầu hạ địt âm hộ, bằng không liền không thể đem hắn bên trong thân thể kia dư thừa tính dục cấp phát tiết ra đi. Hậu cung chư nữ nhóm đã phát hiện, Trần Khải Siêu tùy theo tuổi tác gia tăng, tính dục đã ở tăng cường, một cái nữ nhân đã không thể chống đỡ hắn đại dương vật địt rồi, thường thường cần phải nhiều cái tỉ muội cùng một chỗ phía trên, mới hàng phục đầu này tình yêu nghiệt thú. Đương nhiên đây hết thảy đều là ngón tay tại hồ trung biệt thự dưới tình huống, giống hắn hiện tại loại này lúc thi hành nhiệm vụ, còn có khả năng tham hoan ân ái tình huống, kỳ thật cũng ít khi thấy. Trần Khải Siêu kéo qua một phen tạo hình mập mờ cổ quái ghế dựa, trong quần còn đang hưởng thụ xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt bú liếm phục vụ, nhân sinh người thắng cũng không gì hơn cái này a. Nhan Đình Nguyệt hơi hơi mở ra môi anh đào, làm nàng kia hồng nhuận đôi môi nhẹ nhàng hôn vào con kia to lớn màu tím hồng quy đầu. Tại một chớp mắt kia, Trần Khải Siêu thân thể hơi hơi run run, hiển nhiên mẫn cảm quy đầu nhận được kích thích, cũng để cho hắn có chút rõ ràng phản ứng. Bất quá tùy theo tuổi tác tăng trưởng, Trần Khải Siêu tâm tính cũng là càng ngày càng lợi hại, hắn chỉ hơi hơi dừng lại một lát, sau đó liền bắt đầu tiếp tục hé miệng, thở ra một hơi đến, giống như là muốn ổn định tinh quan cùng hô hấp tiết tấu. mà trong quần xinh đẹp y mẫu bú liếm hầu hạ còn chưa kết thúc, tương phản vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhan Đình Nguyệt hai bên môi anh đào nhẹ nhàng ngậm con quy đầu, trước sau tuốt mút lấy, kia vẽ nhàn nhạt son môi bờ môi tại con quy đầu phía trên để lại từng đạo yêu diễm dấu môi. Đương nhiên kia một chút dấu môi tùy theo tuyến tiền liệt dịch phân bố mà ra, cũng có khả năng bôi quét đến dần dần làm nhạt. Nhan Đình Nguyệt nhẹ nhàng đem trên trán toái phát gỡ đến sau tai, sau đó đưa ra chính mình phấn nộn lưỡi thơm, đi trêu chọc lên con kia mẫn cảm lỗ tiểu. Đoạn thời gian này đến Nhan Đình Nguyệt bái phỏng danh sư, khổ luyện các loại tính kỹ, nhất là khẩu kỹ càng là tu luyện được lô hỏa thuần thanh lên. Nàng phấn nộn bờ môi không ngừng phun nuốt lấy Trần Khải Siêu quy đầu cùng thân gậy, vị này xinh đẹp y mẫu là như vậy ra sức, thế cho nên kia trơn bóng phấn nộn hai má đều chiều nội lõm vào, giống như là già 70-80 tuổi không nha lão thái thái vậy. Chẳng qua giống khả ái như vậy kiều mị lão thái thái, lại thưởng chỗ đó có thể tìm được đâu này. Nhan Đình Nguyệt khoang miệng nhanh đến nóng ẩm, cấp Trần Khải Siêu một loại đặc thù sảng khoái kích thích, chỗ đó mặt mềm mại tường thịt không ngừng nghiền nát chen ép hắn đại dương vật. Mà xinh đẹp y mẫu là trước sau lắc đầu, dùng kia nhanh đến khoang miệng đi sáo động con Trần Khải Siêu máy bay chén. Đối với Trần Khải Siêu tới nói, xinh đẹp y mẫu miệng nhỏ không thể nghi ngờ là đẹp nhất rượu máy bay chén. Nhan Đình Nguyệt đưa ra đầu kia linh hoạt lưỡi thơm, chỉ vào Trần Khải Siêu lỗ tiểu phía trên, hung hăng nghiền nát, phảng phất là muốn chui vào bên trong đi. Trần Khải Siêu bị đính đến trong quần sinh phong, phảng phất có một cỗ khoái cảm trực tiếp theo bên trong tính khí lướt đi, thẳng hướng hắn thiên linh cái. Xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt khi thì dùng đầu lưỡi đẩy Trần Khải Siêu lỗ tiểu, hung hăng nghiên cứu, khi thì dùng đầu lưỡi quấn lấy kia quy đầu câu cạnh chỗ, dùng sức mút lấy. Khi thì dùng đầu lưỡi cuốn kia thân gậy, dọc theo phía trên trải rộng gân xanh mạch lạc, một chút đem phía trên lưu lại tinh trùng cùng nước dãi cấp liếm sạch. Tại hậu cung chư nữ bên trong, khả năng Nhan Đình Nguyệt là khắc khổ nhất rèn luyện khẩu kỹ một trong mấy người rồi, nàng hiện tại ra sức cấp đối phương nuốt chứa sáo động dương vật, khiến cho Trần Khải Siêu khuôn mặt cũng càng ngày càng hồng nhuận, kia đặt ở ghế dựa hai bên tay đã ở hơi hơi run rẩy, thật hiển nhiên trong quần kích thích đã ảnh hưởng đến thân thể hắn. Nhan Đình Nguyệt nhìn con tình lang kinh ngạc, khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra một tia trộm hỉ nụ cười, chẳng qua kia nụ cười nháy mắt lướt qua, che giấu thật sự mau. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, mạnh mẽ thúc một cái eo, đem chính mình trong quần đại dương vật thống đâm vào Nhan Đình Nguyệt miệng nhỏ bên trong. Lần này hắn đột nhiên phát lực, trực tiếp làm căn kia đại dương vật đột phá lưỡi thơm trở ngại, cấp cắm vào đối phương yết hầu bên trong. Bất quá cũng may Trần Khải Siêu tuy nói đột nhiên tập kích, nhưng là Nhan Đình Nguyệt hàng năm tu luyện khẩu kỹ hiệu quả cũng thể hiện đi ra, nàng yết hầu tường thịt không ngừng nhúc nhích, theo bốn phương tám hướng trào ra, đem căn kia đại dương vật gắt gao cấp bọc lại, sau đó dụng lực cuộn mình, chung quanh sáo động con dương vật. Ân, Trần Khải Siêu gặp đến xinh đẹp y mẫu sâu yết hầu kích thích, hắn nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn sung sướng kích thích, một lúc sau hắn bỗng nhiên mạnh mẽ bắt được bên cạnh mỹ mẫu vú lớn. A, Nhan Đình Nguyệt phát ra một tiếng kinh ngạc hàm hồ yêu kiều đề, thiếu chút nữa không trực tiếp ngã nhào trên đất. Từ thức tỉnh dị năng sau đó, hậu cung chư nữ sẽ không ý giá lạnh hè nóng bức, cho nên nàng mặc lấy chính là nhất bộ điếu đái ren áo thun t-shirt. Kia chất liệu khinh bạc đến gần như chính là hơi mờ lụa mỏng, cho nên Trần Khải Siêu một chảo này coi như là trực tiếp nắm xinh đẹp y mẫu cái kia đoàn trắng nõn vú lớn. Mà hắn một chảo này, cũng khiến cho Nhan Đình Nguyệt đầu vú bỗng nhiên phun ra một cỗ thơm ngọt sữa tươi, lúc này kia quần áo liền thấm ướt hơn phân nửa. Tự bị Trần Khải Siêu địch qua sau đó, nàng liền vẫn luôn có thể phân bố sữa tươi, chính là mỗi ngày cần phải tống ra dư thừa sữa tươi. Nhan Đình Nguyệt khuôn mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận như máu, nàng không nghĩ tới Trần Khải Siêu cư nhiên duỗi tay trực tiếp bắt lấy chính mình vú lớn, như vậy bên trong dự trữ sữa tươi lập tức giống như tiết hồng giống như, liên tục không ngừng phân bố mà ra. Cố tình Trần Khải Siêu bị Nhan Đình Nguyệt miệng nhỏ sâu ít hầu hạ được tiêu hồn thực cốt, không có chú ý tới điểm ấy. Cho nên kia nắm xinh đẹp y mẫu vú lớn bàn tay còn tại dùng lực. Tại Trần Khải Siêu bàn tay vuốt ve vân về phía dưới, Nhan Đình Nguyệt vú lớn không ngừng vặn vẹo biến hình, tuyết trắng vú thì thuận theo Trần Khải Siêu khe hở ở giữa chậm rãi tràn ra, chẳng sợ cách một tầng quần áo vật liệu may mặc, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận đến kia trắng mịn xúc cảm. Mà Trần Khải Siêu mỗi lần đem Nhan Đình Nguyệt địch lật thời điểm, cũng yêu thích đem dương vật cắm ở đối phương âm hộ bên trong, vuốt ve đối phương trắng nõn vú lớn ngủ. Nhan Đình Nguyệt lúc này cũng có một chút hồn hền thở gấp, nàng nguyên bổn chính là thân thể tương đối mẫn cảm loại hình, hiện tại lại bị con nắm vú lớn không để, thậm chí còn đang dùng lực bản năng vuốt ve. Không nói đến sữa tươi đang điên cuồng phân bố, chính là Nhan Đình Nguyệt bản nhân cũng hiểu được từng đợt khoái cảm giống như tia chớp đang không ngừng sinh ra, theo bộ ngực liên tục không ngừng trào ra, xông vào đầu óc của nàng bên trong. Vị này vú lớn mỹ mẫu chỉ có thể kẹp chặt chính mình hai đầu mượt mà chân đẹp, giống như chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản kia dâm thủy theo hoa tâm lỗ thịt chảy ra ngoài. Nhan Đình Nguyệt liều mạng trước sau sáo động Trần Khải siêu dương vật, nàng thuần thục dùng khoang miệng của mình cùng yết hầu đi hầu hạ con dương vật. Không thể không nói vị này xinh đẹp y mẫu khẩu kỹ là thật xuất sắc, trước sau sáo động lúc, liền dùng chính mình nhanh đến nóng ẩm khoang miệng cùng yết hầu đem Trần Khải siêu dương vật gắt gao bọc lại, tùy theo Nhan Đình Nguyệt trước sau sáo động, chỗ đó mặt lỗ thịt gắt gao co rút nhanh bọc lấy Trần Khải siêu dương vật, hận không thể đem này cấp trực tiếp ép ra tinh, bẻ gãy dương vật. Yết hầu cùng khoang miệng là hai loại khác biệt lỗ thịt, tự nhiên cấp Trần Khải siêu kích thích cùng cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt, nghiêm khắc tới nói. Khoang miệng cùng yết hầu vốn cũng không phải là tính khí, cho nên quất cắm đến cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chính là yết hầu càng thêm nhanh đến, hơn nữa gặp được dị vật xâm nhập, bản năng co rút nhanh, cấp xương vật một loại đặc thù co rút nhanh cùng kích thích. Nhan Đình Nguyệt vị này xinh đẹp y mẫu chưa ăn ra tinh xảo tuyệt đẹp đồ ăn ở ngoài, ăn nhiều nhất đúng là Trần Khải siêu dương vật. Cho nên Nhan Đình Nguyệt yết hầu sớm liền biến thành có thể thích ứng đối phương dương vật hình dạng, chẳng sợ căn kia to dài dữ tợn. Sau châu phi hắc thúc thúc còn đáng sợ hơn đại dương vật cắm vào, Nhan Đình Nguyệt đều không có gì quá lớn phản ứng, kia bình tĩnh bộ dáng giống như là ăn một cây dưa chuột vậy. Vậy mà lúc này Trần Khải siêu lại đem dương vật của mình từ đối phương miệng nhỏ cùng yết hầu rút đi ra, đối mặt gương mặt nghi hoặc, khóe miệng còn mang theo một tia sền sệt dính dính đục ngầu nước dãi nước bọt, hắn không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp đem xinh đẹp y mẫu ôm, sau đó đến đó hình quả tim giường lớn phía trên mới chậm rãi buông xuống. Hắn đem Nhan Đình Nguyệt dựa vào đầu giường, cơ hồ tiếp cận nằm ngửa tư thế. Mà Trần Khải siêu là vuốt ve mỹ mẫu hai đầu bao bọc tại siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bên trong thon dài chân đẹp, sau đó đem sắp xếp thành cơ hồ thành một chữ hình. Như vậy vừa đến, Nhan Đình Nguyệt hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt liền có vẻ cực kỳ đột xuất, kia đầy đặn môi mật cùng trong quần thịt mềm giống như là bị cắt mở bánh bao vậy, thật cao lồi ra tại đó bên trong. Nhan Đình Nguyệt bản năng muốn tránh thoát, ai ngờ vừa động thân thể ngược lại ra lệnh thể lỗ thì tăng nhanh co rút nhanh, hình như càng thêm bức thiết cần phải Trần Khải siêu đại dương vật cắm đi vào, hung hăng quất cắm địt một phen. Kỳ thật sớm lúc trước nàng cấp con bú liếm thời điểm, tử cung liền luôn luôn tại co giật giật giật, hoa tâm sớm liền chảy ra từng cổ sền sệt dính dính dâm thủy, đem kia lỗ thịt hành lang thấm ướt hơn phân nửa. Nếu không có nàng kẹp chặt thon dài tất đen chân đẹp, chỉ sợ sớm đã hạ thân một mảnh ẩm ướt trượt. Bây giờ bị con một phen trêu đùa phía dưới, Nhan Đình Nguyệt trên người cũng có một chút đổ mồ hôi, hổn hển thở gấp, càng lộ ra kiều mị động lòng người, kích thích Trần Khải siêu tính dục tăng vọt. Lúc này ở Trần Khải siêu trong mắt, xinh đẹp y mẫu làn da trắng nõn bên trong lộ ra phấn nộn, toàn thân hình như cũng không có một chút tì vết nào, giống như là một tôn từ thượng phẩm mỡ dê mỹ ngọc tạo hình mà thành mỹ nhân bình thường. Kia dáng người đẫy đà mượt mà, da rẻ vô cùng mịn màng, môi hồng kiều diễm, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Tinh tế mút hút thưởng thức một phen. Chớ nói chi là kia thon dài trắng nõn cổ, cao ngất no đủ vú sữa, bằng phẳng trắng mịn bụng, thon dài mượt mà chân đẹp, đầy đặn rất kiều bờ mông rồi. Nhìn xem Trần Khải siêu dục vọng lại một lần nữa tăng vọt, đại dương vật càng là huyết mạch phun trào, cứng rắn được thấy đau, dọc theo như kích. Trần Khải siêu cũng chưa từng quá vô nghĩa cùng dư thừa động tác, hắn trực tiếp đem xinh đẹp y mẫu kia tất đen quần tất hạ bộ cấp xé rách ra. Một cỗ nhàn nhạt giống cái mùi thơm cơ thể cùng với màu trắng nhiệt khí tràn ra đi ra. Trần Khải siêu nghe thấy đến đó cổ hương vị thời điểm, lập tức hai mắt hiện lên một chút mê ly. Trần Khải siêu không có gì do dự, trực tiếp đỡ lấy chính mình đại dương vật, nhắm ngay mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt chính là hung hăng đâm một cái. Cùng với xí nhất thanh muộn hưởng, mượn dùng xinh đẹp y mẫu đại lượng dâm thủy, hắn đại dương vật hung hăng thống đâm vào đối phương lỗ thịt chỗ sâu. Nga nga nha. Con trai ngoan, ngươi nhẹ chút, đừng dùng quá sức, ta sợ, sợ chịu không nổi, ta, thật lớn nha, thống đến hoa tâm của ta, nha, ta. Cùng với con đại dương vật cắm vào sau khi đi vào, một mực bưng lấy bảo trì mỹ mẫu nhân thiết Nhan Đình Nguyệt cũng không tiếp tục kiên trì ngụy trang, nàng trực tiếp vây quanh ở con cao lớn to lớn thân thể, cũng không tiếp tục che giấu, phát ra trận trận ngọt nhu lâu dài rên rỉ cùng thở gấp. Nàng lỗ thịt bị con đại dương vật cấp cưỡng ép kéo mở, kia nhanh đến lỗ lồn đem Trần Khải siêu dương vật gắt gao bọc lấy, dùng sức mút hút co rút nhanh. Trần Khải Siêu hai tay cầm chặt Nhan Đình Nguyệt trước ngực, cặp kia no đủ tròn trịa vú lớn, liều mạng vuốt ve lấy, đương nhiên hạ thân cũng đang chậm rãi quất cắm. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng là tại vặn vẹo đầy đặn no đủ mông cong, phối hợp con quất cắm đít. Cùng với từng đợt dần dần mãnh liệt quất cắm đít, xinh đẹp y mẫu cũng biến thành hồn hình thờ gấp, trắng mịn làn da mặt ngoài cũng rịn ra một tia đổ mồ hôi. Nàng không khỏi nâng lên chính mình thon dài mượt mà tất đen chân đẹp, chủ động ôm lấy Trần Khải Siêu vùng eo, gắt gao vòng ở đối phương nửa người dưới. Nhưng là như thế này vừa đến, cũng khiến cho Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt có vẻ càng thêm xông ra, như vậy vừa đến, Trần Khải Siêu quất cắm đến liền có vẻ càng thêm kích thích. Tinh kỹ cao siêu Trần Khải Siêu thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, làm cho đầu chim của mình thật sâu chui vào xinh đẹp y mẫu lỗ thịt, sau đó hung hăng tại kia chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm phía trên nghiền nát một phen. Mất hồn như vậy làm tình trải nghiệm khiến cho Nhan Đình Nguyệt phát ra trận trận phấn khích tiếng rên rỉ, nàng một đầu mái tóc tại tung bay đầy trời, cả người không ngừng run rẩy. Nga nga nha, con trai ngoan, tốt lão công, nha, nha, không được á, không chịu nổi. Trần Khải Siêu địt được quật khởi, hắn nâng lên Nhan Đình Nguyệt chân trái, làm xinh đẹp y mẫu nằm nghiêng bị hắn làm, đại dương vật ra vào góc độ thay đổi sau đó, Nhan Đình Nguyệt lỗ thịt cũng trở nên càng thêm nhanh đến. Tùy theo Trần Khải Siêu lay động càng ngày càng mãnh, càng lúc càng nhanh, xinh đẹp y mẫu rên gì cũng càng lúc càng lớn. Mà Trần Khải Siêu vẫn là sinh long hoạt hổ vậy mạnh mẽ làm không thôi, địt được xinh đẹp y mẫu thân thể run rẩy, trước ngực vú to không ngừng lắc lư phập phồng, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực, kích thích kia đỉnh phấn nộn đầu vú không ngừng tại không trung vẽ lấy màu hồng đường cong. Nhan Đình Nguyệt gắt gao cắn môi dưới, giữa hai hàng lông mày lộ ra một loại cực kỳ mỹ diệu thư sướng biểu cảm. Nhan Đình Nguyệt lỗ thịt bên trong mỗi một tấc lỗ thịt cùng nhăn nheo đều bị đối phương đại dương vật cấp không ngừng quất cắm. Bị đại quy đầu từ trên xuống dưới, thật sâu nhợt nhạt liên tục không ngừng quất cắm. Tốt mẹ, hảo lão bà, thoải mái hay không, ta muốn địt chết ngươi. Trần Khải Siêu quất cắm địt càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất là đang cùng kẻ địch hợp lại lưỡi lê vậy tiến hành xông pha. Nga nga nha, không được á, mau đưa chân của ta buông xuống. Ta, không chịu nổi. Ta muốn bị ngươi cắm vào, đâm chết á, ngươi tha ta à, tha cho ta đi, con trai ngoan, tốt lão công, không được, Nhan Đình Nguyệt hồn hền thở gấp lắc lư đầy đặn mật đào mông, vặn vẹo nở nang vòng eo, giống như là muốn chủ động phối hợp đối phương vậy dâm đãng rên gì. Trần Khải Siêu trở nên càng thêm hưng phấn, giống như chính xác là muốn đem xinh đẹp y mẫu lỗ thịt xuyên qua giống như, kia eo hông giống như trang bị chạy bằng điện mô tô vậy. Liều mạng lay động quất cắm mẹ lỗ lồn. Nhan Đình Nguyệt bị địt được mị nhãn như tơ, cả người vui sướng vô cùng, cả người đổ mồ hôi cùng hạ thân dâm thủy cơ hồ muốn bao phủ vị này vú lớn mỹ nhân mẫu. Bên tai nghe xinh đẹp y mẫu cao vút dâm mị tiếng rên rỉ, Trần Khải Siêu hưng phấn dị thường, hắn lúc này thật chỉ dùng để phía trên bú sữa mẹ khí lực, liều mạng quất cắm địt xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt. Kia đại dương vật thẳng lên rơi thẳng. Hạt mưa bình thường xung kích tại Nhan Đình Nguyệt màu mỡ non mềm hoa tâm phía trên, cùng với kia xì xì dâm thủy khuấy làm âm thanh liên miên không dứt vang lên, kia ngậm dương vật bạch hổ bánh bao huyệt liều mạng co rút nhanh, đại lượng dâm thủy không ngừng tràn ra, thuận theo Nhan Đình Nguyệt sắc nộn mông đẹp lưu ở trên giường. Nhan Đình Nguyệt một tấm miệng anh đào hơi hơi mở ra, từng ngụm thở hồn hển, thần thái kia thẹn thùng diễm mỹ, nàng điên cuồng bình thường ngâm kêu, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn muốn say. Cái loại này dục tiên dục tử tuyệt vời trạng thái thật sự làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Nhan Đình Nguyệt kia đầy đặn ngạo nghễ phình lên mật đào mông liều mạng hướng về sau lay động, phối hợp con đại dương vật quất cắm. Trần Khải Siêu kia rắn chắc bụng mỗi lần đều va chạm đối phương no đủ đầy đặn bờ mông, bị đâm cho kia bờ mông không ngừng tràn lan biến hình, hình thành từng vòng mông phóng túng mông sóng. Còn thường thường truyền đến ba ba ba ba thanh thúy động tĩnh. Ân, không được, không cần a. Nga nga nha, sắp tới, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên cả người run run, sau đó kia no đủ mật đào mông cũng là giống như điện giật lắc lư, kia hạ thân lỗ thịt cũng là càng thêm rất nhanh co rút nhanh lên. Trần Khải Siêu lập tức liền ý thức được đối phương sẽ phải đến cao trào, vì thế hai tay nâng lên mỹ mẫu kia kẹp chặt chính mình vòng eo tất đen chân đẹp, đem gánh tại chính mình bả vai, sau đó hung hăng lại lần nữa đem dương vật cắm vào đối phương bạch hổ bánh bao huyệt, va chạm đối phương tử cung. Nhan Đình Nguyệt bắt đầu dùng sức trước sau rút ra đút vào. Một lần lại một lần làm cho Nhan Đình Nguyệt khoái cảm liên tục xuyên đâm. Ta, ô, đến đây a, ta, con trai ngoan, Tốt lão công, ngươi xin thương xót, nhẹ chút, a, chọc vào tràn đầy, không được a, a a a, dùng sức, ân, a. Nhan Đình Nguyệt đã hai mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng như máu, khóe miệng lưu thơm ngọt nước dãi, kia trước ngực no đủ mượt mà vú lớn cũng là kịch liệt phập phồng, đầy đặn mật đào mông lắc lư. Hạ thân lỗ thịt càng ngày càng gấp, kẹp chặt Trần Khải Siêu liên tục gầm nhẹ lên. Trần Khải Siêu đại dương vật cảm nhận đến Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt mãnh liệt co rút nhanh, lập tức tăng nhanh đút vào tốc độ. Chính là Nhan Đình Nguyệt cũng không có kiên trì bao lâu, liền tại một trận ai uyển lâu dài tiếng rên rỉ bên trong, tiết thân. Cùng với hoa tâm một trận nhúc nhích, đại lượng sền sệt dính dính ấm áp âm tinh liền theo bên trong hoa tâm phun ra, hướng về Trần Khải Siêu quy đầu hung hăng kích bắn đi. Trần Khải Siêu gầm nhẹ liên tục, sau đó đã sắp không được, hắn dùng quy đầu mãnh liệt va chạm kia xinh đẹp y mẫu đầy đặn hoa tâm, sau đó cũng là lỗ tiểu mở rộng, phun ra từng cổ sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch. Nhan Đình Nguyệt biết con Trần Khải Siêu muốn đạt tới cao trào rồi, cho dù còn tại cao trào dư vị bên trong, cũng là lay động no đủ mật đào mông, phối hợp Trần Khải Siêu cuối cùng xông pha, hơn nữa cố gắng vận động âm đạo tường thịt, làm cho lỗ thịt hút một cái vừa để xuống hút mút đại dương vật. Trần Khải Siêu mạnh mẽ nằm ở Nhan Đình Nguyệt trên người, gắt gao nắm chặt lấy Nhan Đình Nguyệt bả vai, đại dương vật thật sâu cắm vào hoa tâm của nàng bên trong, toàn thân run run liền dùng mình, hạ thân gắt gao ép lấy Nhan Đình Nguyệt, đem một cỗ tiếp lấy một cỗ nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch tiêm vào tiến xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt bên trong. Chương 160 trong ngực dương mã âm hộ khóa tinh. Tại rất lâu, nhân loại ở giữa cho nhau ác ý so với thiên nhiên kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu còn muốn đến mãnh liệt cùng trực quan. Đối với cái quan điểm này, Trần Khải Siêu mấy ngày nay có thể nói lĩnh hội được cực kỳ khắc sâu. Nguyên bản đại mai quân mọi nơi phóng ra, đã chiếm cứ S thị ban đầu đại bộ phận khu vực. Nhưng là thẳng đến một ngày nào đó, từ hướng Tây Bắc bỗng nhiên giết đến một cỗ không rõ võ trang, vừa vặn đụng tới chân hòa thượng sở phái ra đội thám hiểm. Kết quả chi kia đội thám hiểm cơ hồ bị đánh cho cả đoàn bị diệt, chỉ có một dị năng giả liều chết tuôn ra, mang theo lời nhắn thông chi chân hòa thượng. Chân hòa thượng tự nhiên giận tím mặt, hắn làm đến thương lính như con mình, nghe nói nhất toàn bộ chi đội thám hiểm đều toàn diệt rồi, hữu khởi có thể không đau lòng. Phải biết đội thám hiểm là toàn quân tinh nhuệ nhất binh lính chọn lựa mà ra, hơn nữa đem về đến dị năng giả xong trường bị chém đứt rồi, cho dù có thể cứu sống cũng xác định vững chắc tàn phế. Cứ việc chân hòa thượng mơ hồ nghe được tiếng gió, Trần Khải Siêu có thể đại lượng chế tạo dị năng giả, nhưng là kháo phổ có thể bị tín nhiệm dị năng giả lại còn không nhiều, dưới tay hắn cũng không có bao nhiêu. Hiện tại liền gãy một cái, điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Cho nên chân hòa thượng tự mình mang theo hơn 100 nhân theo tung tích, tìm tới chi kia vật không rõ nguồn gốc trang. Không nghĩ tới đối phương số lượng không ít, hơn nữa đơn thể thực lực đều cường đến lợi hại. Lần đầu giao phong phía dưới, chân hòa thượng bên này cư nhiên ăn không lớn không nhỏ thiệt thòi, chiết bàn nhỏ số 10 nhân. Lúc này hắn mới phát giác được không thích hợp, vì thế chân hòa thượng lập tức bắn tín hiệu cầu viện, thác bạt phá hồ, giả đạo sĩ đồng thời mang người trợ giúp. Lúc này mới đem cỗ kia không rõ võ trang bước cho lui. Chân hòa thượng không phục, mang theo đại quân truy sát đi qua, kết quả bỏ ra trên trăm nhân đại giới, mới đưa đối phương lưu lại sau điện 30 danh đao tay cấp cả đoàn bị diệt. Đợi cho Trần Khải Siêu biết việc này thời điểm thác bạt phá hồ đưa ra cỗ kia không rõ thân phận võ trang rất có thể là địa ngục môn người, bởi vì theo người chết miệng vết thương cùng người sống sót sở tự thuật tình huống đến nhìn, rất có thể là địa ngục môn cao thủ dẫn đội đột kích. S thị nhưng thật ra là địa ngục môn Đông Phương Quỷ Vương cùng Phương Bắc Quỷ Vương tranh đoạt khu vực, chẳng qua Tạ Đằng Long không chỉ có thực lực lực ép Phương Bắc Quỷ Vương một đầu, hơn nữa làm việc bá đạo hung ác. Cho nên hắn khi còn sống, Phương Bắc phân đà không dám nhúng chàm nơi này. Chỉ sợ bây giờ là nhìn đến Tạ Đằng Long không có động tĩnh, vì thế liền bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, bước đầu tiên chính là trước tới thử tham, không nghĩ tới gặp được Đại Mai lĩnh quân. Khi biết tin tức này thời điểm, Trần Khải Siêu liền biết những ngày an nhàn của mình muốn chấm dứt, kế tiếp chỉ sợ sẽ là muốn đối mặt địa ngục môn trả thù. Quả nhiên kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, không ít đội thám hiểm đều lọt vào địa ngục môn tập kích, thậm chí một chút thiết lập tại S thị nội thiếu đồi cũng lọt vào tập kích. Mà bị chọc giận Đại Mai lĩnh quân cũng bắt đầu phản kích, mấy ngày nay phô khai mạng lưới tình báo toàn bộ khởi động, bắt đầu thiết màn hành động, đối với đột kích địa ngục môn tiến hành kiên quyết phản kích. Chẳng qua kia phê địa ngục môn võ trang tuy nói số lượng không ít, nhưng là đặt ở kia diện tích rộng lớn S thị thật sự là giống như hải lý tát muối, rất khó tìm kiếm được đến. lại tăng thêm Trần Khải Siêu chiếm lĩnh S thì cũng không bao lâu, cho nên khó tránh khỏi có chút được cái này mất cái khác. Nhưng là địa ngục môn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, Trần Khải Siêu thức tỉnh bản mạng dị năng lại tăng thêm kia thần khí Cửu Long Tôn thêm vào phía dưới, đã có thể đại lượng chế tạo dị năng giả. Chẳng qua phía trước hắn cũng không nguyện ý làm như vậy, vừa đến kia một chút thức tỉnh dị năng giả không hẳn hoàn toàn trung tâm, thứ hai đại lượng chế tạo cũng đối với Trần Khải Siêu hao tổn không nhỏ. Nhưng là bây giờ địa ngục môn cường địch đột kích, hắn không thể không suy nghĩ tăng nhanh đại lượng chế tạo dị năng giả tiến độ. Dĩ nhiên Trần Khải Siêu còn có cái ẩn giấu sát chiêu, đồ chơi kia nhi chỉ có hắn và mẫu thân, gì cả, bà ngoại tứ người biết được. Cho dù là khác hậu cung chư nữ, đều có rất ít biết cái này tiếng gió, chớ nói chi là biết cụ thể chân tướng. Lại tăng thêm kia chân tướng quả thật thực chí mạng, còn thật không tốt truyền bá ra ngoài, nếu không dẫn đến phiền toái rất lớn. Nói ngắn lại, nói mà tóm lại, đoạn thời gian này Trần Khải Siêu quá có chút khó chịu, S thì các nơi địa phương đều trình diện ám sát, đánh lén, phản kích vân vân huyết tinh tràng diện. Lại đau đầu, Tự Uyển ôn nhu ngọt nhu tiếng nói bỗng nhiên tại Trần Khải Siêu vang lên bên tai, tiếp lấy 10 căn như ngọc ngón tay liền đặt tại người sau da đầu phía trên, chậm rãi còn có quy luật cho hắn tiến hành đầu mát xa. Trần Khải Siêu mỉm cười, cũng không có nói chút gì, mấy tháng này Tự Uyển bụng càng ngày càng lồi ra. Đã đó có thể thấy được rõ ràng hiền mang thai. Nguyên bản Trần Khải Siêu cho là nàng vượt qua yên ổn kỳ sau đó, liền đến thường xuyên cùng mình làm yêu. Nhưng là mang thai sau Tự Uyển hình như mẫu tính đại phát, đối với bụng chung đứa nhỏ cực kỳ chú ý, không chỉ có ẩm thực nghỉ ngơi cực kỳ quy luật, còn có khả năng thường xuyên nghe một chút nhạc nhẹ, đi bên ngoài đi tản bộ một chút, buông lỏng tâm tình, cư nhiên liền chuyên môn thật lâu không đến cùng mình làm yêu. Chẳng sợ hai người ngủ tại một cái giường phía trên. Cũng chỉ là nhiều nhất hôn môi bắt tay, ôm tại ngực bên trong nói một chút lời tâm tình. Phiền a, địa ngục môn ruồi bọ nhào bỏ chạy, không phát lại tụ tập, thật làm người ta phiền không thắng phiền. Trần Khải Siêu khó được lộ ra nhất chút mệt mỏi, không thể làm gì nói. Tự Uyển cũng không tinh thông ở kia một chút âm mưu quỷ kế, nàng cũng hiểu lắm nam chính ngoại nữ chủ ngoại đạo lý, cho nên làm việc chưa bao giờ vượt khuôn phép, cũng rất ít cùng Trần Khải Siêu hỏi thăm chính vụ phía trên sự tình. Điểm ấy thật ra khiến Trần Khải Siêu có chút vừa lòng. Quên đi, không nói kia một chút phiền lòng chuyện. Đúng rồi, đứa nhỏ có hay không đá ngươi à? Trần Khải Siêu bỗng nhiên vươn tay đến, ôn nhu đến cực điểm vuốt ve Tự Uyển kia lồi ra bụng, đầy mặt mong chờ hỏi. Tự Uyển cũng là đầy mặt mẫu tính vuốt ve bụng của mình, sau đó vui mừng nói nào có nhanh như vậy à, bất quá ta giống như có thể cảm nhận đến đứa nhỏ tại ta bụng một ngày thiên thành hình. Ta cũng không nghĩ đến. Có một ngày ta sẽ biến thành một vị mẫu thân. Đúng thế, chỉ tiếc kia một chút bà ba hoa chỉ sợ đều được zombie thịt vụn rồi, bằng không thật nghĩ chỉ về phía nàng nhóm nói, ta không phải là sống được thật tốt sao? Ha ha ha ha, Trần Khải Siêu chợt cười to nói. Tự Uyển cũng là che miệng cười, ánh mắt đều híp thành một đầu tuyến, hình như có nước mắt tại lập lòe. Lúc trước nàng bị người khác ngón tay vì khác chồng mệnh, không biết thừa bị bao nhiêu áp lực. Mãi cho đến Trần Khải Siêu xuất hiện, mới cho nàng một cái có thể dựa ấm áp ôm ấp. Mà lúc này cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Trần Khải Siêu cùng Tự Uyển bản năng nhìn về phía chỗ đó, đã thấy vài tên xinh đẹp nữ tử vây quanh một tên dưa hấu bụng mỹ phụ, cũng chậm rãi đi đến. Ngươi tại sao lại tùy ý đi lại rồi, không phải là cho ngươi an tâm dưỡng thai sao? Trần Khải Siêu nhìn đến người tới bộ dáng thời điểm, lập tức lông mày nhướng lên, có chút không vui trách mắng. Người tới chính là cùng Tự Uyển không sai biệt lắm cùng một chỗ mang thai, hẳn là đã có 6 tháng thời gian mang thai Đại Dương Mã Tác Phỉ á. Cùng Tự Uyển khác biệt, nàng bụng bầu muốn hiền ngực nhiều lắm, cơ hồ có thể là nói dưa hấu bụng rồi, thế cho nên Trần Khải Siêu vẫn luôn tại mang thai này thất Đại Dương Mã có phải hay không ngực song bào thai thậm chí tam bào thai. Hơn nữa so với việc rụt rè giữ thai Tự Uyển, Tác Phỉ á mang thai sau ngược lại trở nên càng thêm đói khát. Thường xuyên nâng lấy cái dưa hấu bụng tìm Trần Khải Siêu ân ái tính giao, dùng kia so với bình thường còn quan trọng hơn đến lỗ thịt đi sáo động người sau đại dương vật, nhường cho con trong cung thai nhi trường kỳ được đến cha nàng tinh dịch xem như doanh dưỡng dịch. Cũng chính là bởi vì kia gần như điên cuồng ân ái, đạo đến đoạn trước thời gian Tác Phỉ Á thai nhi bỗng nhiên xuất hiện không xong tình huống, cho nên Trần Khải Siêu mới để cho bác sĩ mở một chút an thai dược vật, hơn nữa làm Tác Phỉ Á phải ở lại trong nhà thật tốt tỉ mỉ dưỡng thai. Bất quá bây giờ nhìn đến, Tác Phỉ Á lại không có ý định an ổn nghỉ ngơi. Không phải là, mẹ là cảm thấy trong phòng ngủ quá buồn, cho nên đi ra tán giải sầu. Nâng đỡ mẫu thân mỹ thiếu nữ Bùi Văn Thiến có chút chột dạ nói. Ân, vậy tại sao không cho nữ hầu mang nàng đi hoa viên hoặc là bên ngoài tán giải sầu? Cố tình đến ta này đến đâu này? Trần Khải Siêu đôi mắt lợi hại như mũi tên, nhìn chằm chằm Bùi Văn Thiến hỏi. Bùi Văn Thiến nguyên bản liền chột dạ, nàng giật dây mẫu thân tới gặp Trần Khải Siêu, chính là muốn tìm đến đối phương. Mỗi lần Trần Khải Siêu địch tác phỉ á thời điểm, nàng Bùi Văn Thiến cũng có thể dính chút canh thủy, bị đối phương địch trải qua, lấy này đến thư giải kia tích góp từng tí một tính dục. Bởi vì Trần Khải Siêu nữ nhân càng ngày càng nhiều, cho nên Bùi Văn Thiến có thể có được cùng tình lang ân ái cơ hội tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít. Mà đang ở Bùi Văn Thiến không từ ngữ phản bác thời điểm, bỗng nhiên một cái ngọt nhu thiếu nữ tiếng nói truyền đến Trần Khải Siêu bên tai, theo tác phỉ á phía sau thoát ra một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là hung khí lại một điểm không nhỏ tóc vàng mỹ thiếu nữ. Nàng ôm lấy Trần Khải Siêu cánh tay, đem đặt ở chính mình hai vú ở giữa, sau đó dụng lực lắc lư, cười duyên nói hảo ca ca, người đã lâu không tìm tâm quyến rũ, cho nên nhân gia mới mang theo mẹ thuận đường tới thăm ngươi thôi. Bùi Văn Thiến nhìn bỗng nhiên đi ra cứu chàng muội muội, tâm lý lại không có bao nhiêu cao hứng. Chính mình cô muội muội này có lẽ là được đến tình lang tinh dịch lễ rửa tội cùng dễ chịu sau đó, bán ra được càng ngày càng thủy linh, nhất là kia trước ngực vú sữa kịch liệt sinh trưởng, ban đầu áo ngực đã gấp vô cùng, Bùi Tâm Mị áo ngực phỏng chừng đã tiếp cận thậm chí có thể vượt qua chính mình cái này đương tỷ tỷ. Hơn nữa liền mấy ngày nay ân sủng đến nhìn, muội muội Bùi Tâm Mị bị Trần Khải Siêu địch số lần cũng vượt qua nàng, điều này làm cho Bùi Văn Thiến có chút thất lạc. Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái liền phiêu đến Bùi Văn Thiến lo được lo mất, hắn đầu tiên là ý bảo làm người ta đem tác phỉ á nâng đỡ ngồi xuống, sau đó một bên ôm Bùi Tâm Mị, một bên hướng về ở đây hậu cung nói gần nhất chúng ta một chi đội thám hiểm siêu tầm đến Tây Bắc khô thời điểm, thu phục phía trước vốn là lớn nhất châu báu ngọc thạch bán nơi tại Đại Lâu, thu được đại lượng châu báu ngọc thạch cùng đồ trang sức. Tuy nói bây giờ là tận thế, kia một chút bình thường châu báu ngọc thạch chỉ có thể làm thành trang sức phẩm. Bất quá ta trừ bỏ ban thường một đám cấp thủ hạ ở ngoài, còn tỉ mỉ chọn lựa không ít tồn vào nội kho. Đợi buổi tối ta sẽ sắp xếp nhân cho các ngươi mỗi người phân phát vài món. Bùi Văn Thiến lúc này mới nhiều mây chuyển tình, nàng đối với châu báu ngọc thạch yêu thích vưu thắng vàng bạc, cho nên nghe được Trần Khải Siêu trả lại cho nàng chuẩn bị trang sức, lập tức vui vẻ ra mặt. Trần Khải Siêu đối với nàng loại này chuyện gì đều treo tại mặt phía trên nữ hài tử cũng là có chút yêu thích. Đương nhiên trong lòng cái kia thường thường dùng chân đẹp điều khiển chính mình đũng quần cự thú tiểu nha đầu càng chính là yêu thích. Tiểu quỷ, đừng quá kiêu ngạo, có tin ta hay không tại đại gia trước mặt làm ngươi. Trần Khải Siêu tiến đến Bùi Tâm Mị bên tai, rất nhanh nhỏ giọng nói. Bùi Tâm Mị lại chẳng những không có dừng lại chiêu chọc Trần Khải Siêu dương vật động tác, ngược lại làm trầm trọng thêm, mượn váy che lấp, dùng kia linh hoạt tay nhỏ, trực tiếp dò vào đối phương quần bên trong. Sau đó nắm căn kia đã sớm dọc theo như kích, cưng rắn như sắt đại dương vật, điên cuồng xáo động. Trần Khải Siêu biến sắc, điều chỉnh ngồi xuống tư, đem Bùi Tâm Mị trực tiếp ôm đến chính mình trước quần, sau đó cũng không chút khách khí bắt lấy đối phương vú sữa bóp nhẹ lên. Dù sao gian này căn hộ đều là hắn nữ nhân, Trần Khải Siêu cũng lười làm ra cái gì che giấu, nếu phóng lúc trước, Bùi Tâm Mị phòng trừng đã bị hắn xốc lên quần áo, đại dương vật cắm vào nộn huyệt tốt một trận mãnh liệt địch làm đi. Chẳng qua hôm nay tâm tình của hắn có chút không tốt thôi. Mà Bùi Tâm Mị nhìn đến Trần Khải Siêu tâm tình không tốt, kia tuốt đối phương dương vật tốc độ cùng lực đạo cũng càng ngày càng tấn mãnh. Hô, Trần Khải Siêu thở ra một hơi dài, sau đó Tự Uyển cùng Tác Phỉ Á đều tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn, Bùi Văn Thiến là tỏa đối diện với hắn. Đây cũng là hắn khó được hưởng thụ gia đình vui thích, mà không là đơn thuần nhục dục kích thích. Trần Khải Siêu hiện tại chỗ bộ ở giữa là tảng sáng lâu tầng thứ tư. Có chút cùng loại mở ra thức phòng khách, bên trong có giá sách, rèn luyện thiết bị, âm tương hình chiếu, thậm chí còn có gia dụng quán ba đài, hẳn là trước kia Tạ Đằng Long dùng đến buông lỏng địa phương. Mà Trần Khải Siêu sở tỏa chính là làm thành ba mặt sofa, cho dù ngồi Trần Khải Siêu, Tác Phỉ Á cùng Tự Uyển, vẫn như cũ còn rất rộng sưởng. Mà xung quanh còn có vài tên dung mạo trung thượng, rất có tư sắc nữ giúp việc đứng hầu một bên. Kia một chút nữ giúp việc đều là Trần Khải Siêu theo bên trong người sống sót trải qua tỉ mỉ chọn lựa, đồng thời còn có khả năng đem người nhà chụp làm con tin, phòng ngừa ngoài ý. Đương nhiên chọn lựa điều kiện một trong chính là xinh đẹp. Trần Khải Siêu bỗng nhiên ba một tiếng, một trường vỗ ở tại Bùi Tâm Mị tơ trắng mông cong mặt, đánh cho thiếu nữ tóc vàng thân thể yêu kiều run run, thiếu chút nữa không đánh cho tử cung co giật, trực tiếp tiết thân. Làm sao vậy thôi, làm sao đánh nhân ra, hừ. Bùi Tâm Mị quay đầu chừng, mắt đẹp tràn đầy mê ly hơi nước, có thể nói là mị nhãn như tơ, âm thanh ngọt nhu đến kiều mị trạng thái, nơi nào có sinh khí bộ dáng. Trần Khải Siêu lại vuốt ve đối phương kia bị chính mình đập một trường tròn trịa tơ trắng mông cong, giống như là thưởng thức một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật vậy. Hắn đem Bùi Tâm Mị ôm lấy rời đi vị đưa, làm cho đối phương chính hướng về chính mình, sau đó hắn ngay trước ở đây sở hữu nữ nhân trước mặt đem quần của mình khóa kéo cấp kéo lại đến, lộ ra căn kia đã sớm dọc theo như kích, cứng rắn như sắt đại dương vật. Tại căn kia đại dương vật bại lộ tại không khí bên trong thời điểm, ở đây sở hữu nữ nhân đều là đồng thời nuốt hớp nước miếng. Nhất là Tác Phỉ Á, nàng trực tiếp dùng tiếng mẹ đẻ lầm bầm một câu, đã duỗi tay đào hướng về phía chính mình hai đầu chân đẹp ở giữa, lại là đương trường tự an ủi lên. Bùi Tâm Mị vẫn là lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy cùng với tình lang ân ái, bất quá nàng vẫn là nhu thuận vén lên váy dài, sau đó lộ ra kia mở đương đối với tơ trắng quần tất, đem chính mình kia đã sớm dâm thủy tràn lan lỗ thịt miệng, nhắm ngay hảo ca ca cái kia căn đại dương vật. Bùi Tâm Mị chính là hơi chút làm môi mật thích ứng hạ quy đầu độ ấm, sau đó liền mạnh mẽ chìm eo, ngồi xuống. Cùng với xí nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải Siêu đại dương vật tiện lợi một đám nữ nhân mặt, cắm vào Bùi Tâm Mị lỗ thịt bên trong. Hơn nữa tỷ tỷ của nàng cùng mẫu thân đều tại bên cạnh. Bùi Tâm Mị trực tiếp hai mắt hơi hơi trắng dã, nàng giữa hai hàng lông mày tràn đầy si mị chi sắc, kia trơn bóng khuôn mặt phía trên tràn ngập ửng hồng huyết sắc, khinh bạc môi hồng hơi hơi mở ra. Đầu kia phấn nộn lưỡi thơm trực tiếp thổ lộ bên ngoài. Nàng giống như là bị chơi hỏng dương búp bê vậy, bị Trần Khải Siêu đại dương vật cấp trực tiếp xuyên qua, treo ở người sau trong quần. Có lẽ là cơ bắp ký ức, Bùi Tâm Mị cho dù bị đại dương vật mạnh mẽ địt tiến vào, nhưng là nàng vẫn như cũ dựa vào bản năng, đưa ra kia trắng hồng tay trắng, vòng ở Trần Khải Siêu cổ, đồng thời dùng viên kia nhuận thon dài tơ trắng chân đẹp, gắt gao bóp chặt người sau vòng eo, giống như là chỉ cây túi hùng giống nhau. Treo ở Trần Khải Siêu trên người hoặc là nói dương vật. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng thở một hơi, hắn vuốt ve Bùi Tâm Mị sau lưng, cảm giác đối phương hạ thân kia co giật không thôi, không ngừng co rút nhanh truyền đến khoái cảm cùng kích thích, hắn giống như là vuốt ve chấn kinh tiểu nữ hài bình thường từ phụ. Chính là này phụ thân đại dương vật nếu là không có cắm ở nữ nhi âm hộ bên trong lời nói, vậy càng thêm hòa hài. Trần Khải Siêu thậm chí không cần chính mình lay động vòng eo. Chỉ là Bùi Tâm Mị hạ thân lỗ thịt tự nhiên co rút nhanh thì có thể làm cho hắn cảm giác được 10 phần khoái cảm cùng kích thích. Bất quá này đương nhiên không thể để cho hắn cảm giác được thỏa mãn, vì thế Trần Khải Siêu liền nhẹ nhàng cởi bỏ Bùi Tâm Mị áo cùng áo ngực, tùy tay vứt xuống một bên, sau đó cúi đầu cầu cắn đối phương kia tròn trịa to trắng vú sữa thượng như đậu phấn nộn đầu vú. Nha, Bùi Tâm Mị phát ra một tiếng ai uyển yêu kiều đề, toàn thân đều tại hơi hơi run rẩy. Cứ việc đã bị Trần Khải Siêu địch quá không biết bao nhiêu lần, nhưng là mỗi lần tình lang đại dương vật cắm vào thời điểm, tơ trắng thiếu nữ cuối cùng cũng sẽ ngắn ngủi thất thần, giống như bị xuyên qua. Đương nhiên sau khoái cảm cũng có khả năng làm nàng sung sướng được chảy nước miếng, ngao ngao kêu loạn. Chẳng qua tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, Bùi Tâm Mị cũng chỉ có thể treo tại Trần Khải Siêu dương vật phía trên, cấp người sau làm cái thịt người vật trang sức. Đối với Trần Khải Siêu làm chúng tuyên dâm, ở đây khác chúng nữ đều đã nhìn như không thấy, loại chuyện này gặp nhiều cũng liền thói quen. Chẳng qua mọi người phản ứng đều là không giống với, Tự Uyển tuy nói hô hấp có chút dồn dập, khuôn mặt có chút hồng nhuận, lại lớn thể bảo trì ở rụt rè, lại tăng thêm nàng phía trước liền quyết định chủ ý, muốn an tâm dưỡng thai, cho nên liền nhất định nàng tại sinh ra đứa nhỏ trước sẽ không tiếp tục ân ái. Mà Tác Phỉ Á là đi một cái khác cực đoan, nàng trực tiếp trước mặt mọi người đưa tay tìm được dưới quần của mình. Không kiêng nể gì tự an ủi. Tùy theo kia hai đầu thon dài mượt mà thịt băm chân đẹp không ngừng run rẩy, đại lượng dâm thủy cũng tùy theo Tác Phỉ Á đào khoét mà không đoạn phun tung tóe mà ra, trực tiếp đem nàng dưới hông sofa cùng trước mặt thảm cấp dính ướt hơn phân nửa. Bùi Văn Thiến là có chút bất đắc dĩ nhìn kia đói khát mẫu thân, cứ việc nàng cũng không phải bình thường mắt thèm muội muội mỗi lần làm nũng có thể bị địt cảnh ngộ, nhưng cũng không cách nào sinh ra nhiều lắm ghen tị linh tinh cảm giác. Về phần đang chàng cái kia một chút nữ giúp việc, các nàng nguyên bản đến từ các ngành các nghề, lại gặp phùng tận thế, bất đắc dĩ biến thành hầu hạ nhân người hầu. Nhưng là đến Đằng Long Bảo sau đó, cuối cùng có thể trải qua áo cơm không lo cuộc sống, đại giới liền là lúc sau đều phải làm hầu hạ việc, hơn nữa muốn tùy ý thỏa mãn duy nhất chủ nhân Trần Khải Siêu đánh lén. Chẳng qua rất nhanh các nàng liền phát hiện Trần Khải Siêu kia độc đáo cường hãn tính năng lực cùng siêu cường đại dương vật, làm cho các nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không thể tự kiềm chế. Cho nên bọn họ cũng liền dần dần thích ứng biệt thự này bên trong các loại ban ngày tuyên dâm. Bây giờ các nàng đối mặt địch con gái nuôi, mẫu thân và tỷ tỷ lại tại bên cạnh tự an ủi dâm loạn cảnh tượng, nữ giúp việc nhóm cũng đều cực kỳ lạnh nhạt. Đúng lúc này, đại môn bỗng nhiên bị gõ, Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói câu mời vào. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì che lấp ý tứ, tại tảng sáng lâu ba tầng trở lên vốn không có trừ bỏ Trần Khải Siêu bên ngoài nam tính có thể đặt chân được rồi. Này là năm đó Tạ Đằng Long định quy củ, bây giờ cũng là hắn Trần Khải Siêu quy củ. Cho nên Trần Khải Siêu cũng không lo lắng chính mình nữ nhân xuân quang tiết ra ngoài, bị nam nhân khác nhìn đến. Quả nhiên đại môn bị nữ giúp việc mở ra sau đó, chậm rãi tiến đến chính là một tên dáng người cao gầy đẫy đà nữ lang, đúng là chân hòa thượng lão bà Liễu Thi Chức. Trần Khải Siêu dựa vào nhất bang lão huynh đệ cùng Bạch Mộng Lông thần trợ công bắt lại Đằng Long Bảo sau đó, càng phát giác những lão huynh đệ kia chân quý. Vì thế kia một chút sớm nhất đi theo hắn một đám người cũng liền gà chó lên trời rồi, phân biệt được đến trọng dụng. Ví dụ như cái kia tại thời khắc mấu chốt, một lòng đặt tiền cuộc đến hắn trên người Thủy Điện Công Lão Lục, bây giờ đã đầy đủ quyền phụ trách Đằng Long Bảo cùng Đại Mai lĩnh toàn bộ Thủy Điện cung ứng. Cái kia nguyên bản tiểu nhân viên công vụ giả Quân Bằng, bây giờ cũng biến hóa nhanh chóng, biến thành cùng loại dân chánh cục lãnh đạo, phụ trách toàn bộ trừ quân đội bên ngoài dân sự quản lý. Mà đối với những lão huynh đệ kia gia quyến, Trần Khải Siêu cũng phân biệt ban thoải mái mà quyền lực không nhỏ chức vị. Liền ví dụ như hắn hiện tại cuối cùng thiết phấn chân hòa thượng lão bà, từng theo chính mình có một chân Liễu Thi Chức, bây giờ đã bị Trần Khải Siêu an bài vì nội vụ phó tổng quản chức vị, phụ trách Đằng Long Bảo nội bộ cao tầng cán bộ cùng gia quyến chi phí vật tư xứng cấp, có thể nói tương đối thanh nhàn dỗi lại mập dầu mở. Phía trước Trần Khải Siêu tinh trùng lên óc, đã từng thừa dịp cấp đối phương trị liệu cơ hội mê gian Liễu Thi Chức. Chính là về sau hắn nữ nhân càng ngày càng nhiều, cũng không có lại bốc lên cùng chân hòa thượng trở mặt nguy hiểm, sẽ cùng Liễu Thi Chức muốn làm tại cùng một chỗ. Mà Liễu Thi Chức hình như cũng không có đem chuyện kia nói cho chân hòa thượng, cho nên hai người đối với lần này ngầm hiểu lẫn nhau, lại chỉ tự không sách, bảo trì một loại quỷ dị ăn ý. Chính là Liễu Thi Chức tuy nói cũng một mực đối với Trần Khải Siêu bảo trì cảnh giác, nhưng là tùy theo thời gian trôi qua. Trần Khải Siêu không còn có đối với nàng từng có cái gì gây rối hành động, nàng cũng liền dần dần buông lỏng cảnh giác. Lại tăng thêm chính mình trưởng phu chân hòa thượng bị trọng dụng, tại bên ngoài đại phóng tia sáng kỳ dị, không giống là phía trước cái kia khắp nơi khó xử tiểu nhân vật, Liễu Thi Chức cũng liền an tâm ở khi nàng cái kia nội vụ phó tổng quản thân phận. Kỳ thật tổng quản nội vụ là Trần Khải Siêu mẫu thân Nhan Đình Nguyệt, chẳng qua Nhan Đình Kinh Nguyệt bình thường phải bồi bạn tại Trần Khải Siêu bên người, trợ giúp con giải quyết cường địch. Đồng thời bao gồm cấp con phát tiết tính dục cho nên bộ môn thực tế phía trên sự tình vụ đều là do Liễu Thi Chức đến phụ trách, cho nên mỗi ngày sớm muộn gì, Liễu Thi Chức đều phải tới tảng sáng lâu cùng Trần Khải Siêu hội báo công tác, nghe chỉ thị. Liễu Thi Chức cầm lấy một phần văn kiện kẹp, phía trên kẹp lấy thật dày một sấp văn kiện phía trên dùng các loại nhan sắc bút lông miêu phác họa vẽ, lại đã làm nhiều lần phê bình chú giải, hiển nhiên nàng là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Vị này càng ngày càng đẫy đà. Mang theo thành thục đẫy đà, giống như một chỉ rót chừng sữa thủy no đủ trái cây mỹ nhân thê, mặc lấy một thân cắt khéo nữ thức tây trang, đạp màu đen cao nhã tế chừng giày cao gót, lưu lại tề gáy tóc ngắn, hiện ra hết đô thị chức chàng nữ tính thông minh giỏi giang. Kỳ thật Liễu Thi Chức nguyên bổn chính là nghề nghiệp giám đốc, kia xử lý việc vặt tạp vụ phi thường thuận tay, đây cũng là Trần Khải Siêu dám để cho nàng đảm nhiệm nội vụ phó quản sự một trong những nguyên nhân. Đường Liễu Thi Chức nhìn đến Bùi Tâm Mị trần trụi thân trên, giống chỉ cây túi hùng giống nhau treo ở Trần Khải Siêu trên người thời điểm, nàng liền biết đối phương lại đang ban ngày tuyên dâm. Đối với Trần Khải Siêu tính năng lực lợi hại, nàng là có trực tiếp lĩnh hội, cứ việc lần đó là trạng thái hôn mê, nhưng là sau đó trở về chỗ cũ, nhưng cũng lạc thú vô cùng, cứ việc cũng không phải là lần thứ nhất nhìn đến Trần Khải Siêu tại nàng hội báo công tác khi địch nữ nhân, nhưng là mỗi lần nhìn đến điểm ấy thời điểm, Liễu Thi Chức đều sẽ cảm giác được sắc mặt đỏ lên, hạ thân từ cung đều tại hơi hơi co giật. Phảng phất là tại phát tình bình thường. Trên thực tế Liễu Thi Chức đã mang thai đến thất 8 tháng rồi, bụng cao cao nổi lên như dưa hấu, nguyên bản Trần Khải Siêu cũng định làm nàng đem công tác giao cho phó thủ, lại tăng thêm gần nhất Đại Mai lĩnh quân lấy thủ làm chủ, hắn muốn cho mẫu thân Nhan Đình Nguyệt tiếp trưởng nội bộ sự vụ, cho nên là cấp Liễu Thi Chức mở nghỉ đẻ. Nhưng là thịt băm xinh đẹp người vợ lại cự tuyệt, dù sao bây giờ là tận thế, không thể dựa theo dĩ vãng văn minh xã hội đến đo lường được. Chân hòa thượng đều không thể khuyên ở, Trần Khải Siêu đành phải thôi. Khụ khụ khụ, đại thống lĩnh, hôm nay ta đến với ngươi hội báo công tác. Liễu Thi Chức bảo chỉ mắt nhìn mũi tư thái, giả trang không nhìn thấy Trần Khải Siêu đang tại địch Bùi Tâm Mị tình huống, chính là hắng giọng một cái, sau đó mềm giọng nói. Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng bộ dáng, hắn ôm lấy Bùi Tâm Mị kia dần dần thành thục đẫy đà thân thể, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, làm chính mình có thể càng thêm thoải mái nghe Liễu Thi Chức đưa tin. Đương nhiên hắn như vậy vừa động, cắm vào Bùi Tâm Mị âm hộ đại dương vật tự nhiên cũng có khả năng theo lấy quất cắm dịch chuyển động. Ân a a a, tốt thô a, đại ca ca đại dương vật, lại đội lên nhân gia hoa tâm. Ân ân ân, thật thoải mái, yêu nhất đại ca ca. Bùi Tâm Mị cũng không biết có phát hiện hay không người ngoài ở tại, trực tiếp phát ra một trận ai uyển ngọt nhu yêu kiều đề, kia ôm Trần Khải Siêu tứ chi càng là lạc đến xít sao, kia ngạo nghễ vành lên no đủ tơ trắng mông đẹp cũng là không ngừng vặn vẹo lắc lư, như là mẫu lư tại kéo mài giống như, không ngừng gào thét hướng về Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông một trận kịch liệt nghiền nát. Liễu Thi Chức chính mắt nhìn thấy kia dâm đãng tóc vàng tơ trắng thiếu nữ tại Trần Khải Siêu trong lòng tùy ý vặn vẹo vòng eo, lắc lư no đủ mông cong, kia trong quần dâm thủy như là không lấy tiền vậy soạt soạt hướng ra ngoài phun tung tóe mà ra, đem Trần Khải Siêu quần cùng Bùi Tâm Mị đùi bên trong đều thấm ướt rồi, thậm chí ghế salon kia mặt vải cùng thảm đều vẽ ra từng đạo màu sẫm thủy ngân. Thật sự là không biết xấu hổ a, cư nhiên ban ngày tuyên dâm. Chẳng lẽ nói ngoại quốc dương mã đều là như vậy tao sao? Rõ ràng khả ái như vậy tiểu nữ hài, ân ái như thế nào như thế tao a. Kia eo xoay đến độ sắp chặt đứt, kia mông nhỏ. Liễu Thi Chức tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Liễu quản sự, Liễu quản sự, Liễu quản sự, Trần Khải Siêu một bên ưỡn eo nâng mông, địt trong lòng Bùi Tâm Mị, một bên chờ đợi Liễu Thi Chức hội báo. Ai ngờ đợi nửa ngày, Bùi Tâm Mị đều bị địt được mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp rồi, nhưng là Liễu Thi Chức lại vẫn không có gì động tĩnh. Hắn nhịn không được mở miệng chất vấn lên. À, Liễu Thi Chức bị liên tiếp chất vấn phía dưới, cuối cùng từ kia dâm mỹ ảo tưởng bên trong thức tỉnh, nàng đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía đang tại địch tơ trắng thiếu nữ tóc vàng Trần Khải Siêu, lại hoàn toàn không có chú ý tới chính mình hai đầu thon dài mượt mà thịt băng chân đẹp đã sớm dây dưa cùng một chỗ, quần lót của nàng cũng đều tại chính mình phân bố dâm thủy cấp thấm ướt rồi, giống như chỉ có như vậy mới có thể đem quẫn thái của mình cấp che lại. Ta là nói, người có thể bắt đầu hồi báo. Trần Khải Siêu ôm lấy Bùi Tâm Mị càng ngày càng đẫy đà trắng mịn vòng eo, hắn phần eo của mình là bảo trì một cái động tác biên độ không lớn, nhưng là tốc độ thật nhanh trạng thái, nhưng là như thế này kia đại dương vật ngược lại cùng tốc độ cao run run mát xa bổng giống như, tại tóc vàng tơ trắng thiếu nữ âm hộ bên trong hung hăng va chạm. Nha nha nha nha, Bùi Tâm Mị hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân, trước ngực vú to kịch liệt phập phồng lắc lư. Kia no đủ ngạo nghễ phình lên trắng nõn mật đào mông càng là không ngừng gào thét giống như thất nghiền nát đối phương phần hông, lỗ thịt co rút nhanh bọc lại Trần Khải Siêu dương vật, như là cái đủ tư cách người hình thịt tiện khí vậy. Đại lượng dâm thủy xì xì hướng ra ngoài toát ra, giống như là bị đâm phá túi nước tử. Liễu Thi Chức liền mắt nhìn kia đang tại dâm lãng tình yêu hai người, sau đó hắng giọng một cái, nói khụ khụ khụ. Đầu tiên điểm thứ nhất là hiện tại hướng đến xuân hạ qua, về đại gia quần áo phối trí. Muốn thỉnh đại thống lĩnh xem qua xuống. Trần Khải Siêu ôm lấy Bùi Tâm Mị chính địch được quật khởi, liền không có đứng dậy, chính là dọn ra một bàn tay đến, ý bảo đối phương đem văn kiện cấp chính mình nhìn. Liễu Thi Chức hơi hơi mấp máy miệng, sau đó chuẩn bị đứng dậy, nhưng là vừa mới hoạt động, nàng lại cảm giác chính mình thịt băm mỹ chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngã nhào trên đất. Mắt thấy Liễu Thi Chức liền muốn ngã nhào trên đất, cũng may Trần Khải Siêu tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp duỗi tay nắm ở thân thể của đối phương. Liễu Thi Chức lập tức sắc mặt đỏ lên, nàng phát hiện chính mình cư nhiên bị Trần Khải Siêu một cánh tay ôm tại ngực bên trong, hơn nữa hai người khoảng cách nhờ gần vô cùng, nàng đều có thể nghe được đối phương hô hấp, cùng với tóc vàng kia tơ trắng thiếu nữ dồn dập tiếng rên rỉ rồi. Đừng, đừng như vậy, đại thống lĩnh, nhân gia là người có chồng. Liễu Thi Chức liều mạng muốn giãy giụa từ đối phương khuỷu tay bên trong đứng lên. Đáng tiếc chính là nàng xem quá lâu sống động xuân cung, cặp kia thịt băm chân đẹp đã sớm tê dại bùn rùn, muốn đứng lên nhưng bây giờ vô lực. Nàng còn cho rằng là Trần Khải Siêu đang cố ý làm chuyện xấu, vì thế liền giọng nhẹ nhàng phản kháng nói. Mà Trần Khải Siêu lại một bên ưỡn eo địch Bùi Tâm Mị, một bên ha ha cười nói ta cũng không có làm chuyện xấu a, người chính mình không nghĩ đứng lên, nương nhờ ta trong lòng, này cũng không trách ta a. Liễu Thi Chức lại cấp bách vừa thẹn. Nghĩ muốn phải liều mạng đứng lên rời đi, lại vô ích, ngược lại khiến cho chính mình mồ hôi đầm đìa, thở dốc phì phò sụi lơ ở tại Trần Khải Siêu trong lòng. Thi trước, khoảng cách lần trước địch ngươi sắp có nửa năm đi à nha. Ta nhớ ngươi lắm, Trần Khải Siêu bỗng nhiên chính xác, điều này làm cho Liễu Thi trước tâm nhảy càng nhanh hơn nhảy lên, nhưng là nàng cũng không nguyện ý phản bội trượng phu, nhưng là lại có chút đối với Trần Khải Siêu đại dương vật tham hoan, vì thế tâm thần không yên, rối rắm không thôi. Trần Khải Siêu cũng không cấp bách bức bách nàng, mà là bỗng nhiên buông tay ôm lấy trong lòng Bùi Tâm Mị vòng eo, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, eo hông mạnh mẽ phát lực, liên tục nâng động lúc, đem cái này tóc vàng tơ trắng thiếu nữ địt được ngao ngao kêu loạn, dâm thủy phun tung tóe. Nga nga nha, quá nhanh, không được a, đại ca ca đại dương vật, muốn đỉnh xuyên tử cung của ta. A a a, cắm vào, nga nga nha, a a a, mẹ, tỷ tỷ, cứu mạng a. Không được a, mở cung, a a a a, mở cung, tiết ra, tiết ra. Cùng với Bùi Tâm Mị kia cao vút dâm mị tiếng rên rỉ vang lên, còn có Trần Khải Siêu liên tục gầm nhẹ, tiếp lấy hắn mạnh mẽ đem Bùi Tâm Mị thân thể hướng về chính mình trong quần ấn, Liễu Thi trước tận mắt thấy đối phương kia nguyên bản bằng phẳng bụng đột nhiên toát ra một cây to dài dữ tợn côn trạng vật nhô ra. Kia rõ ràng chính là Trần Khải Siêu đại dương vật, theo kia khoảng cách cùng vị trí đến nhìn, đó là hẳn là Bùi Tâm Mị tử cung. Nói cách khác Trần Khải Siêu đại dương vật trực tiếp cắm vào tóc vàng tơ trắng thiếu nữ tử cung bên trong. Một lúc sau, gần trong gang tấc Liễu Thi trước liền nghe được từng đợt xì xì chất lỏng rót vào âm thanh, nàng biết đó là nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch rót vào tiến tóc vàng tơ trắng thiếu nữ dục nhi phòng hoa tử cung âm thanh. Cực độ dâm mỹ, cực độ kích thích, bất chi bất giác lúc, Liễu Thi trước trong quần cũng là một mảnh ẩm ướt trượt. Trần Khải Siêu mở cung nội bắn rằng có ước chừng tiểu nửa phút. Liễu Thi trước trơ mắt nhìn Bùi Tâm Mị bụng càng lúc càng lớn, đến đã cuối cùng mau cùng nàng mang thai tháng 6 mẫu thân tác phỉ á không sai biệt lắm lớn. Cho đến lúc này, Trần Khải Siêu mới có chút vừa lòng vặn vẹo uốn éo eo, sau đó ý bảo Bùi Văn Thiến đem muội muội của nàng ôm đi. Bùi Văn Thiến gương mặt u oán đem Bùi Tâm Mị ra bên ngoài rồi, cũng may Trần Khải Siêu dương vật xuất tinh sau dần dần trở nên bán có mềm hay không rồi, nếu không nói không làm được cắm ở hoa tâm chỗ đó. Bất quá ngay cả như vậy, kia quy đầu sắc bén câu cảnh chỗ vẫn là cọ sát được cao trào dư vị dưới trạng thái, đã thần trí mê ly Bùi Tâm Mị ngao ngao kêu loạn, tứ chi ôm chặt lấy Trần Khải Siêu. Thẳng đến Bùi Văn Thiến lại dỗ lại khuyên, tóc vàng tơ trắng thiếu nữ mới bằng lòng nâng lấy tràn đầy tinh dịch dưa hấu bụng, bị tỷ tỷ ôm lấy đến một bên nghỉ ngơi. Hô, Trần Khải Siêu thở ra một hơi dài, cũng không để ý Liễu Thi trước liền tại bên cạnh, nâng lấy căn kia bán có mềm hay không, tràn đầy sữa trắng cùng dâm thủy dương vật. Ôm chân hòa thượng lão bà tại đó bên trong cười đắc ý. Đừng như vậy, Khải Siêu. Chúng ta thật không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Không thể, thực xin lỗi ta lão công. Liễu Thi trước biết chính mình hôm nay sợ rằng chạy trời không khỏi nắng, nàng còn là muốn nếm thử nữa một hồi. Trần Khải Siêu bàn tay dần dần tìm được Liễu Thi trước vòng eo, bàn tay kia là như vậy cực nóng. Liễu Thi trước kia cao gầy thân thể yêu kiều lập tức run run, nàng âm thanh đều mang theo một tia run rẩy. Ngươi nhìn ngươi thân thể của chính mình đều không phản kháng nữa rồi, miệng nhỏ còn có thể nói ra cái loại này nói đã đến rồi sao? Trần Khải Siêu đem kia lây dính đối phương hạ thân dâm thủy ngón tay, cố ý phóng tới Liễu Thi trước trước mặt, sau đó còn hơi hơi tách ra, làm kia sền sệt dính dính dâm thủy dần dần kéo, nhìn xem Liễu Thi trước sắc mặt ửng hồng như máu, môi hồng nhếch không nói. Nhìn Liễu Thi trước kia do dự, đã có một chút dao động bộ dáng, Trần Khải Siêu mỉm cười, hắn trực tiếp buông lỏng ra trói buộc. Làm thịt băm xinh đẹp người vợ trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Ngươi, Liễu Thi trước có chút kỳ quái, nàng hiện tại nghiêng nghiêng sụi lơ tỏa tại thảm phía trên, có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Khải Siêu, không biết đối phương vì sao bỗng nhiên buông tha chính mình. Bất quá nàng rất nhanh sẽ biết. Một cây to dài dữ tợn, mang theo rõ ràng nóng hơi thở đại dương vật, chỉ vào Liễu Thi trước chóp mũi phía trước, kia to lớn như trẻ con quả đấm vậy màu tím hồng quy đầu, thẳng tắp xuất hiện ở thịt băm xinh đẹp người vợ trước mặt. Liễu Thi trước mắt đẹp đều nhanh biến thành trừng mắt nhìn nhau rồi, con người của nàng tràn đầy kia màu tím hồng to lớn đại quy đầu cùng to dài giữ tận đại dương vật, khoang mũi bên trong càng là mãn đều là Trần Khải Siêu dương vật khí tức, cỗ kia khí tức liên tục không ngừng tràn vào thịt băm xinh đẹp người vợ lỗ mũi bên trong, kích thích nàng hạ thân tử cung đều tại hơi hơi co giật, cơ hồ muốn hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Người nếu không muốn lời nói, xoay người liền có thể rời đi. Người muốn là muốn lời nói, thật là làm gì? Ngươi hẳn là biết. Ha ha ha, Trần Khải Siêu cười đến thực rực rỡ, giống như là trộm được gà chồn giống như, gương mặt nắm chắc phần thắng bộ dáng. Liễu Thi trước do dự nửa phút bên trong, cuối cùng mắt đẹp dần dần khôi phục thanh tỉnh, nhìn đến nàng là tính toán làm ra cuối cùng tuyển chọn. Nàng hơi hơi nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra hồng nhuận bờ môi, nhẹ nhàng cầu cắn Trần Khải Siêu quy đầu. Ân, Trần Khải Siêu phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ âm thanh, sau đó đem hai chân của mình hơi hơi mở ra, làm cho đối phương có thể càng thêm xâm nhập nuốt chứa dương vật của mình. Liễu Thi trước hiện tại đã trầm mê ở kia tính dục bên trong rồi, nàng một bên đưa tay tìm được chính mình trong quần, đi đào khoét kia đã sưng ướt sũng lỗ lồn miệng, một bên hơi hơi mở ra này môi hồng, hết sức nuốt ngậm Trần Khải Siêu cái kia to lớn quy đầu. Trần Khải Siêu quy đầu thật sự quá lớn, cho nên Liễu Thi trước cứ việc cố sức ý đồ nuốt ngậm cái kia quy đầu, kia to lớn như trẻ con quả đấm lớn nhỏ quy đầu dần dần biến mất ở tại nàng miệng nhỏ bên trong. Ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô, Liễu Thi trước sau lắc lư đầu của mình, dùng nàng kia nóng ẩm chặt khít miệng huyệt đi sáo động Trần Khải Siêu dương vật. Mà Trần Khải Siêu cũng có thể cảm nhận đến đối phương miệng nhỏ khác biệt lỗ lồn kích thích cùng nóng ẩm, hắn nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, ấn đặt ở đối phương cái ót, sau đó nhẹ nhàng hướng về chính mình trong quần nén, khiến cho Liễu Thi trước có thể càng thêm xâm nhập nuốt chứa sáo động dương vật của mình. Liễu Thi trước đưa ra nàng kia phấn nộn mềm dẻo lưỡi thơm, nhẹ nhàng xoay quanh đối phương lỗ tiểu, sau đó đảo quanh, đem phía trên tinh dịch cùng dâm thủy một chút liếm sạch. Trần Khải Siêu đối với lần này cực kỳ vừa lòng, đối phương đầu lưỡi hơi hơi liếm lấy đầu chim của mình, quy đầu nguyên bản liền nam tính thân thể mẫn cảm địa khô, bây giờ bị Liễu Thi trước lưỡi thơm không ngừng chiêu chọc, cái loại này kích thích cùng khoái cảm lập tức từng đợt truyền đến, sảng đến hắn không muốn hay không. Trần Khải Siêu có chút thỏa mãn hai chân mở rộng, ấn Liễu Thi trước cái ót nhẹ nhàng hướng về chính mình trong quần nén, hơi hơi lay động vòng eo, làm đại dương vật tại đối phương miệng bên trong qua lại quất cắm. Kia to lớn quy đầu không ngừng ép lấy đối phương lưỡi thơm, hướng về thịt băm xinh đẹp người vợ yết hầu yếu hại thống đâm đi qua. Mà Liễu Thi trước trừ bỏ phát ra ô ô a a âm thanh ở ngoài, sẽ không có cái khác động tĩnh, chỉ có thể mặc cho từ Trần Khải Siêu đại dương vật tại miệng mình bên trong qua lại xâm phạm. Tốt rượu miệng nhỏ a, Liễu tẩu tử, người miệng nhỏ không chút nào kém cỏi hơn huyệt của người a, đít lên thật là thoải mái. Trần Khải Siêu nén đối phương cái ót, thỏa mãn hưởng thụ đối phương miệng nhỏ, kia mùi vị mỹ rượu thật sự làm người ta có chút khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Ô ô ô, ô ô, Liễu Thi trước phát ra một trận nức nở âm thanh, chính là miệng nàng đút lấy một cây đại dương vật, khó có thể nói rõ ràng nói. Chương 161 vợ bạn. Liễu Thi trước cố gắng thích ứng kia đại dương vật địt tiết tấu, kia mềm dẻo phấn nộn lưỡi thơm không ngừng quấn quanh ở tại đối phương dương vật thân gậy. Cố gắng a phía trên tinh dịch cùng dâm thủy cấp bóc ra, đem một chút tất cả đều nuốt bụng dưới bên trong. Mà Trần Khải Siêu đại dương vật đã ở lần lượt một cái chống đối nàng yết hầu, dần dần đem kia màu tím hồng quy đầu cắm vào nàng yết hầu bên trong. Chẳng qua Trần Khải Siêu cũng không có giống tưởng tượng như vậy, cưỡng ép cấp Liễu Thi trước miệng bảo, dương vật của hắn tại đối phương trong miệng đút vào chừng 10 phút đồng hồ, đem dương vật địt được dọc theo như kích, cứng rắn như sắt, còn hiện lên dâm quang thời điểm. Mới đưa dương vật theo thịt băm xinh đẹp người vợ miệng bên trong rút đi ra. Mà Liễu Thi trước là nằm sấp tại thảm phía trên kịch liệt ho khan vài cái, Trần Khải Siêu cũng không có chủ động công kích, mà là cầm lấy này vứt đến thảm bên cạnh văn kiện kẹp. Liễu Thi trước có chút kỳ quái, nàng ánh mắt mê ly nhìn về phía Trần Khải Siêu, mà Trần Khải Siêu là hướng nàng đầu đi một ánh mắt. Cứ việc Liễu Thi trước đã thật lâu chưa cùng Trần Khải Siêu ân ái rồi, thậm chí có thể nói nàng chỉ cùng đối phương đã làm một lần. Nhưng là thịt băm xinh đẹp người vợ lại cư nhiên liếc nhìn một cái nhìn thấu ý của đối phương. Liễu Thi trước sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng bỏ đi nàng kia nửa người dưới váy bó sát người, lộ ra đó bên trong thủy tinh màu da quần tất cùng bên trong màu tím ren trong suốt quần lót. Kia thịt băm quần tất cùng màu tím ren trong suốt quần lót đều đã xuất hiện mảng lớn màu sẫm thủy ngân, hiển nhiên sớm đã bị dâm thủy thấm ướt. Thịt băm xinh đẹp người vợ nhìn Trần Khải Siêu bất phi sở động, hình như cũng không có gì tỏ vẻ. Vì thế nàng nhẹ khẽ cắn hồng nhuận môi dưới, sau đó duỗi tay xé mở chính mình thịt băm quần tất hạ bộ, nhất thời không khí bên trong lập tức tràn ngập kia dâm mỹ khí tức. Trần Khải Siêu mí mắt thoáng lật một cái, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Nhìn chính mình được đến tình lang đáp lại, Liễu Thi trước liền vội vàng tách ra hai đầu thon dài mượt mà thịt băm chân đẹp, sau đó chậm rãi chìm dưới lưng đi, nàng bắt được đối phương trong quần căn kia ướt sũng, lại càng thêm có vẻ dữ tợn to dài đại dương vật. Làm Trần Khải Siêu cái kia giống như màu tím hồng như bảo thạch to lớn đại quy đầu nhắm ngay chính mình lúc mở lúc đóng lỗ lồn miệng, nhưng Thủy Trung Hạ không được quyết tâm giống Bùi Tâm Mị mạnh như vậy ngồi xuống. Trần Khải Siêu nguyên bản còn tại mong chờ Liễu Thi chức chủ động phía dưới tọa sáo động, nhưng là đợi nửa ngày lại trừ bỏ một chút dâm thủy dịch nhờn nhỏ giọt rơi ở ngoài, cũng không nhìn thấy kia lỗ thịt nhanh đến nóng ẩm. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, sau đó hai tay bỗng nhiên bắt được Liễu Thi chức tinh tế vòng eo, mạnh mẽ hướng xuống phát lực quán đi. A, xì, nha, cùng với liên tiếp trầm đục hòa thanh giòn vang động, Liễu Thi chức thân thể cuối cùng cùng Trần Khải Siêu kết hợp tại cùng một chỗ. Nàng lỗ thịt trực tiếp bị người sau dương vật cấp xuyên qua. Thịt băm xinh đẹp người vợ giống như là cá nhân hình dương vật mũ giống nhau, dùng nàng hạ thân lỗ lồn gắt gao bọc lấy Trần Khải Siêu dương vật. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình đại dương vật chớp mắt cắm vào một bãi rỉ ra bên trong, như thế nào phát lực đều không thể liều mạng hoạt động, kia quy đầu còn gắt gao bị kia chỗ sâu nhất đầy đạn hoa tâm cấp dùng sức hút mút cầu cắn. So với việc Bùi Tâm Mị cái loại này âm hộ nộn thiếu nữ, Liễu Thi chức loại này ăn qua gặp qua mỹ thiếu phụ đối với đột nhiên bất ngờ đại dương vật thích ứng năng lực hiển nhiên muốn cao thêm một bậc. Tại đã trải qua lúc ban đầu mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm sau đó, Liễu Thi chức rất nhanh liền khôi phục, nàng có thể cảm nhận đến trong hạ thân cắm vào căn kia to dài giữ tợn cực nóng dương vật, phảng phất là một cây nung đỏ thiết côn vậy, trực tiếp phải đem nàng hạ thân chia làm hai nửa, bỏng đến nàng lỗ thịt cuộn mình. Kế tiếp tiếp tục theo ta hội báo công tác a. Trần Khải Siêu bỗng nhiên nhẹ nhàng đỉnh đỉnh đang hưởng thụ hạ thân lỗ thịt phong phú cùng cảm giác thỏa mãn thịt băm xinh đẹp người vợ, sau đó hắc hắc cười dâm đãng nói. A, như vậy, như thế nào hội báo a? Ngươi như thế nào tẫn khi dễ người ta a? Liễu Thi chức thở gấp hờn dỗi nói. Trần Khải Siêu cười dâm đem kia phần văn kiện kẹp nhét vào Liễu Thi chức tay phía trên, sau đó cố ý mạnh mẽ dùng dương vật tại đối phương âm hộ đỉnh mấy phía dưới, sau đó nói đúng vậy. Chính là như vậy, theo ta hội báo công tác. Chán ghét, ngươi tên đại sắc lang này, liền huynh đệ lão bà cũng chưa từng có. Ngươi thật, Liễu Thi chức cảm nhận hạ thân âm đạo bị Trần Khải Siêu đại dương vật bỏ thêm vào được tràn đầy, không có để lại một tia khe hở, nói không ra tràn ngập cùng thỏa mãn, nhưng là vừa nghĩ đến phản bội trượng phu, lập tức tâm lý lại sinh ra đậm đặc cảm giác áy náy. Vì thế mới có thể như vậy trách mắng. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng cởi bỏ đối phương tây trang nút áo. Lộ ra kia chân châu bạch áo sơ mi, hắn nhàn nhạt nói ta không phải là cấp hòa thượng an bài thống lĩnh chức vị sao. Làm hắn một mình thống lĩnh nhất quân, coi như là không làm thất vọng hắn á. Càng huống hồ tàu tử ngươi như vậy mê người, ai đều mơ tưởng địch nhất địch ngươi a. Nhưng là ta, kế tiếp làm lời nói, a siêu ngươi phải ôn nhu một chút, ta bụng dù sao cũng còn con nít. Liễu Thi chức vuốt ve kia thật cao phình bụng, bỗng nhiên mở miệng nói. Kỳ thật nói lên Liễu Thi chức mang thai so Tự Uyển cùng Tác Phỉ Á đều sớm, đã sắp đến 2 tháng cuối cùng sắp sanh kỳ rồi, vốn không nên lại tiến hành kịch liệt ân ái. Nhưng là nói lên thật sự là ma xui quỷ khiến, Liễu Thi chức tính dục khiến cho nàng rất muốn làm một lần cuối cùng, đây là một lần cuối cùng, thịt băm xinh đẹp người vợ trong lòng đạo âm thầm nói. Yên tâm đi, ta ôn nhu, Trần Khải Siêu nhếch miệng lên, sau đó cười đắc ý nói. Liễu Thi chức biết nam nhân tại chuẩn bị địch âm hộ thời điểm, muốn hắn đem bắp đùi mình chém, hắn đều có khả năng không chút do dự đáp ứng. Nhưng là sau đó thường thường lại sẽ hối hận, cho nên cũng sẽ không ôm có hy vọng gì. Trần Khải Siêu đại dương vật dần dần tạo ra Liễu Thi chức kia nhanh đến trắng mịn lỗ thịt, có lẽ là nhìn thật lâu sống động xuân cung nguyên nhân, thịt băm xinh đẹp người vợ hạ thân đã sớm ẩm ướt trượt một mảnh, tràn đầy dâm thủy dấu vết. Cho nên cho dù là Trần Khải Siêu đại dương vật cắm đi vào, cũng không có quá lớn độ khó, lại tăng thêm hiện tại Liễu Thi chức quay lưng đang ngồi ở Trần Khải Siêu trong lòng, đại dương vật có thể thẳng tắp xuyên quan đối phương lỗ thịt, tầng tầng lớp lớp va chạm kia phần cuối đầy đặn hoa tâm. Mỗi một lần va chạm đều có khả năng khiến cho Liễu Thi chức nhịp tâm đập nhanh một phần, va chạm được trước ngực nàng vú to kịch liệt phập phồng hoảng chuyển động, va chạm được nàng cảm giác buồng tim của mình giống như một lúc sau liền muốn nhảy ra lồng ngực, trực tiếp bính nhảy ra vậy. Trần Khải Siêu rất rõ ràng không có đem nàng nói câu nói kia đặt ở trong lòng, hắn va chạm nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng là lực đạo cũng là rất mạnh liệt, mỗi lần va chạm đều có khả năng khiến cho Liễu Thi trước kia đầy đặn thân thể hướng lên hoạt động một khoảng cách, sau đó lại tùy theo tác dụng của trọng lực xuống trở xuống ban đầu vị trí, lại lần nữa lọt vào kia to lớn đại quy đầu mãnh liệt va chạm. Nga nga nha, không được, ngươi không coi trọng chữ tín, đã nói, ôn nhu một điểm, không được, a a a. Muốn bị đụng bay, ân ngạch ân, hoa tâm, lại bị đánh tới, không được, a a a a. Liễu Thi Chức ngồi ở Trần Khải siêu dương vật phía trên, phát ra như khóc như tố ai uyển nũng nịu, nàng căn bản làm không được cái gì hội báo công tác, chỉ có thể như là cái bị chơi hỏng người thịt búp bê vậy, bị Trần Khải siêu tùy ý quất cắm đít. Trần Khải siêu duỗi tay trợ giúp đối phương cởi bỏ kia chân châu bạch áo sơ mi, sau đó liền nhìn thấy đối phương mặc lấy màu đen ren áo ngực, hắn cực kỳ thuần thục cởi bỏ Liễu Thi Chức màu đen ren áo ngực, sau đó thừa dịp cặp kia tuyết trắng vú lớn vẫn chưa có hoàn toàn bính nhảy ra thời điểm, trực tiếp đem này bắt lại, tiếp lấy liền hung hăng bóp nhẹ lên. Ta cũng không tính là không tính toán gì hết ha. Nói lên ta chơi đùa nữ nhân bên trong, vú của ngươi hẳn là xem như nhất là mượt mà một cái, thật sự là trăm ngoạn không ngán a. Trần Khải siêu hai tay vuốt ve viên kia nhuận tuyết trắng vú lớn, trong quần không ngừng lay động địch đối phương mập âm hộ, sau đó cố ý cười dâm nói nói. Liễu Thi Chức hiện tại đã không thể nói thêm gì nữa rồi. Nàng kia cao cao nổi lên đối với bụng bên trong tử cung tại hơi hơi co giật, kia bụng bên trong đã thành hình bé gái có thể cảm nhận đến kia phòng hoa đại môn đang bị từng đợt kịch liệt va chạm. Chẳng qua nàng còn không có thần trí, không hiểu được sợ hãi cùng sợ hãi. Mà Liễu Thi Chức hiển nhiên đã vô lực bảo hộ nàng bụng chung đứa nhỏ, chỉ có thể mặc cho từ phía sau dâm loạn lãnh đạo tùy ý trêu đùa thân thể của mình. Trần Khải siêu kỳ thật cũng thực chú ý Liễu Thi Chức bụng đứa nhỏ an toàn. Hắn cũng biết thịt băm xinh đẹp người vợ bụng chính là đứa con gái, cũng sớm liền nghĩ kỹ tính toán thật tốt bồi dưỡng đối phương, đem nữ hài từ kia từ nhỏ trở thành tình nô đến nuôi. Đợi đối phương hơi chút lớn lên điểm, liền đến cái mẹ con song phi, vậy thì thật là nói không ra lạc thú. Liễu Thi Chức đương nhiên không biết điểm ấy, nàng cho dù đã biết tình huống này, cũng đã không thể phản kháng, chỉ có thể ở Trần Khải siêu đại dương vật phía trên trầm luân đi xuống. Mang thai thịt băm xinh đẹp người vợ tuy nói tính dục tăng vọt đến lợi hại, nhưng là nại địch trình độ lại giảm xuống không ít, thân thể cũng biến thành mẫn cảm nhiều lắm. Cho nên Trần Khải siêu còn không có địch 10 phút, Liễu Thi Chức liền tại cả người run rẩy, miệng nhỏ mở ra phát ra một trận ai uyển lâu dài bi để tiếng bên trong nghênh đón lần thứ nhất cao trào. Mà Trần Khải siêu biết nàng không kiên nhẫn địch, lại tăng thêm đối phương đã mang thai quá thời gian dài, vì đứa nhỏ an toàn, hắn cũng không có nhẫn nại. Trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, tại thịt băm xinh đẹp người vợ âm hộ bên trong bắn ra một phát tinh đặc. Lọt vào cực nóng sền sệt dính dính tinh đặc lễ rửa tội Liễu Thi Chức, nguyên vốn đã sắp vượt qua thứ nhất sóng cao trào, ai ngờ mẫn cảm hoa tâm bị kia tinh đặc một kích, không ngờ nghênh đón lần thứ hai tính cao chiều. Bỏng đến nàng hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân, cả người sụi lơ như bùn, trực tiếp ngã xuống Trần Khải siêu trong lòng. Mà Trần Khải siêu hai tay trực tiếp gắt gao bóp lấy đối phương trước ngực bởi vì mang thai mà trở nên càng ngày càng no đủ tuyết trắng vú lớn, bóp sữa tươi phun tung tóe bốn phía, sau đó quy đầu trực tiếp đẩy đối phương hoa tâm bắn nhanh. Không biết nàng còn phao tại nước ối bên trong nữ nhi có khả năng hay không cũng uống đến nàng Trần thúc thúc tinh đặc, xem như trẻ con doanh dưỡng dịch, đồ chơi kia nhi nhưng là số một đại bổ a. Đợi đến bắn ra một giọt cuối cùng tinh đặc. Trần Khải siêu ý bảo nữ giúp việc đem Liễu Thi Chức theo chính mình hạ thân ôm mở. Hai tên tất đen nữ hầu liền vội vàng run rẩy đi đến, một người một bên duỗi tay kéo lấy Liễu Thi Chức, ai ngờ thịt băm xinh đẹp người vợ lỗ thịt đối với Trần Khải siêu dương vật lại có một chút lưu luyến không rời. Tùy theo thân thể kia hoạt động, hạ thân một chút phấn nộn lỗ thịt cư nhiên còn bám vào hắn đại dương vật phía trên, tùy theo đại dương vật thoát ra, còn có đại lượng dâm thủy hỗn hợp tinh dịch hình thành sữa trắng, cũng đều như nước suối tuôn đi ra. Rồi được thảm khắp nơi đều là mang theo Liễu phó tổng quản hạ đi nghỉ ngơi. Trần Khải siêu vẫy tay làm người ta mang theo Liễu Thi Chức đi giang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, chính mình thì là lật nhìn lên này rớt xuống đất văn kiện, đem nhất nhất làm ra phê bình chú giải, sau đó thả lại bàn trà phía trên. Ở nơi này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận ồ ồ tiếng thở gấp, Trần Khải siêu thậm chí không cần quay đầu lại, đều biết vậy là ai phát ra. Quả nhiên một lúc sau, một đạo đầy đặn thân thể trực tiếp giống động dục như chó mẹ bổ nhào vào Trần Khải siêu trên người, sau đó đỡ lấy hắn đại dương vật liền hướng về chính mình hạ thân đã sớm ướt sũng miệng huyệt ngồi xuống. Kia một loạt động tác hành văn liền mạch lưu loát, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, có thể nói là không chút nào ướt át bẩn thỉu. Cùng với xí nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải siêu liền cảm giác được dương vật của mình cắm vào một cái quen thuộc nóng ẩm trắng mịn thịt khang bên trong. Tác phỉ á! Người như thế nào càng ngày càng giống là chỉ trộm tinh hoa miêu nữa nha. Trần Khải siêu nhìn trước mặt kia tóc vàng mắt xanh, đầy mặt ửng hồng như máu, ánh mắt mê ly đại dương mã lão sư, nhịn không được trêu đùa. Kẻ xấu, biết rất rõ ràng nhân gia đói khát được không được, cũng không chạm vào nhân gia. Thà rằng đi địt cái kia bà bầu, Hừ hừ, ta thế nào cũng muốn ép khô ngươi không thể, cho ngươi vài ngày hạ không đến. Tác Phỉ Á mang thai sau đó, hoàn toàn mất đi trước kia xem như Trần Khải Siêu chủ nhiệm lớp cái loại này đoan trang, ngược lại trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, giống như là trở lại thiếu nữ hoài xuân thời kỳ. Chẳng qua so với nặng nề Tạ Biển Rộng, Trần Khải Siêu không thể nghi ngờ là linh hồn cũng có cái loại này, cũng để cho Tác Phỉ Á hoàn toàn quên mất chồng trước tồn tại, hoàn toàn trở thành Trần Khải Siêu tình nô vậy bạn lữ. Ta không phải vì chúng ta đứa nhỏ nghĩ thôi, ngươi thì không thể học một ít Thự Uyển nha, ngươi xem người ta. Ân, Trần Khải Siêu đang chuẩn bị cầm lấy Thự Uyển nêu ví dụ thời điểm, mới phát hiện Thự Uyển có lẽ là vì phòng ngừa nhìn đến nhiều lắm sống động xuân cung động dục, do đó ảnh hưởng bụng đứa nhỏ, nàng sớm liền rời đi gian này sáo phòng. Tác Phỉ Á hơi hơi híp lấy mắt đẹp, cảm giác hạ thân truyền đến phong phú cùng khoái cảm, nàng theo bên trong khoang mũi phát ra thỏa mãn rên rỉ âm thanh, giống như là chỉ ăn no tại ngáy ngủ con mèo cái vậy, lười biếng bên trong lộ ra gợi cảm. Có lẽ là trung ngoại quan niệm khác biệt, Tác Phỉ Á cho dù là mang thai tháng 6, nhưng là qua yên ổn kỳ sau đó, liền vẫn như cũ thường xuyên hướng Trần Khải Siêu cầu ái, hơn nữa các loại tư thế cơ thể đều có đã nếm thử, làm người sau đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tuy nói Trần Khải Siêu cũng có chút bận tâm đại dương mã bụng đứa nhỏ, nhưng là hắn đối mặt tóc vàng đại dương mã phát ra trận trận thở gấp cầu ái, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Càng huống hồ đối phương lỗ thịt đã gắt gao bao lấy chính mình đại dương vật rồi, nếu phía sau lại rút ra, kia chẳng phải là không có năng lực rồi hả? Thiếu cầm lấy Thự Uyển theo ta đương lấy cớ, nếu lão nương đã ăn dương vật của ngươi, ta đây liền thế nào cũng ép khô ngươi không thể. Ngươi cái này phá hư đứa nhỏ. Làm lão sư dùng lỗ thịt đến thật tốt giáo dục người cái này phá hư đứa nhỏ. Tác Phỉ Á trực tiếp hào sảng cởi áo, lộ ra cặp kia càng ngày càng no đủ phồng lên hào to lớn nãi, kia đầu vú đã sớm đứng thẳng như đông tảo giống như, ồ ồ hướng ra ngoài bốc lên sữa. Trần Khải Siêu nhìn xem miệng thèm nhỏ dãi, trực tiếp cúi đầu một ngụm cầu cắn Tác Phỉ Á đầu vú, sau đó liền dùng sức mút hút, dùng sức chi đại thật có thể nói là sử xuất toàn bộ sức mạnh. Tuy nói sữa tươi theo vật chất cấu thành phương diện hẳn là giống nhau, nhưng là Trần Khải Siêu lại cảm thấy từng cái nữ nhân sở tiết ra nãi chất lỏng hương vị phải không cùng. Tương đối tới nói, Tác Phỉ Á sữa tươi thuần hậu ngọt lành, trở về chỗ cũ vô cùng, thường thường mấy phút sau đó, gắn bó vẫn như cũ lưu hương. Ha ha ha, người cũng thật sự là, đều là làm cha người rồi, là cùng nữ nhi dành ăn ăn. Ha ha ha, Tác Phỉ Á đưa ra trắng hồng tay trắng vòng ở Trần Khải Siêu cổ. Làm hắn có thể càng thêm thân mật ăn được chính mình vú sữa, sau đó nhịn không được cười khanh khách nói. Đương nhiên nàng kia nở nang vòng eo cũng đang không ngừng vặn vẹo, kia no đủ như thất đầy đặn bờ mông gào thét tại Trần Khải Siêu trong quần rơi đập nâng lên, phát ra ba ba ba ba dày đặc trầm đục. Tác Phỉ Á nguyên bổn chính là dáng người cao gầy đẫy đà đại dương mã, hiện tại mang thai sau đó, càng lộ vẻ đẫy đà mượt mà, kia trước ngực vú sữa đã mơ hồ có vượt qua mẹ đế mia xu thế. Kia no đủ đầy đặn bờ mông càng là càng ngày càng ngạo nghễ vỉnh lên như thớt. Đẫy đà như vậy cao gầy đại dương mã, cũng chỉ có Trần Khải Siêu loại này người mang dị năng tinh tráng hán tử mới có thể đem này hàng phục, bằng không lời nói, sớm hay muộn sẽ bị ép khô tinh dịch, chết ở kia ôn nhu hương mỹ nữ mị nhục chi chung. Trần Khải Siêu quá yêu thích cùng Tác Phỉ Á ân ái, cứ việc nàng lỗ thịt không bằng thiếu nữ nhanh đến, tuy nhiên lại phi thường u trường thâm thúy. Thuộc về số ít hắn không ra cung cũng có thể hoàn toàn cắm đi vào âm đạo. Hơn nữa Tác Phỉ Á lỗ thịt dâm thủy tràn lan, thủy nhiều thực nhuận, địt lên cũng thoải mái, Trần Khải Siêu phi thường yêu thích nhìn hai người tính khí đều dính đầy sữa trắng cái loại này kích thích cảm giác. Người nhiều như vậy sữa, ta uống chút thì thế nào? Trần Khải Siêu ngậm Tác Phỉ Á rượu kia màu hồng đầu vú, mồm miệng ở giữa tràn đầy thơm ngọt nãi chất lỏng, hắn có chút mơ hồ không rõ nói. Hắn không riêng mút hút đại dương mã đầu vú, hơn nữa còn duỗi tay dùng sức đi vuốt ve vân về đối phương to trắng vú sữa, khiến cho sữa tươi phun tung tóe, đầy tay đều là. Mà Tác Phỉ Á chỉ có thể đầy mặt bất đắc dĩ nhìn thủ hạ sắc lang thanh niên, trong mắt tràn đầy tự ái, giống như là tha thứ con hồ Tác Phi vì từ mẫu giống như, cam nguyện dâng ra kia đầy đặn bộ ngực cung cấp đói khát con mút hút. Đương nhiên nếu như con đại dương vật không có cắm vào mẫu thân âm hộ bên trong, mẫu thân đại mông trắng không có tỏa tại con trong quần lời nói. Kia mẫu từ từ hiếu cảnh tượng liền sẽ có vẻ càng thêm hòa hài. Tác Phỉ Á nãi lượng có chút dư thừa, đương Trần Khải Siêu hút khô một cái vú sữa sữa thời điểm, cư nhiên ở một cái, hắn đắc ý liếm liếm kia đầu vú lưu lại nhỏ giọt rơi sữa tươi, sau đó cười nói nhìn đến nữ nhi của chúng ta sinh ra về sau phải không đói bụng, ha ha ha. Tác Phỉ Á đối với lần này cũng không đáp lại, nàng chính là không ngừng vặn vẹo nở nang vòng eo, kia no đủ đầy đặn bờ mông như là thất vậy tại Trần Khải Siêu trong quần nghiền nát, sau đó không ngừng lên xuống bờ mông, dùng chính mình nóng ẩm trắng mịn lỗ thịt đi sáo động Trần Khải Siêu đại dương vật. Nàng hưng đến rất cao, mỗi lần sáo động đều có khả năng lên xuống tốc độ cực nhanh, hơn nữa dùng sức rất mạnh, mỗi lần đều có khả năng làm cho đối phương đại dương vật hoàn toàn xuyên qua nàng lỗ thịt phương khẳng bỏ qua. Thẳng đến kia to lớn màu tím hồng quy đầu hung hăng va chạm từ cung hoa tâm, nàng mới có thể lại lần nữa nâng mông, hướng lên tuốt đối phương dương vật. Đôi khi nàng nâng mông quá nhanh, thế cho nên kia miệng huyệt lỗ thịt đều bị mang ra một bộ phận. Đương nhiên kia một chút dâm thủy cũng là đại lượng phun tung tóe mà ra, tràn ra đến lợi hại. Đại dương mã đặc điểm chính là thủy nhiều, lại tăng thêm nàng mang thai sau thân thể mẫn cảm, hơi chút địch nhất địch kia âm hộ thủy cũng liền càng nhiều. Càng huống hồ Tác Phỉ Á hiện tại loại này mãnh liệt xáo động, càng là khiến cho nàng hạ thân tiết ra đại lượng dâm thủy, tùy theo Trần Khải Siêu quất cắm mà không đoạn trào ra, kia một chút dâm thủy rất nhanh liền che mất toàn bộ đầu lỗ thịt, theo miệng huyệt hướng ra ngoài phun tung tóe mà ra, lây dính hai người đùi bên trong cùng hạ thân, đồng thời cũng thấm ướt các nàng dưới người sofa. Hơn nữa tùy theo căn kia đại dương vật dần dần khuấy làm quất cắm, đại lượng dâm thủy tùy theo kịch liệt ma sát mà biến thành phát phao sữa trắng. Kia một chút sữa trắng lây dính ở tại Trần Khải Siêu đại dương vật phía trên, tùy theo hắn quất cắm mang vào nhảy ra, phun tung tóe được Tác Phỉ Á môi mật cùng trong quần thịt mềm phía trên khắp nơi, bao gồm kia màu vàng rừng rậm phía trên đều là loang lổ điểm chút đó, nói không ra dâm mỹ. Tác Phỉ Á xem như Trần Khải Siêu cái thứ hai nữ nhân, tại trải qua vô số lần tình yêu giao cấu sau đó, hai người tính khí cũng sớm đã tướng tính trở nên thật tốt. Cho nên Trần Khải Siêu dương vật có thể tại không ra cung dưới tình huống. Đem dương vật ngay ngắn cắm vào đối phương mập âm hộ, mà Tác Phỉ Á hoa tâm phía trên cũng xuất hiện một cái hoàn toàn cùng đầu chim của hắn hôn nhau hợp lõm xuống, Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu có thể giống như nắp bình nhét đầy kia đoàn lõm xuống. Trần Khải Siêu hai tay ôm lấy đại dương mã đẩy đà vòng eo, sau đó phần hông cũng đang không ngừng chiều phía trên đẩy qua, hắn đại dương vật lần lượt, một cái tại đối phương âm hộ qua lại quất cắm va chạm. Kia to lớn giống như trẻ con quả đấm vậy quy đầu giống như là cuồn cuộn mà đến công thành chiến xa vậy. Hướng về kia thủ hộ tử cung một đạo phòng tuyến cuối cùng, hoa tâm hung hăng va chạm đi qua. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp nặng nề động tĩnh theo hai người tính khí chỗ hạ thể truyền đến, nghe được nhân mặt đỏ tai hồng, máu tươi dâng lên. Kia đại quy đầu không ngừng đụng vào hoa tâm chỗ trũng, bỏ thêm vào kia chỗ lõm xuống, cũng cách hoa tâm đem lực lượng truyền lại đến tử cung bên trong. Có lẽ là kích thích đến đó ngâm tại nước ối bên trong thai nhi, Tác Phỉ Á mắt đẹp càng ngày càng mê ly. Kích thích nàng hồn hển thở gấp, ngao ngao kêu loạn. Trần Khải Siêu địch được quật khởi, dứt khoát bỗng nhiên theo sofa phía trên đứng lên, sau đó ôm lấy đối phương đầy đặn bờ mông, đi nhanh tại gian phòng bên trong đi lại. Tác Phỉ Á dùng tiếng mẹ đẻ phát ra một tiếng oa nha tiếng kêu, nàng không thể không nâng lên kia đẩy đà thịt băm chân đẹp kẹp lấy tình lang vòng eo, như vậy mới có thể miễn cưỡng bảo trì ở thân thể cân bằng. Mà Trần Khải Siêu càng thêm đắc ý cười to, hắn ôm lấy Tác Phỉ Á đầy đặn bờ mông. Sau đó rất nhanh tại gian phòng bên trong đi lại, hướng về cửa sổ sát đất bước nhanh hành động. "A, ngươi muốn chết à, mau đưa ta buông xuống, nhanh chút đem ta buông xuống đến a. Hỗn đản, không thể chạy đi nơi đâu a, sẽ bị người khác nhìn đến. Muốn chết à, đáng giận a, ép khô ngươi, ta muốn ép khô ngươi." Tác Phỉ Á chợt phát hiện Trần Khải Siêu là ôm lấy chính mình hướng về kia gian phòng cửa sổ sát đất đi về trước đi, nàng lập tức hốt hoảng. Một bên luống cuống tay chân giãy giụa, một bên trong miệng bất mãn lẩm bẩm lên. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu hựu khởi sẽ bỏ qua cái này tốt cơ hội, hắn ôm lấy tóc vàng kia vú lớn thịt băm đại dương mã, một bên sải bước đi tới, một bên trong quần đại dương vật không ngừng lay động va chạm, địt được Tác Phỉ Á ngao ngao kêu loạn, cơ hồ khó có thể tự kiềm chế. Mà hai người tiến lên đường phía trên, là để lại liên tiếp lưa thưa kéo kéo tinh dịch sữa trắng lấm tấm, nói không ra dâm mỹ. Đợi cho đi tới phía trước cửa sổ sát đất thời điểm, Tác Phỉ Á đã mặt đỏ tai hồng, cơ hồ liền lỗ tai căn đều đỏ một mảnh. Tùy theo càng đến gần cửa sổ sát đất, nàng tâm nhảy lại càng mau, đợi cho Trần Khải Siêu ôm lấy nàng đi đến kia cửa sổ sát đất lúc trước, Tác Phỉ Á đã hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân, cơ hồ muốn không thể tự kiềm chế cao trào lên. Chỉ là bởi vì sợ bị ngoại nhân phát hiện chính mình đang cùng Trần Khải Siêu ân ái, cũng đã làm đại dương mã kích thích mau muốn cao trào rồi. Trần Khải Siêu cũng không biết Tạ Đằng Long vì sao sẽ ở tảng sáng lâu đại bộ phận gian phòng đều tu cửa sổ sát đất, nan không thành hắn cũng cùng chính mình giống nhau, yêu thích ôm lấy chính mình nữ nhân ở cửa sổ sát đất trước nhìn ngoại giới, mà ngoại giới nhưng không cách nào nhìn đến chính mình. Nói lên cái loại này nữ nhân tùy thời nằm ở đơn hướng tùy tinh chiếu dọi phía dưới, nhìn như tùy thời sẽ bị người khác nhìn quang cái loại này trong hoàn cảnh, rất nhiều nữ nhân đều nhịn không được tính dục tăng lên, giống Tác Phỉ Á loại này thậm chí trực tiếp cao trào. Trần Khải Siêu khóe miệng hơi hơi giơ lên, hắn chậm rãi xốc lên này trầm trọng nhung thiên nga rèm cửa, rất nhanh một chút ánh sáng mãnh liệt tuyến liền trực tiếp chiếu xạ tiến đến. Điều này làm cho kia nguyên bản thích ứng trong phòng ôn nhu ngọn đèn Tác Phỉ Á phát ra một tiếng mập mờ ngâm nga, sau đó bản năng che đôi mắt, muốn tránh đi kia chói mắt ánh nắng mặt trời. Mà Trần Khải Siêu là như là tuần tra lãnh địa mình đế vương vậy, trên cao nhìn xuống nhìn kia một chút trên mặt đất hành tàu người viên, bao gồm sân luyện võ huấn luyện binh lính cùng tuần tra ám vệ, cùng với một chút công việc thường ngày người hầu nhóm. Cứ việc những cái này cửa sổ sát đất đều là thuộc về đơn hướng tùy tinh, nhưng là tại Tác Phỉ Á trong mắt, kia một vài người ngẩng đầu động tác cũng sẽ bị cho rằng là nhìn đến chính mình kia đầy đặn trần trụi thân thể giống như. Như vậy lời nói, tầm mắt của bọn họ đều có khả năng như là trái cực nòng ánh sáng vậy, không ngừng dừng ở thân thể của nàng phía trên, nhìn xem vú sữa của nàng, hòn le, mông, thịt băm chân đẹp đều có một chút nóng lên, kích thích nàng hạ thân lỗ thịt đều kẹp chặt một chút, dâm thủy chảy tràn hoa hoa tác hưởng. Thiếu chút nữa không trực tiếp cao trào đi ra. Bất quá Tác Phỉ Á cũng không có kiên trì bao lâu, tại Trần Khải Siêu kia ôm lấy địch tình huống phía dưới, lại tăng thêm ảo tưởng phía dưới kia một vài người tại thị gian thân thể của mình, tóc vàng vú lớn thịt băm đại dương mã rất nhanh liền nghênh đón chính mình hôm nay không biết lần thứ mấy cao trào. Nàng phía trước đã tại nhìn Trần Khải Siêu cùng khác nữ nhân sống động xuân cung thời điểm, cũng đã tự an ủi được cao trào mấy sóng, thai phụ thân thể lúc nào cũng là phi thường mẫn cảm, dễ dàng cao trào. Hiện tại dưới ở loại tình huống này, nàng tự nhiên là lại tiến vào cao trào bên trong. Chính là Trần Khải Siêu sớm có chuẩn bị, cho nên cho dù bị kia âm tinh lễ rửa tội sau đó, vẫn không có xuất tinh, ngược lại là một chút phát phao sữa trắng thuận theo hai người tính khí ở giữa chậm rãi tràn ra, thuận theo đùi bên trong chảy xuống, sau đó nhỏ giọt rơi đến cửa sổ sát đất trước thảm phía trên. Mà lúc này Tác Phỉ Á đã sắc mặt ửng hồng như máu, mắt đẹp mê ly, đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, phát ra trận trận ai uyển ngọt nhu nũng nịu rên rỉ. Kỳ thật nói thật này trùng loại như lửa xe tiện lợi tư thế cơ thể, đối với nam thể lực của con người cùng sự chịu đựng yêu cầu cực cao, người bình thường thường thường không có khả năng sử dụng loại tư thế này, theo vì bọn hắn thường thường như vậy địch một lát liền thể lực hầu như không còn, cơ hồ không có khí lực gì tiếp tục nữa. Bất quá đối với Trần Khải Siêu tới nói, đây căn bản không phải là cái vấn đề. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không có ý định dùng cái này tư thế cơ thể rồi. Hắn cũng không có chú ý Tác Phỉ Á mập âm hộ đối với chính mình dương vật lưu luyến không rời, dứt khoát kiên quyết đem dương vật từ đối phương thịt khang chậm rãi rút ra, cùng với ba một tiếng giống như nắp bình bị rút ra trầm đục, Trần Khải Siêu dương vật cũng liền thuận thế trực tiếp bị rút đi ra, từng dòng lớn ấm áp âm tinh cùng dâm thủy theo bên trong tuôn đi ra, xì xì hướng ra ngoài toát ra, giống như là từng đường như suối chảy. Lúc này Tác Phỉ Á đã cả người mềm yếu vô lực, nếu không phải là có Trần Khải Siêu nâng đỡ, nàng liền trực tiếp giống như một than rỉ ra vậy ngã tại thảm phía trên. Trần Khải Siêu ý bảo nữ giúp việc mang qua một cái đài bằng gỗ, đặt ở cửa sổ sát đất phía trước, cùng Tác Phỉ Á hai tay chống lấy, duy trì thân thể cân bằng. Trần Khải Siêu đỡ lấy Tác Phỉ Á kia cao gầy đầy đặn thân thể, sau đó hai tay tách ra nàng kia no đủ đầy đặn bờ mông, đem dương vật nhắm ngay người sau kia ngập nước lỗ lồn miệng, sau đó mạnh mẽ chìm eo cắm vào đi vào. Cùng với xì trầm đục, Trần Khải Siêu lại lần nữa cùng Tác Phỉ Á hợp làm một thể. Trần Khải Siêu có chút thỏa mãn làm dương vật đặt ở đại dương mã lỗ thịt bên trong, quy đầu cũng cùng kia hoa tâm chỗ chúng hợp làm một thể, hoàn toàn dán sát tại cùng một chỗ. Tác Phỉ Á dáng người phi thường cao gầy, cho dù là Trần Khải Siêu loại này cao lớn nam tính đều có một chút muốn nhìn thẳng. Hơn nữa đại dương mã dị năng cư nhiên cùng nàng mẫu thân đế mia không sai biệt lắm, cùng loại tiến vào dị năng trạng thái thời điểm, dáng người thay đổi cao thành lớn. Cùng loại thân thể cường hóa loại dị năng. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên luyến tiếc làm Tác Phỉ Á đi biến thành chiến đấu viên, ai ngờ Tác Phỉ Á lại đem dị năng tu luyện tới một loại khác trạng thái, mỗi lần nàng tiến vào tính cao chiều trạng thái thời điểm, liền sẽ biến thành thân cao hơn hai thước cao lớn dương mã, cho dù là Trần Khải Siêu, cũng cần giống đầu động dục tiểu nãi cầu vậy, điềm mũi chân, treo tại đối phương thịt băm mật đào mông phía trên, mới có thể tại đối phương kia màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt bên trong cầy cấy một phen. Lúc này Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng, nghiến, hai tay treo tại Tác Phỉ Á trước ngực, cặp kia no đủ trắng nõn hào nhũ phía trên, tùy ý vuốt ve, kia trong quần vượt xa quá Á Châu nhân bình thường tiêu chuẩn đại dương vật, tùy ý khuấy làm mỹ thục nữ dương mã âm hộ dâm thủy. Hắn dương vật phía trên lây dính từng cục sền sệt dính dính màu trắng đục ngầu chất lỏng, đó là Tác Phỉ Á âm hộ chảy ra dâm thủy trải qua kịch liệt ma sát sau phát phao biến thành sữa trắng. Tùy theo Trần Khải Siêu mãnh liệt quất cắm, lây dính hắn dương vật, cũng mang ra khỏi đến Tác Phỉ Á bên ngoài cơ thể, loang lổ nhiều điểm văng trên thảm mặt khắp nơi. Hảo hài tử, tốt lão công, ừ, nhân gia bị ngươi địt thật thích a. Hôm nay địt được nhân gia, cảm giác như thế nào a? Tác Phỉ Á cúi xuống ghé vào mộc trên đài mặt, hai đầu thon dài mượt mà thịt băm chân đẹp thật to tách ra, run rẩy kiên trì đứng thẳng tư thế, kia thật cao nhếch lên no đủ trắng nõn mật đào mông, tùy ý phía sau sắc lang thanh niên tùy ý xâm phạm. Trần Khải Siêu từ thức tỉnh dị năng sau đó, dung mạo đều trở nên càng thêm tuấn lãng, thậm chí nếu như hơi chút trang điểm một phen lời nói, thực khả năng bị nhân mạnh mẽ vừa nhìn mà bị nhân ngộ nhận là nữ hài tử, nhưng là trong quần kia làm đại dương mã Tác Phỉ Á địt được ngao ngao kêu loạn, hổn hển thờ gấp đại dương vật, lại chứng minh rồi hắn là không hơn không kém thuần đàn ông. Tuấn lãng bộ dáng bất quá là hắn tiếp cận con mồi ngụy trang thôi, khi hắn cho rằng thời cơ chín muồi thời điểm, liền xé mở ngụy trang, lay động căn kia đại dương vật, thông qua âm đạo cùng ân ái đến chinh phục xinh đẹp nữ nhân. Hắc hắc hắc, bảo bối lão bà, người lỗ thịt thật sự để ta địt được sảng đến không được a. Hắc hắc hắc, chỉ là nhìn ngươi, dương vật của ta liền cứng rắn được thấy đau. Hắc hắc hắc, Trần Khải Siêu đắc ý địt đối phương, sau đó ha ha cười to lên. Tác Phỉ Á bị con rể của mình địt được hồn hển thở gấp, nàng kia xinh đẹp đôi mắt không thể không híp lấy, kia đỏ hồng môi thật to mở ra, giống như chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng rất tốt hô hấp. Một tia thơm ngọt nước dãi thuận theo trơn bóng khóe miệng chảy xuống, nàng lại hoàn toàn không biết, đầu kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương hơi hơi ngoại phun, như là ngày mùa hè nóng bức như chó mẹ. Trần Khải Siêu kia đại dương vật một lần tiếp lấy một lần va chạm nàng mập âm hộ chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm, giống như bất lưu bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội cho nàng, mà Tác Phỉ Á cũng hiểu được trái tim đang cùng một chút tiếp lấy một chút bị hung hăng nhảy lên phụ hỏa. Nghe được Trần Khải Siêu câu này tràn đầy ngả ngớn cùng dâm tà lời nói, Tác Phỉ Á không có bất kỳ cái gì sinh khí bộ dáng, ngược lại cười duyên không thôi. Lúc này Tác Phỉ Á nào có một tia lúc trước dạy học dục nhân lão sư bộ dáng, cũng không có thế gia xuất thân mỹ thuộc phụ đoan trang, hiển nhiên một bộ kỹ viện tú bà cấp khách làng chơi giới thiệu thanh lâu hoa khôi tư thế. Nhưng là theo tình huống nào đó tới nói, điều này cũng quả thật thật phù hợp hiện tại Trần Khải Siêu tâm lý. Hắc hắc hắc, đợi bụng của ngươi nữ nhi sinh đi ra, ta nhất định phải thật tốt đào tạo nàng, làm nàng từ nhỏ chỉ biết làm ba ba tiện khí cùng máy bay chén. Ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, về sau con gái của ngươi khẳng định cũng là tuổi trẻ có sinh lực, vú sữa cùng mông ngạo nghễ vểnh lên. Hắc hắc hắc, nhất định là vú lớn mông viên, âm hộ nước phù sa nhiều danh khí. Hắc hắc hắc, Trần Khải Siêu cười dâm nói, quả thực giống như là sắc trung quỷ đói bình thường. Tác Phỉ Á cố ý giả bộ sinh ra khí bộ dáng, nàng mạnh mẽ kẹp lấy chính mình dưới hông mập âm hộ, sau đó hờn dỗi nói tốt, mới cưới ta không bao lâu, liền muốn hoen ố nữ nhi của ta đúng không? Có phải hay không ghét bỏ ta lớn tuổi sắc suy rồi hả? Ân, xem ta không kẹp chết ngươi, bấm ngươi đại dương vật. Kẹp chết ngươi tên đại sắc lang này. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận Tác Phỉ Á phì đầu âm hộ truyền đến một trận trước nay chưa từng có con rút nhanh cảm giác. Kia lực đạo chi đại, giống như âm hộ viên thịt cùng nhăn nheo tất cả đều biến thành từng con bàn tay, gắt gao đem dương vật của hắn theo quy đầu một mực tuốt đến gốc rễ, giống như là muốn đem hắn hòn giái tinh dịch toàn bộ ép ra bình thường. Hắn liền vội vàng nắm Tác Phỉ Á hai đầu trắng hồng tay trắng, đem đẫy đàn nửa người trên kéo đến hướng về sau ngẩng lên, sau đó lại lần nữa hướng phía trước đè ép. Như vậy vừa đến, Tác Phỉ Á trước ngực kia hai luồng to lớn no đủ trắng nõn vú sữa liền trực tiếp in tại này lạnh lẽo cửa sổ sát đất trên thủy tinh mặt. Tùy theo thân thể của nàng run rẩy vặn vẹo, từng đoàn trắng bóng mơ hồ nhũ ấn lập tức xuất hiện ở trên thủy tinh mặt, mỗi một đoàn đều ít nhất có bí đỏ lớn nhỏ. Ấm áp ngọc thể tiếp xúc được lạnh lẽo cửa sổ sát đất thủy tinh, lạnh nóng luân phiên ở giữa, Tác Phỉ Á kia đẫy đà cao gầy thân thể yêu kiều đột nhiên run rẩy, nàng hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân, đúng là nghênh đón một lần kịch liệt tình yêu cao trào. Mà Trần Khải Siêu cũng cảm nhận được đại dương mã sắp nghênh đến tình yêu đỉnh phong, hắn ghé vào đối phương kia tiết ra từng tầng một tinh mịn đổ mồ hôi trơn bóng mỹ lưng mặt, sau đó mạnh mẽ thúc một cái vòng eo, đem dương vật hoàn toàn thống đâm vào tác phỉ á mập âm hộ. Nguyên kia mãnh liệt mà đến âm tinh, bắt đầu tùy ý phun ra cực nóng đậm đặc tinh dịch. Nga nga nha, bắn tiến vào, tất cả đều tiến vào. Không được, không được á, nóng bỏng tinh dịch, tất cả đều bắn tiến vào a. A a a, ân ân ân, không được a, nga nga nha, lỗ thịt muốn bị nóng chín a. A a a, không được. Tác phỉ á lại lần nữa nghênh đón tình lang nóng bỏng tinh dịch lễ rửa tội, nàng lúc này là thật rốt cuộc không chịu nổi, thai phụ tính dục tuy nói tràn đầy, tuy nhiên lại cũng càng thêm mẫn cảm, dễ dàng tiết thân. Trần Khải Siêu lúc này lại lần nữa xuất tinh, cũng là cực kỳ hung mãnh, kia lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch tất cả đều giống như vỡ đê nước lũ vậy, hướng về tác phỉ á hoa tâm cùng lỗ thịt kích bắn đi. Đại dương mã cả người run rẩy. Trước ngực vú lớn kịch liệt phập phồng lắc lư, tại tinh dịch lễ rửa tội phía dưới nàng rơi vào cao trào bên trong, âm tinh cùng dương tinh tại nàng hạ thân âm đạo nhanh chóng hội tụ, không ngừng dung hợp tại cùng một chỗ, cái loại này mãnh liệt độ ấm kích thích khiến cho đại dương mã không ngừng run rẩy. Lúc này cho dù nàng hai tay chống lấy mộc đài, cũng đã có chút vô lực xoay chuyển rồi, nàng trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, nếu không có Trần Khải Siêu nâng đỡ, lúc này là chính xác là muốn bụng hướng xuống rơi xuống đất. Trần Khải Siêu cũng là tại đại dương mã kia lỗ thịt co rút nhanh kích thích phía dưới, một bên bắn tinh, một bên nâng đỡ vây quanh ở đối phương đầy đặn cao gầy thân thể. Nói là vây quanh, nhưng là đã tiến vào dị năng trạng thái, ước chừng có hơn hai thước cao ghê gớm thật dương mã, Trần Khải Siêu muốn cưỡng ép đem nâng đỡ ở cũng không có nhẹ nhõm như vậy, bất quá cũng may hắn khí lực tuyệt không tầm thường, cho nên tác phỉ á cuối cùng cũng dần dần an toàn rơi xuống đất. Hô, hô, thú vị nhanh a, ân ân ân. Trần Khải Siêu ôm lấy tác phỉ á ngồi ở kia ấm áp thảm phía trên, sau đó đắc ý nói. Chương 162 ban ngày sơ khởi địch mỹ mẫu. Bây giờ đã tàn đông mùa xuân ấm áp, thái dương lúc nào cũng là rất sớm liền thăng lên, đương thái dương quang huy chiếu rọi đến tảng sáng lâu một tầng phòng ngủ thời điểm, thời gian mới 6 giờ không đến. Mà ở phòng ngủ kia bên trong, lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt dâm mỹ khí tức. Thật dày nhung thiên nga rèm cửa khép lại tại cùng một chỗ. Cơ hồ nhìn không tới một tia ánh sáng, mà sàn cùng gia cụ phía trên lại hỗn độn vứt bỏ một chút nội y, tất. Gỗ thiệt trên sàn nhà mặt nằm một cái bị xé rách phá hư màu tím hồng hơi mờ thật lớn áo ngực, kia áo ngực là như vậy to lớn, thậm chí có thể bỏ vào một cái bóng rổ. Mà tại tủ đầu giường phía trên nghiêng nghiêng nằm một đầu tràn đầy màu sẫm thủy ngân cùng đọng lại hoàng bạch lấm tấm màu tím hồng quần lót ren. Mép giường còn có một song bị xé rách được vỡ nát siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất. Phía trên cũng có một chút hoàng bạch lấm tấm. Càng không cần phải nói kia một chút đánh kết, rót đầy sền sệt dính dính sữa trắng, rõ ràng sử dụng quá màu sắc rực rỡ áo mưa. Kia một chút số lượng kinh người lại nặng trịch đã sử dụng quá màu sắc rực rỡ áo mưa, như là huy chương chiến công vậy sắp hàng ở tại kia cửa hàng thật dày thảm mép giường. Mà trong phòng ngủ kia cái giường lớn phía trên, lại có càng thêm dâm mỹ cảnh tượng. Một tên khuôn mặt mỹ lệ quyến rũ, dáng người cao gầy đẫy đà. Tiền đột hậu kiều trung niên mỹ phụ, chính cả người trần trụi nằm nghiêng. Chỉ thấy nàng lưu lại một đầu rượu màu hồng đại ba lãng, lúc này chính hỗn độn rối tung tại nàng mượt mà bả vai, che lấp nàng hơn phân nửa trơn bóng mỹ lệ khuôn mặt. Theo nàng lờ mờ lộ ra nửa bên khuôn mặt đến nhìn, viên kia nhuận mũi ngọc đã ở hơi hơi nhúc nhích, trơn bóng như tơ lụa phấn nộn hai má là như vậy diễm lệ, chớ nói chi là kia nửa nang môi hồng cong lên, mang theo 10 phần cám dỗ. Có lẽ là đang ngồi mộng đẹp. Khóe miệng của nàng hơi hơi giơ lên, lộ ra hai bên ít sữa ổ. Thuận theo kia thon dài trắng nõn cổ xuống, là nàng tinh đến trắng nõn xương quai xanh, kia trước ngực no đủ to lớn hào nhũ càng là tại tùy theo chủ nhân trầm ổn hô hấp mà không đoạn phập phồng. Giống như bóng rổ lớn nhỏ nặng trịch hào nhũ là trắng sữa như vậy, mà kia phía trên quầng vú cũng là không nhỏ, ước chừng có bàn tay quy mô, bày biện ra nhàn nhạt hồng màu hồng. Kia đỉnh đầu vú cực kỳ tinh đến. Như là ruby vậy sừng sững tại quầng vú phía trên, chờ đợi người khác hái. Có được như thế hào to lớn trắng nõn vú lớn trung niên mỹ thục phụ, vòng eo lại tương đương tinh tế, kham kham một nắm lại không mất nở nang. Kia tuyệt diệu thân thể đường nét đến sau thắt lưng, lại biến thành hai bên no đủ rất kiều bờ mông, kia làn da là như vậy trơn bóng trắng nõn, giống như mỡ đông tụ tập tại cùng một chỗ. Kia bờ mông là to lớn như vậy no đủ, thật xứng với câu kia tục ngữ mông lớn quá bả vai. Tái quá thần tiên sống. Mà nàng hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp không có bọc lấy bất kỳ cái gì tất chân, chính là kẹp lấy một đầu hồ màu lam nhung lông vịt bị, lại như cũ cấp nhân một loại cực độ gợi cảm ký thị cảm. đùi đẫy đà mượt mà, bắp chân tinh tế rắn chắc, quả thực chính là cực phẩm. Trung niên mỹ thuộc phụ nằm nghiêng tại trên giường, có thể nói là dãy núi thay nhau nổi lên, tiền đột hậu kiều, chẳng sợ hướng đến chỗ đó nhất nằm, đều tỏa ra 10 phần mị lực, đủ để cho tuyệt đại đa số nam tính giơ súng chào. Mà ở phía sau của nàng, là tứ chi đại trương nằm một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên đẹp trai. Hắn lúc này cũng là cả người trần trụi, tứ chi mở rộng, duy chỉ có kia trong quần dương vật, cho dù ở ngủ say trạng thái phía dưới, đều cũng đủ cùng trưởng thành nam tính bằng được rồi. Càng không cần phải nói, một khi đầu này cự long thức tỉnh, phải là loại nào đồ sộ hùng vĩ. Có lẽ đây cũng là trung niên kia mỹ thuộc phụ sẽ cùng hắn điên loan đảo phượng cả một đêm, thậm chí bị địch đến mê man đến nay nguyên nhân a. Đương trong phòng điều hòa truyền đến từng trận ấm gió lay động rèm cửa, khiến cho người sau hơi hơi tách ra thời điểm, rạng sáng ánh nắng mặt trời lập tức chiếu xạ đến gian này tràn đầy dâm mỹ khí tức không chỉ phòng ngủ. Sắc lang thanh niên bị kia đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời chiếu được lông mày nhíu một cái, sau đó thon dài lông mi run run, cặp kia tinh mâu liền có một chút mờ mịt mở ra. Hắn bản năng duỗi tay đi sờ bên cạnh nữ thể, lại sờ soạng cái không. Lý trí dần dần khôi phục, sắc lang thanh niên nhìn về phía bên cạnh cùng chính mình cách không ít khoảng cách, nằm nghiêng mê man trung niên mỹ thuộc phụ, khóe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên. Tối hôm qua thật ầm ĩ quá điên, đến cuối cùng thời điểm chính mình trực tiếp bắn không hòn giái bên trong chữ hàng, sau đó trực tiếp vượng quyết đi qua. Về phần trung niên kia mỹ thuộc phụ, cũng chính là mẫu thân của mình Nhan Đình Nguyệt, sớm đã bị chính mình địch được vượng quyết đi qua. Đúng vậy, kia cả người trần trụi, hạ thân tràn đầy lui lui tinh trùng trung niên mỹ thuộc phụ, chính là sắc lang thanh niên Trần Khải Siêu mẹ ruột Nhan Đình Nguyệt. Trên thực tế Trần Khải Siêu cùng mẫu thân Nhan Đình Nguyệt bảo trì cái loại này không chỉ vi phạm đạo đức quan hệ sớm cũng không phải là bí mật gì, Đại Mai lĩnh quân cao tầng ít nhiều cũng nghe được một chút tiếng gió. Chẳng qua tại đây tận thế bên trong, truyền thông ý nghĩa đạo đức luân lý sớm đã bị vứt bỏ một bên, đại gia để ý chính là ngày mai có thể hay không sống sót, có thể có đầy đủ cuộc sống vật tư. So sánh với kia một chút quan hệ đến sinh tử tồn vong sự tình, lãnh tụ nhân phẩm đạo đức vấn đề hiển nhiên không đáng giá nhất sách. Chẳng sợ Trần Khải Siêu gian dâm chính mình thân sinh mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt. Rằng có mẫu thân một đêm tiểu sắc lang thanh niên Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người tràn đầy lực lượng, nhưng khi hắn nhìn đến mẫu thân kia trần trụi thành thục, giống như rót trường sữa thủy đào mật vậy ngọc thể thời điểm, kia trong quần cự long lại rít gào thức tỉnh đi qua, rất nhanh một cây vượt qua 20cm. Ước chừng có lon trang chai cola miệng phẩm chất màu tím hồng đại dương vật liền dâng trào to lớn quy đầu, không ngừng nhảy lên, muốn tiến vào Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt bão ẩm mật ngọt. Hắc hắc hắc, Trần Khải Siêu hai chân ở trên giường quỳ gối, hướng về kia nằm tại bên cạnh giường mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt leo đi. Hắn biết mẫu thân của mình giấc ngủ rất sâu, chỉ cần chính mình không địch được quá quá mãnh liệt, tại xuất tinh phía trước nàng là không có thể tỉnh lại. Điểm ấy Trần Khải Siêu là trải qua vô số lần tự mình thực tiễn được đến kết luận. Mẫu thân Nhan Đình Nguyệt bờ mông không chút nào kém cỏi hơn đại dương mã tác phỉ á, kia no đủ tròn trịa địa cầu thể giống như là hai luồng mềm dẻo to lớn đại phúc, vừa giống như là trắng nõn quý danh thớt. Không riêng no đủ to lớn, hơn nữa bảo trì tương đương ngạo nghễ vểnh lên. Trần Khải Siêu leo đến mẫu thân sau mông, duỗi tay kia trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng tách ra Nhan Đình Nguyệt kia no đủ mật đào mông. Lộ ra người sau kia đẫy đà hạ thân. Nhan Đình Nguyệt là trời sinh bạch hổ bánh bao huyệt, kia cao cao nổi lên giống như mới ra hoa trơn mềm bạch đậu hủ vậy vùng mờ u phía trên không có một cây lông mờ u, hai bên đầy đặn đại môi mật giống như là cái xóa tung bánh bao bị mở ra thành hai nửa. Chính là kia nguyên vốn hẳn nên gắt gao khép kín đầy đặn môi mật, lúc này lại trở nên sưng tấy như lạp sườn, phía trên cũng không thiếu màu trắng vàng tinh trùng, đó là bởi vì quá độ ma sát mà biến thành màu tím hồng bộ dáng. Đồng dạng chúng nó cũng đánh mất bảo vệ xung quanh miệng lỗ lồn tác dụng. Trần Khải Siêu nhìn đến sau đó, nhịn không được lộ ra một chút cùng dung mạo tuổi tác đều không tương xứng cười dâm, vậy dĩ nhiên là hắn tối hôm qua điên cuồng cầy cấy kết quả. Mà kia nguyên vốn phải là hồng màu hồng khe hở hẹp lỗ lồn miệng, lúc này lại mở có hai ngón tay khoan tế khe hở. Kỳ thật tối hôm qua Trần Khải Siêu kiệt lực mê man phía trước, Nhan Đình Nguyệt lỗ thịt miệng đã bị hắn địch được biến thành một cái cũng đủ cất vào lon trang coca hắc động. Không thể không cảm thán mẫu thân kia cường hãn tự lành năng lực. Bất quá bây giờ, thức tỉnh sau Trần Khải Siêu lại bị tinh trùng lên óc, hắn đẩy ra mẫu thân mật đào mông bự, sau đó ra sức giơ lên đối phương một đầu thon dài mượt mà chân đẹp, khiến cho kia trong quần bạch hổ bánh bao huyệt hoàn toàn lộ rõ tại đầu chim của hắn công kích phía dưới. Trần Khải Siêu hung hăng tuốt vài thanh chính mình dương vật, sau đó ôm lấy mẫu thân chân đẹp, dùng to lớn quy đầu nhắm ngay kia mở hai ngón tay lỗ lồn miệng, cùng với xì một tiếng trầm đục, căn kia giữ tợn to dài đại dương vật lập tức cắm vào Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt bên trong. Cực nóng ẩm ướt trượt lỗ thịt cùng nhăn nheo lập tức theo bốn phương tám hướng trào ra, như là bát trào bạch tuộc vậy cuốn chặt lấy Trần Khải Siêu vừa mới cắm vào một đoạn dương vật. Cứ việc tối hôm qua hắn đều là mang bộ, nhưng là Nhan Đình Nguyệt âm hộ bên trong vẫn như cũ lưu lại không ít âm tinh cùng dâm thủy, cho nên quất cắm đến cũng không tính khó khăn. Trần Khải Siêu cảm giác được dương vật của mình phảng phất là cắm vào một bãi ôn tuyền bên trong, thoải mái theo bên trong lỗ mũi phát ra kêu đau một tiếng. Hắn ngồi ở trên giường, kề sát mẫu thân sau mông, hai tay ra sức ôm lấy Nhan Đình Nguyệt một đầu thon dài chân đẹp, đồng thời không ngừng lay động chính mình eo hông, làm căn kia hoàn toàn không phù hợp chính mình bộ dạng tuổi tác đại dương vật, tại đã từng thai nghén qua chính mình lỗ thịt bên trong không ngừng quất cắm. Tại con đại dương vật cắm vào chớp mắt, Nhan Đình Nguyệt liền cũng phát ra hừ nhẹ một tiếng, đồng thời kia cao gầy đẫy đà thân thể cũng là giống như điện giật kịch liệt run rẩy lên. Chẳng qua nàng giấc ngủ làm đến thâm trầm, lại tăng thêm tối hôm qua thức sự quá hoang đường, cùng Trần Khải Siêu cơ hồ suốt đêm giao cầu ân ái, cho nên hiện tại cho dù bị con lại lần nữa xâm phạm, cũng không có lập tức tỉnh lại. Đương nhiên nàng kia đã cùng con không biết ân ái qua bao nhiêu lần xinh đẹp quen thuộc nhiều chất lỏng thân thể, lại bản năng tại sinh ra phản ứng. Nhan Đình Nguyệt kia thon dài lông mi hơi hơi run rẩy, tuy nói mí mắt không có mở, nhưng là kia trơn bóng như tơ lụa gò má lại nổi lên một chút đỏ ửng, kia tinh đến lỗ mũi hơi hơi nhúc nhích, hướng ra ngoài bốc lên một tia nóng hơi thở. Mà nàng nở nang đỏ tươi môi cũng là hơi hơi mở ra, theo răng trắng bóng ở giữa phát ra từng tiếng không có ý nghĩa ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ. Nàng kia thon dài trắng nõn cổ đã ở hơi hơi chuyển động, phảng phất là vì cấp chính mình điều chỉnh một cái tư thế thoải mái. Trước ngực cặp kia trắng nõn vu lớn đã tiết ra từng tầng một tinh mịn đổ mồ hôi, tùy theo chủ nhân trục tiệm hô hấp dồn dập mà kịch liệt phập phồng, kia đỉnh giống như ruby vậy đầu vú cũng đang nhanh chóng nhồi máu tăng lên. Nhan Đình Nguyệt đùi thon dài hình như tại lơ đãng ở giữa hoạt động mở ra, làm con có thể càng thêm thoải mái thuận tiện địch chính mình. Nàng kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông càng là chậm rãi lắc lư, hướng về sau như có như không phối hợp Trần Khải Siêu va chạm. Mà Trần Khải Siêu chớ nhìn hắn dung mạo tuấn lãng đẹp trai, nhìn qua cũng không có rõ ràng bắp thịt, nửa người dưới cơ hồ đều không có mẫu thân mật đào mông bự đại, nhưng là kia tình yêu phương diện thiên phú cùng năng lực lại chưa bao giờ yếu. Hắn ôm lấy mẫu thân một đầu bị kéo thẳng thon dài mượt mà chân đẹp, mượn này phát lực, sau đó không ngừng lay động chính mình eo hông, đem chính mình đại dương vật hướng đến mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt quất cắm đi qua. 333, 333, 333. Liêm miên không dứt thân thể chạm vào nhau tiếng không ngừng theo hai người hạ thân tính khí tương liên chỗ không ngừng vang lên, Trần Khải Siêu khống chế chính mình địch âm hộ lực đạo, làm dương vật của mình có thể cảm nhận đến bạch hổ bánh bao huyệt áp bách cùng co rút nhanh, nóng ẩm thịt khang hoàn cảnh, cùng với tính khí ma sát mang tới khoái cảm, cũng không bừng tỉnh mẫu thân. Nhan Đình Nguyệt đùi đẫy đà mượt mà, ôm lên mềm mại bên trong lại mang theo co giãn, hơn nữa nàng trên người còn mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Làm Trần Khải Siêu yêu thích không buông tay, không chịu buông lòng. Mà bị con trong giấc mơ xâm phạm trung niên mỹ thuộc phụ Nhan Đình Nguyệt thân thể hơi hơi run rẩy, hiện lên hồng nhạt sáng bóng làn da cùng tăng lên ống thủy hiện ra nàng kia động tình tính dục. Nàng kia quyến rũ lông mày hơi hơi nhăn nhăn, xinh đẹp đầu tả diêu hữu hoảng, dường như bị kia theo phía dưới thể liên tục không ngừng truyền đến khoái cảm cấp kích thích đến. Nàng hàm răng cắn nhẹ môi dưới, nhưng là miệng mũi ở giữa lại áp chế không nổi phát ra trận trận thở gấp. Ừ, à, nóng quá à, không được, phía dưới tốt chướng à, quá sâu, đội lên hoa tâm, ô ô ô. Trần Khải Siêu lại giống một đầu không chối từ vất vả nghé con vậy, vất vả cần cù cày cấy mẫu thân khối kia phì nhiêu cánh đồng hoa, to lớn quy đầu thuần thục san bằng ven đường trở ngại lỗ thịt cùng nhăn nheo, sau đó thuận thế tầng tầng lớp lớp đập vào mẫu thân lỗ lồn chỗ sâu nhất cái kia đoàn đầy đặn hoa tâm phía trên. Trần Khải Siêu lực lượng khống chế được vô cùng tốt. Ký có thể cho chính mình cảm nhận được địch âm hộ khoái cảm, lại không đến mức làm mẫu thân đang bị liên tục va chạm địch phía dưới mà đột nhiên bừng tỉnh. Tinh mịn đổ mồ hôi chậm rãi từ Nhan Đình Nguyệt kia cao gầy đẫy đà ngọc thể phân bố mà ra, tiếng hít thở kia cùng thở gấp cũng càng ngày càng trầm trọng, trước ngực to lớn no đủ hào nhũ kịch liệt phập phồng, đỉnh đầu vú cứng rắn giống như ruby giống nhau, rất nhanh liền nhồi máu tăng lên đến màu hồng quả hải táng vậy lớn nhỏ. Mà kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên như thất mật đào mông đã ở hướng về sau phối hợp Trần Khải Siêu địt, hướng về sau không ngừng hơi hơi lay động. Có lẽ là vụng trộm gian làm mẫu thân loại chuyện này phi thường kích thích, Trần Khải Siêu nguyên bản bình thường ít nhất có thể liên tục 30 phút giao cấu, cư nhiên chính là địt không đến 10 phút đã tới rồi tinh ý. Hắn cũng không có để ý, nếu sắp xuất tinh, cũng không có thất phải giữ vững phía trước cẩn thận như vậy rồi, Trần Khải Siêu địt tốc độ cùng lực đảo cũng bắt đầu tăng cường. Chớ nhìn hắn to trắng vú sữa mẫu thân trước mặt thường xuyên biểu hiện ra hiếu tử bộ dáng, nhưng là ở trên giường Trần Khải Siêu lại thường xuyên đem dáng người cao gầy mẫu thân địch được cao trào liên tục, cầu xin không thôi. Chính là tùy theo Trần Khải Siêu không có khống chế mãnh liệt địch, Nhan Đình Nguyệt ngủ được lại chìm cũng bị địch được dần dần thức tỉnh. Ừ, xảy ra chuyện gì, phía dưới thật to, nóng quá. Nhan Đình Nguyệt lẩm bẩm cố sức mở mắt đẹp, nhưng là tùy theo ý thức dần dần thanh tỉnh, sắc mặt nàng đại biến, hạ thân truyền đến từng trận mãnh liệt khoái cảm. Cùng với kia mật đào mông truyền đến mãnh liệt va chạm, lập tức làm nàng hai mắt hơi hơi trắng dã, khóe miệng cũng có một chút khống chế không nổi chảy ra một tia sền sệt dính dính nước miếng ngọt ngào. Xảy ra chuyện gì, con trai ngoan, ngươi tại sao có thể, một cái rất lớn đã sớm, xâm phạm mẹ đâu, Nhan Đình Nguyệt rất nhanh liền ý thức được chính mình lại bị con xâm phạm, này kỳ thật không là đại sự gì. Nàng sớm đã bị con địch đã không biết bao nhiêu lần. Nếu không là một mực uống thuốc mang bao, làm đủ an toàn thi thố, chỉ sợ nàng sớm liền không biết bao nhiêu lần nâng dưa hấu bụng. Chính là con một cái rất lớn đã sớm xâm phạm chính mình, nhưng không có tỉnh lại chính mình, điều này làm cho Nhan Đình Nguyệt có chút không vui. Nhưng là điểm ấy không hờn giận từ lúc con trai bảo bối kia mạnh liệt mạnh mẽ địch phía dưới tan thành mây khói, tấn mãnh khoái cảm làm nàng nhanh chóng đến đây một lần tiểu cao chiều, hạ thân dâm chất lỏng mãnh liệt mà ra, mãnh liệt xung kích Trần Khải Siêu quy đầu. Chính là Trần Khải Siêu bản liền muốn xuất tinh, bây giờ bị mẫu thân âm tinh một kích, lập tức dương vật một trận loạn nhảy, kia trong quần hòn rái càng là kịch liệt co giãn. Mà nguyên bản còn gương mặt kiều mỹ Nhan Đình Nguyệt thứ nhất thời cảm nhận được con tính khi biến hóa, nàng lập tức có chút vội vàng sao động, liền vội vàng giọng nhẹ nhàng nói con, mau đưa dương vật rút ra, mẹ mấy ngày nay là thời kỳ rụng trứng, không thể nội bắn đó a. Mau rút ra. Tại tránh thai phương diện này, Trần Khải Siêu làm tới là nghe theo mẫu thân, cho nên chẳng sợ tối hôm qua cơ hồ suốt đêm không chỉ ân ái, cũng ngoan ngoãn mang bao, để lại đầy đất dùng qua nặng trị áo mưa. Chính là hắn hiện tại chính địch tại thích thú phía trên, nơi nào khẳng rút ra bắn ra ngoài, cho nên Trần Khải Siêu không có tiếp nhận mẫu thân cầu xin, ngược lại ôm chặt lấy Nhan Đình Nguyệt thon dài cặp đùi mượt mà, hung hăng đem chính mình đại dương vật thống đâm vào mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt chỗ sâu nhất. Nhan Đình Nguyệt bị con mạnh mẽ thống đâm động tác cấp kích thích cả người run rẩy, khóe miệng chảy ra một tia nước miếng ngọt ngào, nàng mang theo nhất vẻ cầu khẩn làn điệu thở gấp nói con. Không được a, mau rút ra, hôm nay là mẹ thời kỳ rụng trứng. Ô ô ô, không thể nội bắn, a a a a. Đáng tiếc nàng cầu xin vẫn chưa nói hết, Trần Khải Siêu đã tinh quan thả ra, lỗ tiểu phun ra từng cổ cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch, to lớn quy đầu đẩy mẫu thân hoa tâm tiến hành tận tình phun ra. Cực nóng tinh dịch bỏng đến Nhan Đình Nguyệt lại lần nữa đến đây một lần cao trào, nàng hai mắt hơi hơi trắng dã, môi hồng thật to mở ra, phấn nộn lưỡi thơm cũng không nhịn được phun ở tại bên ngoài, trơn bóng khóe miệng càng là tràn ra một tia sền sệt dính dính nước miếng ngọt ngào. Trước ngực nàng to lớn hào nhũ mãnh liệt phập phồng lắc lư, mà kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp càng là kéo căng thẳng tắp, thậm chí tránh ra Trần Khải Siêu ôm ôm. Chỉ có kia hai người tính khi tương liên chỗ còn xì xì tràn ra một tia cực nóng tinh dịch. Cùng với Trần Khải Siêu kia đầy đạn hòn rái còn tại rất nhanh co giãn. Đông, hai cây trắng hồng đẫy đà ngón ngọc nhẹ nhàng đập vào Trần Khải Siêu trên trán mặt, phát ra một tiếng vang nhỏ cùng một tiếng rên rỉ, chợt trong phòng ngủ liền vang lên Nhan Đình Nguyệt kia mang theo vẻ tức giận hờn dỗi cũng làm cho ngươi không muốn nội bắn, không muốn nội bắn. Ngươi hôm nay như thế nào không nghe lời như vậy, làm hại mẹ còn phải căng thẳng cấp bách thuốc tránh thai. Hừ. Trần Khải Siêu lúc này hoàn toàn nhìn không ra phía trước bộ kia dâm loạn địch mẫu bộ dáng, hắn hiện tại hoàn toàn như là cái làm nũng ngoan bảo bảo vậy, ôm lấy mẫu thân cánh tay không ngừng ma sát, trong miệng lại nói kinh người vi phạm đạo đức lời nói còn không phải là mẹ bộ dáng thật đẹp, bạch hổ bánh bao huyệt lại thật chặt, kẹp chặt ta dương vật cũng không nhịn được thôi. Người à, chỉ biết nhục nhã mẹ, Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp lộ ra vẻ vui sướng chi sắc, nhưng là mặt lại kéo căng đến quá chặt. Nàng đưa ra kia trắng hồng ngón ngọc lại điểm vào Trần Khải Siêu kia trơn bóng phấn nộn không thua nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, giống như cho hắn lại đâm ra một cái má lúng đồng tiền. Ta nơi nào nhục nhã mụ mụ, ta rõ ràng là tại ca ngợi mẹ thôi. Trần Khải Siêu chui vào mẫu thân trong lòng, sau đó dùng đầu cọ đối phương kia no đủ rất kiều to trắng vú sữa, còn cố ý dùng chính mình kia vẫn như cũ to dài dương vật đẩy mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt. Nhan Đình Nguyệt bị con Liêu Bát đắc cả người khô nóng, nàng lo lắng tiếp tục như vậy lại không tránh khỏi bị con xâm phạm địt, hôm nay bọn hắn còn có rất nhiều chính vụ muốn đi xử lý. Hơn nữa nàng rất ít sẽ làm đầu bếp đi làm cơm, đều là chính mình tự mình vì người nhà chuẩn bị bữa sáng, cho nên nàng hiện tại nhất định phải đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Vì thế nàng chỉ có thể đỏ mặt, chịu đựng ngọc thể tê dại khô nóng, nhẹ nhàng đẩy ra con thân thể, thổ khí như Lan nói tốt lắm, nhanh đi rửa mặt, hôm nay không thể lại đến muộn, đỡ phải những thuộc hạ kia lại tại lén lút bên trong nói ngươi cùng trụ vương, tùy dương đế như vậy tham luyến sắc đẹp. Trần Khải Siêu vừa nghe lập tức không có biện pháp, hắn chỉ có thể bĩu môi, không lớn vui lòng cầm lấy hỗn độn để tại một bên quần áo, bắt đầu xuyên. Nhan Đình Nguyệt cuối cùng cưng chiều con, nhìn đến đối phương như vậy, tâm lý mềm nhũn, vì thế hôn một cái con trai bảo bối gò má, sau đó cắn đối phương vành tai nói buổi tối hôm nay trở về, ta đổi các loại tất chân cho ngươi địt, được không? Đang nghe tất chân sau đó, Trần Khải Siêu lập tức sắc mặt tình truyền nhiều mây. Hắn vẫn là đối với tất chân không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Vì thế lập tức liền hấp ta hấp tập chạy ra ngoài. Mà Nhan Đình Nguyệt chỉ có thể mở ra tủ đầu giường, đã thấy bên trong tràn đầy, không phải là quý danh áo mưa chính là nhanh cấp bách thuốc tránh thai. Kỳ thật Nhan Đình Nguyệt cũng không muốn cự tuyệt mang thai con đứa nhỏ, nhưng là bây giờ thời gian tận thế, nàng nhất định phải theo lấy con cùng một chỗ tại bên ngoài chinh chiến. Nàng biết chính mình đối với con tầm quan trọng, đó là xa không phải một đứa trẻ có thể đổi. Cho nên Nhan Đình Nguyệt liền một mực bị áo mưa cùng nhanh cấp bách thuốc tránh thai, kỳ thật Trần Khải Siêu phải không mừng rỡ ý dùng áo mưa, cho nên kỳ an toàn khi bình thường đều là không bao nội bắn, duy gặp nguy hiểm kỳ ngày chứng dụng trải qua khổ khuyên, hắn mới bằng lòng đeo lên áo mưa. Nhan Đình Nguyệt liền nước ấm phục dụng hai miếng nhanh cấp bách thuốc tránh thai, sau đó vừa nhớ tới thân đã cảm thấy phần eo một trận nhức mỏi, nàng không khỏi thẹn thùng cười, chính mình cái này bảo bối con ở trên giường thật sự quá đúng làm khổ. Chính mình một người khi còn thật không có thể ứng đối đầu kia tình yêu mãnh thú xâm phạm, thế nào cũng kéo lên mẫu thân Tô Cẩn Huyên cùng tỷ tỷ Nhan Đình chỉ cùng một chỗ mới được. Nếu không liền giống như bây giờ, phần eo chua đau đớn, giống như là muốn mệt dã cả rời vậy. Đừng nhìn nàng xuất thân phú quý, nhưng là bàn về nấu nướng lại không thua gì với một chút đầu bếp, Nhan Đình Nguyệt nhìn con tại phòng tắm rửa mặt, vì thế liền cười hề hề đi phòng bếp chuẩn bị cấp con bữa sáng. Đợi cho Trần Khải Siêu rửa mặt hoàn tất. Nhu Thuận ngồi ở trước bàn ăn thời điểm, Nhan Đình Nguyệt đã đem phong phú bàn ăn bưng đi lên. Mẹ con hai người thực sung sướng hưởng dụng một chút bữa sáng, lúc này khoảng cách sớm ở giữa hội nghị thời gian còn có đại nửa giờ. Nhan Đình Nguyệt bang con sửa sang xong văn kiện, sau đó đổi một thân tân thương vụ sáo trang, song khi nàng khom lưng cúi người đi mang giày cao gót thời điểm, nàng kia mặt ngoài có đến thân thể đường nét cũng liền trực tiếp đột hiển đi ra, nhất là nở nang vòng eo. Cùng với no đủ rất kiều mật đào mông càng là bởi vì tư thế mà thật cao nhếch lên. Điều này làm cho ở phía sau nhìn Trần Khải Siêu, hai mắt lập tức trợn tròn, hô hấp của hắn dần dần dồn dập lên. Nhan Đình Nguyệt phát hiện giày cao gót dây buộc hình như xuất hiện chút vấn đề, vì thế liền dùng sức đi túm, kết quả của làm như vậy chính là nàng kia bị màu cà phê váy bó sát người bọc lấy ngạo nghễ vểnh lên no đủ mật đào mông, trái phải đong đưa càng thêm lợi hại. Mà nàng mật đào mông càng bởi vì váy bó sát người trói buộc mà có vẻ càng thêm no đủ ngạo nghễ vểnh lên. Mà đang ở Trần Khải Siêu sẽ phải lúc bộc phát, Nhan Đình Nguyệt phát ra một tiếng thắng lợi nũng nịu kêu to, thật tốt quá, cuối cùng giải quyết rồi. Ân, A Siêu, ngươi như thế nào còn sừng sờ nơi này, chuẩn bị xuất phát. Ân, ngươi nút áo tại sao lại sai lái tới. Trần Khải Siêu hơi sững sờ thời điểm, mẫu thân Nhan Đình Nguyệt liền hơi hơi khom lưng nửa quỳ ở tại trước mặt hắn. Sau đó giúp hắn một lần nữa hệ áo sơ mi kia thác loạn nút áo. Mà mắt của hắn thần lại rơi vào mẫu thân trước ngực, Nhan Đình Nguyệt hôm nay mặc chính là hồng nhạt nữ thức tây trang, mà bên trong là chân châu bạch áo sơ mi, nhưng là bởi vì vú sữa của nàng thật sự quá lớn, cho nên nút áo chỉ có thể theo viên thứ ba bắt đầu hệ. Như vậy vừa đến lời nói, trước ngực nàng mảng lớn tuyết trắng, cùng với đầu kia thâm thúy khe ngực, liền bại lộ ở tại Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong. Nhan Đình Nguyệt trước ngực kia hai luồng no đủ như bí đỏ trắng nõn vú lớn cơ hồ muốn đem áo sơ mi đẩy lên vỡ ra đến, tùy theo nàng bản nhân ở cấp con hệ nút áo, kia viên thịt càng là run rẩy vô cùng, lấy rất nhỏ biên độ đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Trần Khải Siêu lại cũng không cách nào khống chế ở, tại mẫu thân nũng nịu kêu to tiếng bên trong, hắn một tay lấy này ôm lấy, sau đó đem thân thể thay đổi, khiến cho Nhan Đình Nguyệt không thể không ghé vào cửa trước tủ giày phía trên, thật cao nhếch lên chính mình mật đào mông đẹp. A Siêu, không được a, hiện tại mã phía trên muốn tới mở điểm. Chúng ta không thể lại đến muộn. Nhan Đình Nguyệt đương nhiên biết con muốn làm gì, nhưng là bây giờ tuy nói khoảng cách hội nghị thời gian còn giàu có, nhưng là Trần Khải Siêu mỗi lần địt âm hộ cũng phải thật lâu, không làm được liền bỏ qua thời gian, cho nên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Trần Khải Siêu một khi tinh trùng lên óc, nơi nào quản những cái này, hắn trực tiếp cầm lấy bên cạnh dùng đến mang giày ghế, chính mình dẫm phía trên mặt, sau đó liền bắt đầu cởi bỏ mẫu thân màu cà phê váy bó sát người. Nhan Đình Nguyệt rất nhanh liền cảm giác hạ thân chợt lạnh, kia váy bó sát người liền theo mật đào mông phía trên cởi rơi xuống, lộ ra bên trong còn sót lại một đầu màu đen ren hơi mở quần lót. Trần Khải Siêu trực tiếp đem đầu kia màu đen quần lót chiêu chọc đến một bên, sau đó liền rất nhanh cởi quần của mình cùng quần lót, lộ ra căn kia đã sớm nhồi máu tăng lên, dọc theo như kích, cứng rắn như sắt đại dương vật, nhắm ngay mẫu thân kia no đủ bạch hổ bánh bao huyệt. Hắc hắc hắc, chỉ có ta phía dưới thỏa mãn, hội nghị thượng mới có thể thật tốt nghe a. Trần Khải Siêu nói thẳng một chút nghiêng lý, sau đó liền bắt đầu dùng chính mình to lớn như trẻ con quả đấm phấn nộn quy đầu, đi ma sát mẫu thân đầy đặn môi mật, cùng với kia giấu ở trong quần thịt mềm bên trong hồng nhạt chân châu. Đầu chim của hắn khi thì tại đầy đặn môi mật ở giữa hoạt động, khi thì nhợt nhạt cắm vào mẫu thân kia đã chảy ra dâm thủy bạch hổ bánh bao huyệt. Nhưng chính là không sâu vào này bên trong, chính là tại kia miệng lỗ lồn nhợt nhạt cắm vào một chút, sau đó liền đột nhiên rút ra. Như vậy vừa đến, Nhan Đình dưới ánh trăng thể tuy nói có thể có được tạm thời sảng khoái, nhưng là rất nhanh liền bởi vì con tính khí rời đi mà rơi vào càng thêm mãnh liệt hư không bên trong. Ba phen mấy bận như vậy xuống, Nhan Đình Nguyệt đã nhanh muốn khóc, nàng vặn vẹo nở nang vòng eo, lắc lư kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên như thất mật đào mông, muốn hướng về sau đi phối hợp con dương vật, muốn nuốt vào đối phương quy đầu, đáng tiếc lại bị Trần Khải Siêu cố ý nâng lên phần hông, làm dương vật cùng miệng lỗ lồn lao qua, chính là không hoàn toàn cắm đi vào. Con trai ngoan, mau cấp mẹ a, van ngươi, con trai ngoan. Nhan Đình Nguyệt kia cầu xin tiếng bên trong mang theo một tia khóc nức nở, kia ngọt nhu ai uyển bộ dáng không biết còn cho rằng là cái gì ác bá đang ép lương vì sướng đâu. Được rồi, bản chất thượng cũng không kém là bao nhiêu. Nhà, mẹ, cái này không phải là ta ép ngươi lắm cơ à nha, ngươi là chủ động phát tao cầu con địt âm hộ nhé. Trần Khải Siêu cố ý trêu đùa. Nhan Đình Nguyệt hiện tại nơi nào còn có thể tự hỏi kia một chút, nàng hiện tại chỉ muốn cho con căn kia có thể cho nàng mang đến phong phú cùng sung sướng đại dương vật hung hăng thống đâm vào đến, cái khác hết thảy đều tốt nói. Có đôi khi nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái, rõ ràng lúc ở bên ngoài, chính mình hoàn toàn chính là đoan trang phu nhân bộ dáng, cũng không có cái gì không thích hợp, nhưng khi con nhất cầu xin, chính mình liền mẫu tính cùng tính dục đồng loạt tràn ra, hóa thành một đầu tham ăn mẫu dâm thú, tùy ý con đòi hỏi. Có khả năng hay không là chính mình tại hắn trước đây quá mức nuông chiều. Chẳng qua này hết thảy đều đã không chỗ có thể tra xét, nàng bây giờ chỉ muốn tốt tốt dùng xuống thể lĩnh hội con đại dương vật cấp chính mình mang đến sung sướng, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đem đối phương ép ra tinh đến. Có lẽ này minh minh bên trong đều có thiên ý a. Trần Khải Siêu được đến mẫu thân cho phép sau đó, cuối cùng nghiêm túc đi lên, cái kia đứng ở mang giày dùng ghế phía trên hai cái bắp đùi hơi hơi phát lực. Đồng thời ưỡn eo nâng mông, trong quần đã sớm chờ đợi lâu ngày đại dương vật xì một tiếng đẩy ra này đầy đặn môi mật, thống đâm vào mẫu thân kia đói khát lâu ngày bạch hổ bánh bao huyệt bên trong. Nga nga nha, a a a, Nhan Đình Nguyệt phát ra một tiếng than đỗ quyên vậy gào thét, mà Trần Khải Siêu là phát ra một tiếng cực kỳ thỏa mãn vui sướng gầm nhẹ. Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy kia nhanh đến trắng mịn hạ thân thịt khang bên trong, đột nhiên cắm vào một cây nóng bỏng to dài côn trạng vật. Lấy một loại cực kỳ mãnh liệt sức lực đầu, san bằng quét sạch ven đường toàn bộ ngăn chờ nó đi trước lỗ thịt cùng nhăn nheo, cuối cùng ngựa quen đường cũ tầng tầng lớp lớp đánh vào này bạch hổ bánh bao huyệt phần cuối đầy đặn hoa tâm phía trên. Nàng chỉ cảm thấy cao gầy đẫy đà ngọc thể mạnh mẽ run run, sau đó thân thể bản năng hướng phía trước đánh tới, đầu thiếu chút nữa không đụng vào bức tường đi lên. Mà Trần Khải Siêu tắc cảm thấy chính mình đại dương vật lại lần nữa trở lại kia quen thuộc nóng ẩm nhanh đến lỗ thịt bên trong. Kia trắng mịn viên thịt cùng nhăn nheo theo bốn phương tám hướng trào ra, như là bạch tuộc vậy gắt gao quấn lấy hắn đại dương vật mỗi một tấc vị trí, thậm chí liền đỉnh quy đầu quả nhiên lỗ tiểu đều bị chặn được cực kỳ chặt chẽ, có chút viên thịt hình như còn muốn nghĩ chui vào trong đi. Nhất là kia chỗ sâu nhất hoa tâm, còn tại như có như không bạo phát ra trận trận hấp lực. Hô, Mẹ, người bạch hổ bánh bao huyệt vẫn là tuyệt vời như vậy, bên trong hút ta thật là thoải mái. Nếu hơi chút lơi lỏng một chút, cảm giác vừa cắm đi vào liền xuất tinh đâu. Trần Khải Siêu hai tay đỡ lấy mẫu thân kia nở nang vòng eo, sau đó chậm rãi bắt đầu quất cắm đến, hắn vẫn không quên đối với Nhan Đình Nguyệt trêu đùa vài câu. Nhan Đình Nguyệt cũng đang từ từ tiêu hóa kia hạ thân truyền đến mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác, tuy nói cảm giác trống rỗng biến mất không có dấu vết, nhưng là con trai bảo bối đại dương vật thật sự quá mức hùng vĩ to dài, thế cho nên cắm vào sau khi đi vào, nàng bạch hổ bánh bao huyệt liền tiến vào cấp 1 đề phòng, kia lỗ thịt đều bị to dài thân gậy cấp trống được cực hạn. Vô số đêm khuya dâm loạn vi phạm đạo đức giao cấu, khiến cho nàng bạch hổ bánh bao huyệt đã biến thành con hình dạng. Nhưng là kia tính giao ngay từ đầu ê ẩm xương cảm lại còn phải hoa một chút thời gian đến thích ứng. Tiểu phá hư loại, cũng sẽ tiện nghi ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Mẹ trừ ngươi ra lão tử, còn chưa bị nam nhân khác chạm qua đâu. Nhan Đình Nguyệt thở gấp tả hoán nói. Trần Khải Siêu đem đầu chôn ở mẫu thân kia giống như toàn bộ khối mỡ dê chạm ngọc mài mà thành không rảnh mỹ lưng mặt, dùng sức ngửi thân thể đối phương truyền đến mùi thơm cơ thể, sau đó cười dâm đãng nói không thôi. Nhan Đình Nguyệt lập tức vặn vẹo đẫy đà vòng eo, lắc lư kia no đủ rất kiều mật đào mông, đi chủ động hướng về sau sáo động con đại dương vật. Trần Khải Siêu căn kia phấn nộn lại to dài giữ tợn đại dương vật tùy theo mẫu thân mật đào mông đẹp lắc lư, mà dần dần bị người sau bạch hổ bánh bao huyệt một chút nuốt ăn đi vào. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến, dương vật của mình mỗi bị nuốt vào đi một đoạn, mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt co rút nhanh cùng rung động trình độ liền tăng nhanh một chút. Kia một chút lỗ thịt cùng nhăn nheo giống như là vô số chỉ thiếu nữ ôn nhuận tay nhỏ, không ngừng vuốt phẳng sáo động dương vật của hắn, sau đó tạo thành từng vòng co rút nhanh vòng thịt, giống như vòng sắt vậy muốn đem hắn dương vật ép ra tinh đến. Không thể không nói, bạch hổ bánh bao huyệt chính xác là cực phẩm cao nhất danh khí, chẳng sợ Trần Khải Siêu dương vật cắm đi vào bất động, đều có khả năng bị kia một chút lỗ thịt cùng nhăn nheo tạo thành vòng thịt sáo động, cuối cùng ép ra tinh. Bất quá Trần Khải Siêu từ trước đến nay đều không yêu thích bị nhà gái trưởng khống chủ động, hắn tại tình yêu phương diện chỉ cần bàn tay mình khống toàn bộ. Vì thế hắn hít sâu một hơi, đỡ lấy mẫu thân kia nở nang vòng eo, sau đó phần eo của mình phảng phất là cài đặt chạy bằng điện mô tô vậy, bắt đầu không ngừng ưỡn eo nâng mông, tại mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt tiến hành piston vận động. 333, 333, 333, liên tiếp không ngừng thân thể va chạm tiếng theo hai người tính khí tương liên chỗ vang lên. Mà Nhan Đình Nguyệt kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông không ngừng bị con phần hông va chạm được biến hình, lấy kia bị đụng bộ phận làm trung tâm, xinh đẹp chín mùi mẫu kia thất vậy mật đào mông bắt đầu nhấc lên từng vòng hướng ra ngoài tràn lan trắng bóng mông phóng túng mông sóng. Kia từng vòng mông phóng túng mông sóng mắt thường có thể thấy được, mà Trần Khải Siêu cũng đặc biệt yêu thích nhìn đến mỹ mẫu mật đào mông không ngừng biến hình, nhất là kia trắng nõn làn da bị chính mình phần hông bị đâm cho phiếm hồng, giống như là tình yêu phương diện huân chương giống nhau. Trần Khải Siêu muốn đem kia huân chương treo đầy xinh đẹp chín mùi mẫu mật đào mông mỗi một chỗ. Mà đối với Nhan Đình Nguyệt tới nói, con địt quất cắm thế công càng hung mãnh, nàng có thể cảm nhận được kích thích cùng khoái cảm liền càng mãnh liệt. To dài giữ tận dương vật kịch liệt ma sát nàng nhanh đến lỗ thịt, phía trên vậy không đoạn nhúc nhích gân xanh phảng phất là muốn tại nàng tường thịt phía trên in xuống thuộc về chính mình ấn ký. To lớn quy đầu như là công thành trọng pháo vậy. Không ngừng tại kia bạch hổ bánh bao huyệt phần cuối đầy đặn hoa tâm phía trên nổ vang, giống như là muốn đánh xuyên kia thủ hộ tử cung một đạo cuối cùng hàng rào. Còn mỗi một cái thống đâm địt, đều có khả năng khiến cho Nhan Đình Nguyệt kia cao gầy đẫy đà ngọc thể run rẩy một hồi, trước ngực rũ xuống no đủ trắng nõn vú lớn cũng là tùy theo kịch liệt phập phồng lắc lư, đỉnh hồng màu hồng đầu vú đã sớm cứng rắn giống như bảo thạch giống nhau, nhồi máu tăng lên giống như đông tảo giống nhau. Ân ân ân, thật sâu a, thật lớn a. Con trai ngoan, dùng sức, hừ hừ hừ. Nhan Đình Nguyệt thân thể ghé vào kia tủ giày phía trên, hai tay gắt gao nắm kia tủ giày bên cạnh, vẽ tiên diễm sơn móng tay gắt gao nắm gỗ lim gia cụ, cơ hồ muốn đâm vào trong này. Nàng mấy cây đốt ngón tay đều bóp trắng bệch, có thể thấy được này bị kích thích đến cái gì tình cảnh. Nguyên bản nàng còn có thể phát ra trận trận ai uyển rên gì, nhưng là cũng không lâu lắm nàng cũng chỉ có thể nức nở yêu kiều hừ vài câu. Liền hoàn chỉnh ý nghĩa câu nói đều cũng không nói ra được. Mà Trần Khải Siêu là nắm xinh đẹp chín mùi mẫu no đủ mật đào mông, lấy cái này làm điểm mượn lực, liều mạng ưỡn eo nâng mông, làm dương vật ở phía sau người bạch hổ bánh bao huyệt qua lại thống đâm địt quất cắm. Hắn hai cái bắp đùi cường chống đỡ tại ghế phía trên, phần eo giống như là giả bộ mô tô, không biết mệt mỏi thống đâm, sắc bén câu cảnh chỗ cọ sát xinh đẹp chín mùi mẫu hạ thân ven đường mềm mại lỗ thịt, nhất là kia mẫn cảm điểm G, càng là bị trọng điểm chiếu cố. Nhan Đình Nguyệt kia cao gầy đẫy đà thân thể cơ hồ hóa thành một than rỉ ra vậy ghé vào tủ giày phía trên, kia chạm tại băng ghế phía trên mới có thể đến đối phương thật cao nhếch lên no đủ mật đào mông sắc lang thanh niên Trần Khải Siêu lại tiếp tục tại mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt tiến hành piston vận động. Trần Khải Siêu rất nhanh liền cảm giác được mẫu thân thịt khang tại dần dần tăng nhanh co rút nhanh, đó là nữ tính sắp cao trào dấu hiệu. Bà ngoại cùng mẫu thân này hai người bên trong, bà ngoại âm hộ lực so với mẫu thân thâm hậu một chút. Có lẽ là sinh dục quá mấy người hài tử nguyên nhân, Tô Cẩn Huyên kia màu mỡ nhiều chất lỏng bạch hổ bánh bao huyệt luôn có thể bồi chính mình chiến đấu đến cuối cùng, ít nhất là 2/3 tiến trình. Mà mẫu thân lại bất đồng, mẫu thân âm hộ lực tuy nói mạnh hơn kia một chút xử nữ, nhưng so với bà ngoại yếu rất nhiều. Thường thường chính mình địch nàng cái 10 phút không đến, Nhan Đình Nguyệt liền tiết thân một hồi. Nếu như chính mình lại lấy càng mảnh quất cắm tần suất đi địch mẫu thân lời nói, Nhan Đình Nguyệt tiết thân tần suất liền tăng nhanh. Tiết thân thời gian cũng có khả năng giảm bớt. Chương 163 kịch chiến bột khiếm Thảo Sơn. Tảng sáng lâu một tầng bộ ở giữa cửa trước bên trong, một tên mặc lấy hồng nhạt tây trang, màu cà phê váy bó sát người trung niên mỹ phụ, chính ghé vào gỗ thiệt trên tủ giày mặt, thật cao nhếch lên kia no đủ rất kiều mật đào mông. Mà phía sau của nàng là có một danh tướng mạo tuấn mỹ thanh niên, chính đứng ở kia ghế đầu phía trên, hắn trong quần sinh trưởng một cây hoàn toàn bất đồng với chủ nhân tướng mạo to dài đại dương vật. Đang tại trung niên mỹ phụ kia hạ thân bên trong tiến tiến lui lui. Hơn nữa người khác tuyệt đối không thể tưởng được chính là, người này trung niên mỹ thuộc phụ cùng thanh niên cư nhiên sẽ là thân sinh mẹ con quan hệ, nói cách khác bọn hắn đang tiến hành chính là nhất là thế tục không thể dễ dàng tha thứ vi phạm đạo đức loạn luân giao cấu. Thanh niên kia trong quần có được một cây cùng hắn đẹp trai tướng mạo, còn nhỏ tuổi tác đều hoàn toàn không phù hợp to dài giữ tợn đại dương vật, chính lây dính dâm thủy. Xì xì thường lui tới ở trung niên mỹ phụ kia no đủ mật đào mông lúc, tại đối phương kia đầy đặn không có lông bạch hổ bánh bao huyệt điên cuồng quất cắm. Rất khó tưởng tượng cái kia thanh niên đẹp trai, lúc ân ái cư nhiên sẽ có như vậy man kính cùng sự chịu đựng, giống như là vừa mới học đi săn ấu lang vậy, tràn đầy tuổi trẻ sinh lực. Trung niên mỹ thuộc phụ Nhan Đình Nguyệt hai tay nắm tủ giày bên cạnh, kia trắng hồng thon dài ngón ngọc kéo căng thẳng tắp, vẽ loạn màu tím sơn móng tay sắc nhọn móng tay đã đâm vào tủ giày nước sơn mặt. Liền đốt ngón tay đều có hơi trắng bệch, có thể thấy được này hiện tại thừa nhận khoái cảm mạnh bao nhiêu liệt. Còn đại dương vật như là nhất cây trường thương vậy, đem nàng hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt thiêu phiên, xì xì mượn dùng dâm thủy dễ chịu, điên cuồng quất cắm địt. Xem như này mẹ ruột, Nhan Đình Nguyệt trừ bỏ thật cao vỉnh lấy kia no đủ mật đào mông bên ngoài, nhưng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Cùng con thông dâm đã nhiều năm nàng, phi thường xa vào ở loại này vi phạm đạo đức loạn luân mẹ con giao cấu. Trần Khải Siêu đứng ở kia ghế phía trên, hai chân buộc chặt, hắn nắm mẫu thân kia no đủ trắng nõn mật đào mông, liều mạng vuốt ve, đồng thời eo hông lay động, đại dương vật tại Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt liều mạng va chạm, không có khoảnh khắc dừng lại. Nhan Đình Nguyệt mật đào mông trơn bóng trắng nõn lại tràn ngập co giãn, vuốt ve lấy bàn tay cực kỳ trắng mịn, tùy theo hắn chiêu đùa bóp động, kia một chút trắng nõn mông thịt theo hắn khe hở ở giữa tràn ra, biến thành cái khác hình dạng. Càng huống hồ hắn eo hông động tác cực kỳ mãnh liệt, đạo đến Nhan Đình Nguyệt kia mật đào mông bị đâm cho không ngừng biến hình tràn lan, lấy kia bị đụng bộ vị làm trung tâm, nhấc lên từng vòng trắng bóng mông phóng túng mông sóng. Con trai ngoan, ngươi nhanh chút, nhanh đến mở điểm, ân, đừng như vậy, quá dùng sức, ô, lại đội lên hoa tâm, không được, quá thô, quá dài, nga nha, nhanh chút xuất tinh a, bằng không. Lại muốn bị muộn. Tại con kia như gió bão mưa rào mãnh liệt va chạm phía dưới, Nhan Đình Nguyệt bị địch được ngao ngao kêu loạn, kia nở nang môi hồng bên trong phát ra trận trận ngọt nhu dâm loạn tiếng rên rỉ, hoàn toàn không có một chút đoan trang mỹ mẫu phải có rụt rè, quả thực giống như là hội sở sofa tiểu thư vậy dâm đãng. Nhưng là chỉ sợ bất kỳ cái gì một cái nữ nhân ở trước mặt thanh niên đẹp trai như vậy cùng cái kia hung tàn đại dương vật địch phía dưới, đều không thể bảo trì hiền thê lương mẫu bộ dáng a. Trần Khải Siêu hai tay hãm ở tại mẫu thân kia no đủ trắng nõn mật đào mông bên trong, hắn một bên lay động vòng eo, tiếp tục liều mạng địch trước người mỹ thục nữ mẫu thân, một bên cười dâm nói yên tâm, mẹ, ta chú ý thời gian. Lại, tiếp qua cái nửa giờ a, ta liền tiết ra rồi. Bán, nửa giờ, không được, khẳng định như vậy muộn, đã có một chút bị địt được mơ hồ. Nhan Đình Nguyệt vừa nghe đến con còn phải lại địt chính mình nửa giờ, lập tức có chút hoảng. Nàng cũng không phải để ý bị con địt nửa giờ, tương phản nàng cũng vui vẻ giống như con loạn luân giao cấu, nhưng là nếu như mỗi lần mở thần đều liên tiếp muộn lời nói, kia người khác định thế nào Trần Khải Siêu? Vậy khẳng định là không được tốt. Kia mẹ ngươi liền biểu hiện dâm đãng điểm A, eo cho ta xoay, mông động nhanh hơn một chút A. Như vậy ta có thể tiết nhanh hơn một chút A. Trần Khải Siêu cười dâm hướng về mẫu thân nói.